Các bạn đang nghe bộ truyện Vua Mua Sắm Tam Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23, để con gánh vác, cạn bã. Khi cha con Lã Tư Viễn ra về, trong phòng sách của ông cụ Thần Dục, Thần Hy bĩu môi, khinh bỉ nói, Hy Nhi, đừng nói vậy. Ông cụ Thần Dục thở dài, nói, ông nội, sao ông không cho con nói? Ông xem lão ta là học trò nhưng lão ta có xem ông là thầy không? Tuy tính cách Thần Hy khá là lạnh lùng, nhưng bản chất lại là kiên cường thấm từ trong tủy mà ra. Nàng ghét nhất là loại người như Lã Tư Viễn, cái loại đạo đức giả này, còn trơ tráo hơn cả mấy tên bị ổi công khai. Lý Hạo đứng cạnh nhàn nhạt đáp lời, cậu cũng vô cùng coi thường Lã Tư Viễn, người làm thầy ấy mà, học trò có thể bỏ ta, nhưng ta sao có thể bỏ học trò. Ông cụ Thần Dục thở dài một hơi, ẩn sâu trong đáy mắt là đôi phần xót xa. Ông cụ luôn dốc hết tình cảm với từng học trò của mình. Nhưng thế giới này không phải cứ cho đi thì sẽ được nhận lại. Nhất là trên phương diện tình cảm, thật ra cũng không thể đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu nó. Những năm gần đây sức ảnh hưởng của ngành trung y ngày càng kém. Chim khôn chọn cành mà đậu, mọi người đều là người ích kỷ. Ông cụ Thần, ba, Dục nhẹ nhàng cầm chén trà nhấp một hơi. Thấp giọng đáp, Tiểu Hạo, con biết không, bây giờ ta nhìn thấy con, lại giống như nhìn thấy nó năm đó. Đáy mắt ông cụ Thần Dục tràn ngập hồi ức, nói, con và nó thật sự rất giống nhau ở điểm trời sinh tài năng, giống ở nét tự tin người người. Cả hai đều là ngọn lửa rạng rỡ hừng hực, sớm muộn sẽ có ngày cháy rực khắp thiên hạ. Nói xong, ông cụ đặt chén trà trong tay xuống, thấp giọng nói, nhưng đến chặng cuối nó lại chùn bước. Con đường vực dậy ngành trung y thật sự khó khăn quá. Nó muốn có một cuộc đời tốt hơn, không muốn lãng phí thời gian của mình, vì vậy dứt khoát rời Trung Quốc, đi đến phương Tây, hai, để học Tây y. Ông cụ Thần Dục chậm rãi mở miệng, Lã Tư Viễn thật sự là thiên tài y học, hơn nữa nó còn biết kết hợp giữa kiến thức trung y ta dạy và kiến thức Tây y. Nhanh chóng bộc lộ tài năng trong lĩnh vực Tây y, giành được không ít danh tiếng. Lần này ông ta trở về là muốn làm gì à? Lý Hạo hơi nheo mắt, trực giác nói với cậu rằng Lã Tư Viễn trở về vào thời điểm này không chỉ đơn giản là để thăm hỏi. Ông cụ Thần Dục nhất định còn có điều gì khác, nó có một chức danh ở trường đại học Edinburgh, lần này nó đưa các học trò tới học viện y hoa hạ của chúng ta học tập trao đổi. Ta là hiệu trưởng danh dự mới nhậm chức, một, của học viện y hoa hạ, hơn nữa gần đây Lã Tư Viễn đã bày tỏ có quan hệ sâu xa với ta. Nên sau khi cân nhắc nhà trường quyết định ta và nó cùng phụ trách chuyện này. Giao lưu học tập à? Lý Hạo vuốt cằm, dần dần trầm tư, cậu cảm thấy Lã Tư Viễn là người vô cùng ích kỷ và thực tế. Mỗi bước đi của ông ta đều có mục đích riêng, nếu phía sau chuyện này không có lợi cho Lã Tư Viễn. Ông ta sẽ không bao giờ bằng lòng trèo đèo lội suối từ Đại học Edinburgh đến đây giao lưu học tập. Đâu, hay lão ta muốn đạp lên danh hiệu của sư phụ để tạo tiếng tăm cho mình ở thị trường Trung Quốc? Suy nghĩ này chợt bật lên trong đầu Lý Hạo. Cậu, một, nhanh chóng nhận ra, nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó. Dù mấy năm nay Lã Tư Viễn đang phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài, nhưng ở trong nước lại không chút tiếng tăm. So với nước ngoài vốn đã có hệ thống chữa trị hiện đại thì thị trường y học Trung Quốc vẫn đang phát triển đúng là một miếng bánh ngọt khiến con người ta phải thèm thuồng. Mà muốn có chỗ đứng ở trong nước, chỉ có y thuật giỏi không thôi thì còn lâu mới đủ. Vì trong lĩnh vực y thuật của Trung Quốc, rất nhiều người đều biết Lã Tư Viễn từng là đồ đệ của ông cụ Thần Dục. Ở trên còn có sư phụ, Lã Tư Viễn muốn về tự phát triển sự nghiệp là danh bất chính ngôn bất thuận. Sẽ bị coi là, một, người trơ trẽn, ngoại trừ một con đường, ông ta phải xuất sư. Chỉ khi Lã Tư Viễn có thể chứng minh tất cả các mặt của ông ta đều tài giỏi hơn Thần Dục, người khác mới có thể thừa nhận ông ta. Nghĩ tới đây, Lý Hạo đã hoàn toàn thông suốt, bề ngoài Lã Tư Viễn đưa sinh viên Đại học Y Edinburgh đến trao đổi. Nhưng trên thực tế người ông ta muốn khiêu khích chính là sư phụ Thần Dục của mình. Trong buổi trao đổi, nếu các sinh viên của Đại học Y Edinburgh vượt trội hơn sinh viên Học viện Y Hoa Hạ, vậy chứng minh điều gì? Chứng minh khả năng dạy học của Lã Tư Viễn xuất sắc hơn sư phụ Thần Dục. Nếu như vậy, cộng thêm mấy năm nay Lã Tư Viễn ở nước ngoài có được danh tiếng, đương nhiên hắn có đủ tư cách xuất sư. Có thể bỏ Thần Dục mà tự lập nên tên tuổi của riêng mình, đường đường chính chính về nước phân chia thị trường y học béo bở này. Nói trắng ra, ông ta muốn đạp lên đầu sư phụ để đạt được mục đích. trước kia thì chẳng thèm do dự mà rời bỏ ân sư của mình. Giờ trở về lại muốn lợi dụng sư phụ để gây dựng danh tiếng cho bản thân. Lã Tư Viễn thật sự là kẻ lòng lang dạ thú, nham hiểm vô liêm sỉ. Nhưng bề ngoài ông ta vẫn lấy danh nghĩa giao lưu học tập khiến Thần Dục dù có muốn cũng không cách nào từ chối. Người này đúng là quá vô liêm sỉ. Lý Hạo cười lạnh trong lòng. Cậu đã âm thầm quyết định. Vào lúc diễn ra buổi trao đổi, cậu nhất định phải tham gia. Sau đó phá hỏng toan tính của tên Lã Tư Viễn mặt dày này. Tiểu Hạo à, ông cụ Thần Dục nhìn Lý Hạo trầm ngâm đứng cạnh. Bỗng nhiên mở miệng, nét mặt muốn nói lại ngừng. Ông nội, Lý Hạo sẽ không giống Lã Tư Viễn đâu. Thần Hy dường như đã hiểu ông muốn nói gì. Cô cướp lời, cậu ấy sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Tiểu Hạo, để con gánh vác trách nhiệm trấn hưng trung y thật sự là do sư phụ ích kỷ. Trách nhiệm này nặng lắm con à. Nếu về sau con hối hận, có thể buông bất cứ lúc nào. Đừng áy náy, sư phụ sẽ không trách con. Thần Dục không dừng mà tiếp tục nói. Nói về việc vực dậy ngành trung y, con đường này quá khó khăn, rất khổ, những người đi trước như bọn ta còn chẳng gánh vác nổi. Không có tư cách bắt ép mấy người đi sau các con. Sư phụ, thầy không cần nói nữa, đây là sự lựa chọn chính con đưa ra. Có lẽ chọn Tây y là dựa vào gốc đại thụ mà hóng gió. Lựa chọn trung y là con đường gập ghềnh xa xôi, nhưng con là người Trung Quốc, trong xương trong cốt con có sự kiêu ngạo của dân tộc mình. Lý Hạo đứng thẳng lưng, cất cao giọng nói, trung y là báu vật của Trung Quốc chúng ta, con hy vọng trung y sẽ được mọi người ủng hộ lần nữa. Hy vọng có thể giúp càng nhiều người, mang tài năng chữa bệnh cao siêu cùng y đức cao thượng của thầy thuốc để cứu người. Muốn không bị thời gian quên lãng, phải có người dẫn đầu tiến lên. Ánh mắt Lý Hạo rực sáng, giọng vang dội đầy sức mạnh. Được, được, được, ông cụ Thần Dục xúc động thốt lên ba từ được liên tiếp. Bỗng đứng bật dậy từ ghế, mắt cụ phiếm lệ, cười to nói, có được người như con, sự nghiệp vực dậy trung y đã có hy vọng rồi. Lý Hạo, chỉ cần con muốn học, lão già ta tuyệt đối không giấu nghề, những gì ta không dạy được cho con, ta cũng sẽ cúi cái mặt già này để đi xin người khác đến dạy con. Ông cụ Thần Dục nhìn Lý Hạo, trịnh trọng nói, sư phụ, người yên tâm đi. Khóe miệng Lý Hạo nhếch lên, nhấn mạnh từng chữ đầy tự tin. Hy vọng của trung y, cứ để con gánh vác. Chương 24, oan gia ngõ hẹp. Tiểu Hạo, lý luận của trung y đọc qua rất là sâu sắc, kiến thức trong đó vô cùng thâm sâu và uyên bác. Ta tin rằng con có lẽ cũng đã nắm được một phần cơ bản trong đó rồi. Không biết con muốn nghiên cứu phần nào trong đó? Thần Dục bình tâm lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Lý Hạo hỏi. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một chút. Khi Lã Tư Viễn còn theo học thầy, ông ta giỏi về phương pháp trị liệu trung y nào nhất à? Lý Hạo suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi, thật ra trong lòng Lý Hạo hiểu rõ, chỉ cần nick WeChat thần kỳ trong điện thoại của cậu đủ nguyện lực hương hòa. Cậu hoàn toàn có thể đổi tinh hoa trung y toàn tập cao cấp với tiên y biển thước. Căn bản không cần phải gắng sức đi học bất kỳ mục nào. Bản thân lại có thể tinh thông tinh túy đúc kết hơn ngàn năm của trung y. Chẳng qua bí mật này không thể để lộ trước mặt thầy Thần Dục. Vì thế Lý Hạo suy nghĩ trước sau đó mới chọn câu hỏi này hỏi thầy xem năm đó Lã Tư Viễn học trung y am hiểu nhất về cái gì. Nó ư, ông cụ Thần Dục khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát rồi nói, lúc đầu nó giỏi châm cứu nhất, chính vì luyện tập hành châm, cho nên sau này khi nó giải phẫu, tay nó vững hơn rất nhiều bác sĩ khác. Hơn nữa, nếu nắm vững huyệt vị trên cơ thể con người, cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giải phẫu của nó, nên nó mới có địa vị trong ngành Tây y như hôm nay. Sao, con hỏi cái này để làm gì? Nói xong, ông cụ Thần Dục có chút nghi ngờ nhìn Lý Hạo hỏi. À, xem ra lúc trước thầy nói quả không sai, con với vị sư huynh này đúng là giống nhau. Lý Hạo cười tươi nói. Thưa thầy, vừa hay thứ con hứng thú nhất trong trung y cũng là thủ thuật châm cứu à? Con cũng muốn học châm cứu. Ông cụ Thần Dục, ba, hơi ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt thành thực của Lý Hạo, có chút chần chừ nói. Cũng không phải là không được, chỉ là dù xét về mặt châm cứu, ta cũng gọi là có chút thành tựu, nhưng ở trong giới trung y vẫn chưa phải là đứng đầu. Thế này đi, thầy cho ta trước hết học thử xem, nếu như con có thiên phú về châm cứu, đến lúc đó ta sẽ đưa con đi gặp một người. Dạ, Lý Hạo gật đầu thật mạnh, Lý Hạo muốn học châm cứu cũng là có nguyên do cả. Bởi lẽ theo suy đoán của cậu, nếu mục đích của Lã Tư Viễn tại buổi đại hội giao lưu lần này là muốn chèn ép thầy Thần Dục, như thế về phía Trung Y sẽ rối như tơ vò, mà để ổn thỏa, Lã Tư Viễn nhất định sẽ chọn phương diện hai mình am hiểu nhất để ra đề. Cậu làm vậy cũng coi như là lo trước tính sau, phòng ngừa chu đáo. Nếu con đã nói thế thì được thôi, mấy quyển sách này con đem về xem trước đi, lúc ở trường ta sẽ định kỳ kiểm tra sự tiến bộ của con, đồng thời sẽ giảng giải những phần con không hiểu. Ông cụ Thần Dục đứng dậy đi tới kệ sách lớn bên cạnh. Trên kệ bày la liệt những cuốn sách Trung Y, cụ rút ra hai cuốn đặt vào tay Lý Hạo và dặn dò. Sau này mỗi buổi trưa sau tan học, con hãy tới phòng làm việc của ta. Ta sẽ kiểm tra thủ pháp nhận huyệt cũng như cách hành châm trên mô hình người già. Vâng ạ, Lý Hạo gật đầu, nhận hai quyển sách từ tay thầy Thần Dục. Thật ra Lý Hạo muốn học, một, châm cứu, cơ bản cũng không cần dùng tới mấy quyển sách này. Chỉ cần trao đổi với Y Tiên Biển Thước là được. Cậu làm như vậy cũng chỉ để kiếm cớ. Sau này khi dùng châm cứu chữa trị, nếu người khác hỏi cậu học châm cứu ở đâu, thì cậu cũng không tới mức không bịa ra được một nơi. Được, giờ cũng không còn sớm nữa. Tiểu Hạo, con về trước đi. Ông cụ Thần Dục gật đầu hài lòng nói. Vâng, Lý Hạo gật đầu, rời khỏi thư phòng, từ tầng 2 đi xuống. Mặc dù Thần Hy rất muốn tiễn Lý Hạo, nhưng từ sau chuyện xảy ra lần trước, dù là ông bà Thần Hy hay chính Lý Hạo đều chỉ cho cô tiễn ra tới cửa thôi. Không muốn cô ra ngoài nhỡ đâu gặp chuyện ngoài ý muốn. Lý Hạo cũng không bắt taxi. Dù sao căn, một, biệt thự nhà cụ Thần cách trường học cũng không xa lắm. Cậu tự đi bộ, thích thú hít thở bầu không khí mát mẻ hiếm có của đêm hè. Người bình thường phải cần nửa giờ đi bộ, nhưng hôm nay Lý Hạo được Bạch Khởi truyền sức chân. Vì vậy chỉ cần 10 phút đã đi tới cửa sau của học viện Y Hoa Hạc. 10:06, lúc đi ngang qua cửa sau của sạp thịt nướng, một âm thanh chói tai vang lên, tiếng lắc xúc xắc trên bàn rượu quả thực rất bình thường. Thế nhưng Lý Hạo nghe thấy tiếng đó xong bỗng nhiên nhíu mày dừng bước. Bởi lẽ âm thanh này có chút quen tai, vì vậy, vừa nghe thấy giọng nói này, lửa giận trong lòng Lý Hạo không kìm được bốc lên, thậm chí còn âm ỉ hóa thành sát khí. Quay đầu lại, ánh, một, mắt lạnh lùng của Lý Hạo nhìn về phía cái bàn tròn cách cậu không xa. Trên bàn có chừng 7-8 người đang uống rượu, mà tên tóc vàng và hai thằng đàn em của hắn buổi tối hôm trước vây đánh cậu và Thần Hy cũng vừa vặn. Ở trong đám đó, lần thứ hai thấy bọn chúng, ánh mắt Lý Hạo sắc lạnh thấu xương, hai tay siết chặt nắm đấm, xoay người đi về phía bàn bọn chúng đang ngồi. Từ khi tìm tới sát thần Bạch Khởi, đổi chiếc máy chơi game PS để học lại võ công của ông, Lý Hạo vẫn luôn nghe ngóng tin tức về tên tóc vàng, muốn báo mối thù tối đó. Chẳng qua mấy ngày gần đây hơi nhiều việc, vì vậy mọi chuyện tạm gác lại. Không ngờ vô tình chồng Liễu Liễu lại lên, tối nay lại cho cậu vô tình gặp phải bọn chúng ở chỗ này. 8 người một đồng mày, lại chỉ dám gọi 10:06, sợ quá đây. Lý Hạo tới bên cạnh bàn, đứng đằng sau lưng tên tóc vàng, khoanh tay khinh thường nói, thằng nào to gan dám đứng đây nói nhảm với ông mày. Có vẻ như tối nay tên tóc vàng nốc rất nhiều rượu, mặt mũi đỏ bừng, lại đang cao hứng, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người đùa cợt ở sau lưng. Liền lập tức nóng giận, đập bàn đứng phắt dậy. Ô, vừa quay đầu nhìn thấy Lý Hạo, tên côn đồ tóc vàng liền cười đắc ý, chỉ vào Lý Hạo, phun đầy rượu vào mặt cậu, nói, đây chẳng phải là tên tiểu tử lần trước sao? Làm sao, lần trước đánh mày chưa bỏ, thấy ngứa đòn nên muốn tìm các anh đây giúp chú em thả lỏng gân cốt hả? Con người tao không thích thiếu nợ người khác. Lần trước mày dẫn theo người tặng tao món quà bất ngờ như thế, nên hôm nay tao muốn tìm mày đáp lễ. Một bàn cả thầy 8 người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Hạo. Nhưng cậu chẳng chút sợ hãi, nhìn thẳng vào tên tóc vàng đang ngà ngà say, cười lạnh nói, ô, cô nàng lần trước đi cùng mày sao không có ở đây? Một tên đàn em bên cạnh tên tóc vàng liếc nhìn sau lưng Lý Hạo. Sau khi xác nhận Lý Hạo chỉ đi một mình, mở miệng càng phách lối hơn. Chỉ một mình mày tới đây thì có nghĩa gì? Nếu như có người đẹp kia ở đây, mấy anh em tụi tao còn có thể vui vẻ với cô ả một chút. Ha ha, đúng thế, một tên đàn em lần trước có mặt ở đó cũng cười phụ họa theo. Mượn men rượu, trong đầu hắn mường tượng ra cảnh đen tối, hai mắt hí lại đầy vẻ dâm dục. Choang, bỗng đúng vào lúc hai tên đàn em bên cạnh đang ngồi cười cợt. Tiếng chai thủy tinh vỡ vang lên, không biết từ lúc nào Lý Hạo đã lấy một chai bia ở trên bàn, giơ thẳng tay đập cho một tên đàn em trong đó một phát. Tên côn đồ một phút trước kia còn cười dâm đãng giờ đã lấy tay ôm cái đầu bê bết máu. tiếp đó ngã lộn nhào ra đất, ngất xỉu, bốp. Ngay sau đó, không chờ những tên khác kịp phản ứng, Lý Hạo đã vung chân đá một cú như trời giáng, nhanh như chớp đạp bay tên có ý đồ đen tối với Thần Hy ra xa mấy mét. Tối nay tao chỉ muốn đến tìm ba thằng bọn mày, những người khác không liên quan. Ánh mắt Lý Hạo sắc lạnh như đao, chậm rãi quét qua một lượt những người còn lại trên bàn. Gằn từng chữ một, cho chúng mày 3 giây, mau cút. Chương 25, tôi coi trọng cậu rồi đó. Ao, cái đám này bình thường thì hung hăng càn quấy như vậy, nhưng khi kiếm ăn, bọn họ sợ nhất chính là gặp phải tên không biết sợ. Bị Lý Hạo trừng mắt hung dữ đe dọa, cộng thêm với việc trong nháy mắt hai tên đàn em bị đánh sấp mặt xuống đất, không tài nào đứng dậy được. Những tên còn lại vốn có ý định bỏ chạy, lúc này lại bị Lý Hạo quát cho một tiếng, tên nào tên nấy vội vàng đứng dậy, sợ chết khiếp, chạy mất dép. Mày thích chết. Thấy tay sai của mình trong chớp mắt bị Lý Hạo hạ sạch, sắc mặt tên côn đồ tóc vàng hoàn toàn biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Hạo, sợ xanh cả mặt nhưng vẫn hét to dọa, con người sớm muộn gì cũng phải chết. Lý Hạo lắc lắc đầu, phút chốc chuyển giọng lạnh lùng nói, chỉ là luôn người như mày, còn cần phải giúp sức một chút. Vèo, tên côn đồ tóc vàng nhìn Lý Hạo như gặp đại địch, liền đó rút con dao bấm từ trong túi quần ra, phi lưỡi dao về phía Lý Hạo, có vũ khí trong tay. Tên tóc vàng cũng bạo gan lên khá nhiều, nhổ nước bọt xuống đất nói, chó da vàng tao đây từ lúc vào giang hồ chưa bao giờ bỏ rơi anh em của mình. Hôm nay mày đánh hai thằng em tao, bố mày không lấy ít máu của mày thì từ nay về sau tên bố mày sẽ viết ngược lại. A, dứt lời, chó da vàng điên cuồng hét lên một tiếng, tay cầm con dao bấm điên cuồng lao về phía Lý Hạo. Cả người đều sơ, ba, hở. Lý Hạo khẽ nhếch mép cười nhạt khinh thường, từ lúc được truyền võ công tại thế của sát thần Bạch Khởi, thân thủ của Lý Hạo bây giờ đã vượt xa người thường sao có thể so sánh. Trong mắt cậu, từng động tác của tên chó da vàng rõ ràng như mực viết trên giấy tuyên thành, đường nét mồn một hiển hiện, thậm chí cậu còn có thể biết trước động tác tiếp theo là gì. Hừ hừ, thằng danh con này cố ra vẻ cái gì chứ, vừa thấy tao giơ dao ra đã sợ xanh mát. Tên chó da vàng nhìn Lý Hạo không động đậy, trong lòng cười lạnh nói, thằng danh không biết trời cao đất rộng tự tìm chết. Lý Hạo đứng chắp tay, ngay khi mũi dao của chó da vàng cách vai cậu mấy phân, mũi chân cậu dán xuống, hai, đất xoay một cái, trong lúc chỉ mảnh treo chuông nghiêng người đi, đồng thời vung ra một đấm, đánh mạnh vào bụng chó da vàng, bụp, cơ thể đang xông tới trước đó của chó da vàng đột nhiên khựng lại, chớp mắt toàn thân đã co rúm lại, hai mắt lồi lên, há miệng phun ra một bãi chất lỏng nhầy nhụa rồi ngã lăn quay ra đất, run rẩy đau đớn. Quyền cước của Lý Hạo bây giờ vốn dĩ vượt xa người thường, ngay cả những tay boxer to cao đen hôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Hơn nữa cú đấm này cậu còn lợi dụng sức mạnh của đối thủ, nhờ vào việc mượn sức đánh sức, thẳng tay đánh cho tên chó da vàng lệch cả dạ dày trong bụng, suýt chút nữa nôn cả mật ra. Mày nói xem, một, tao phải làm thế nào để đáp lễ mày cho thỏa đây? Lý Hạo cúi xuống nhặt con dao rơi bên cạnh tên chó da vàng, sau đó ngồi xổm cạnh hắn, dí lưỡi dao sắc lạnh vào mặt hắn, lạnh lùng hỏi, cảm giác bị con dao sắc lạnh như băng mơn man da thịt khiến chó da vàng nổi da gà. Nhưng so với điều đó, điều khiến hắn dựng đứng lông tơ toàn thân chính là ánh mắt lạnh thấu xương của Lý Hạo. Loại sát khí này còn khiến hắn khiếp sợ hơn cả đao phủ. Chó da vàng gắng mở to mắt nhìn Lý Hạo, lắp bắp nói, mày không dám giết tao đâu. Xã hội của chúng ta là xã hội có pháp luật, giết người là phải đền mạng, mày dám giết tao ư? Đúng rồi, đương nhiên tao không dám. Lý Hạo, một, nghiêm túc gật đầu, nhưng còn chưa để chó da vàng thở phào, cậu đã nói tiếp, nhưng mà con người tao từ trước đến giờ có thù là phải trả. Đêm đó mày làm chân bạn tao bị thương, nên đêm nay tao sẽ dùng con dao trên người mày rạch bừa mấy trăm nhát. Yên tâm, tao là sinh viên trường y, tao tuyệt đối không để mày chết vì mất máu quá nhiều đâu. Lý Hạo nghiêm mặt nói tiếp, mày không cần nghi ngờ. Bây giờ đã muộn như thế này, có nhiều chỗ xó xỉnh cho dù mày có gọi như thế nào cũng không có người tới cứu. Để xem nào, lát nữa tao vứt mày vào con hẻm mà lần trước mày chặn đánh tao cũng không tệ. Mày không phải là người. Cảm thấy trong giọng nói của Lý, một, Hạo có một sự uy hiếp trắng trợn, phòng tuyến cuối cùng trong lòng chó da vàng cuối cùng cũng thất thủ. Bị dọa đến phát khóc, có rất nhiều người vây quanh sạp thịt nướng, nhưng không ai dám tiến lên giúp chó da vàng. thậm chí cũng chẳng có ai dám lén báo cảnh sát, bởi vì thường ngày đám côn đồ chó da vàng vẫn thường mặc sức hoành hành phách lối ở địa bàn này, ức hiếp không ít người. Cho dù có báo cảnh sát cũng vô ích, bọn chúng bị bắt vào đồn một vài hôm rồi khi thả ra sẽ quay lại điên cuồng báo thù. Vì thế rất nhiều học sinh và người làm ăn dù tức giận đến mấy cũng không dám nói, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Hôm nay không dễ gì xuất hiện một người lấy bạo chế bạo như Lý Hạo. Tất cả mọi người vỗ tay còn chưa kịp, đời nào lại đi ngăn cản Lý Hạo. Đi, tao dẫn mày đến chỗ nào vắng người nói chuyện một chút. Lý Hạo túm cổ áo tên chó da vàng, chỉ mất chút lực đã xách cả người hắn lên, đi về hướng con ngõ tối om lần trước. Cứu mạng với, tên chó da vàng kêu khóc thảm thiết, liều mạng giãy giụa, thế nhưng bất luận như thế nào cũng không thoát được khỏi tay Lý Hạo. Không được tới gần, Lý Hạo quay đầu nhìn mấy cậu sinh viên cả gan định tới hóng chuyện. Lạnh lùng bỏ lại một câu, hích, mấy cậu kia bị Lý Hạo trừng mắt một cái như vậy mà nhất thời cứng đơ tại chỗ. Chỉ biết đưa mắt nhìn Lý Hạo xách tên chó da vàng đang cầu xin tha mạng bỏ đi. Không dám vượt qua lôi trì, một bước, một, bugan duê lây chi ibu, không dám vượt qua lôi trì một bước. Thành ngữ xuất phát từ điển Cố Gia Từ, tấn thư giữ sáng chuyện. Chỉ việc không dám lướt qua điểm giới hạn, chỉ người bảo thủ, câu nệ, dập khuôn, nhát gan, dầm. Lý Hạo đi nhanh đến một cái ngõ tối om, rồi vứt tên chó da vàng xuống đất. Dưới bóng đêm, hai mắt Lý Hạo sáng lấp lánh. Cho dù không có ánh sáng, cậu cũng có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh ở trong bóng tối. Mày đừng qua đây, đừng qua đây. Tên chó da vàng hoảng sợ lùi lại đằng sau. Lý Hạo bước từng bước về phía hắn. Trong tay cầm con dao bấm sáng loang loáng dưới ánh trăng chiếu rọi, vô cùng uy nghiêm, muốn không bị giày vò thì tao hỏi cái gì mày phải khai thật cái đó. Chó da vàng bị dồn đến góc chết, Lý Hạo cao ngạo nhìn xuống hắn, đùa bỡn con dao trong tay, thấp giọng nói, chính là cậu ấm Vương Doãn tới tìm tôi, bảo tôi tới xử cậu. Kết quả không cần Lý Hạo mở miệng hỏi, chó da vàng bị dọa sợ vỡ mật đã kêu khóc khai tuốt. Hắn cho tôi 1.000 tệ. Bảo tôi đến tần cho cậu một trận, rạch trên người cậu vài nhát, đánh cho thoi thóp thì thôi. Chó da vàng nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa nói vừa tức, tôi nào có biết cậu lại lợi hại vậy. Tên nhóc Vương Doãn căn bản không hề nói tôi biết chuyện này. Nếu sớm biết như vậy, ban đầu tôi đã không đồng ý. Còn 1.000 tệ kia, bây giờ còn chưa đủ hai thằng em của tôi chữa bệnh đâu. Hóa ra mày cũng có tình có nghĩa thật đấy. Ánh mắt của Lý Hạo bớt sắc lạnh phần nào. Tên chó da vàng này mặc dù đáng ghét, nhưng quả nhiên cậu đoán không sai. Chủ mưu đằng sau chuyện này chính là người cướp Tô Linh từ cậu Vương Doãn. Tao cho mày một cơ hội lấy công chuộc tội, ok không? Cổ tay Lý Hạo rung lên, con dao trong tay phóng ra, găm vào bức tường cạnh mặt chó da vàng. Nhạt nhẽo hỏi, muốn, cậu cứ nói. Vừa nghe thấy Lý Hạo có thể bỏ qua cho mình, chó da vàng liền kích động đến mức tay cũng không biết đặt vào đâu. Vội vàng mở miệng nói, thay tao theo dõi Vương Doãn, hoạt động của hắn mỗi ngày, ra vào đâu, gặp những ai, thấy người nào cũng phải chú ý cho kỹ. Lý Hạo nói tiếp, làm tốt chuyện này, món nợ giữa tao với mày coi như xóa sạch, còn nếu như làm không tốt thì, nhất định không thành vấn đề. Chó da vàng lập tức bày tỏ, cậu yên tâm, ở đây tôi có khá nhiều các anh em, nhất định có thể theo dõi mọi động tĩnh của tên Vương Doãn kia. Nói xong, hắn liền dở giọng côn đồ nói, cho dù cậu không sai bảo thì tôi cũng chuẩn bị tìm Vương Doãn tính sổ. Lần này bị hắn hại thảm rồi. Nói luyên thuyên gì đấy? Lý Hạo vỗ mặt chó da vàng một cái, mỉm cười nói, đối phó với loại người như Vương Doãn là đang góp phần cống hiến cho xã hội. Tao đang cho bọn mày cơ hội cải tà quy chính đấy. Làm bất cứ chuyện gì, tốt nhất đều phải đứng trên phương diện đạo đức. Đây là quan điểm mà tối nay Lý Hạo vừa học được từ Lã Tư Viễn. Ồ, đúng, chó da vàng gật đầu lia lịa nói, không phải chúng ta đang trả thù, mà là đang làm chuyện tốt, như thế còn được. Lý Hạo khẽ gật đầu, ra vẻ già dặn, vỗ vai chó da vàng một cái, làm cho tốt, tôi coi trọng cậu rồi đó. Chương 26, đồng ý với hắn, số tiền này, cậu cầm đi đưa cho mấy người anh em nhập viện của mình đi. Lý Hạo lấy ví ra, móc ra 1.000 tệ tiền mặt đưa cho chó da vàng. Bọn chó da vàng chỉ nhận tiền làm việc. Lúc này, Lý Hạo đã báo được thù, cũng hết tức giận rồi. Sau này còn phải nhờ bọn họ làm việc cho mình nữa nên an ủi một chút vẫn hơn. Biết cứng biết mềm, ân oán phân mình, đó mới là khí phách. là tố chất quan trọng nhất của người lãnh đạo, giống với tư chất trời sinh thánh nhân như Lý Hạo. Đối với hắn mà nói, chỉ cần sống tốt, ắt sẽ tu thành thánh nhân, chính là kiểu người trời sinh đã đứng trên vạn người, sinh ra đã thế, căn bản không cần phải học. Cảm ơn anh Hạo, cảm ơn anh Hạo. Chó da vàng run rẩy nhận tiền từ tay Lý Hạo, cảm kích rơi nước mắt, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, giơ tay tát vào mặt mình một cái. Em đúng là có mắt như mù nên trước đây mới gây chuyện với anh. Anh yên tâm, sau này em nhất định đi theo anh để hối cải, làm lại cuộc đời. Quyết tâm trong lòng không nhất thiết phải nói nhiều, quan trọng là hành động. Lý Hạo đưa tay đỡ chó da vàng dậy, trầm giọng nói, chuyện nhà họ Vương và Vương Doãn làm cho tốt, tôi chờ tin tức từ cậu. Nói xong, Lý Hạo không nán lại lâu, xoay người rời khỏi chỗ đấy, lại hết tiền rồi. Dọc đường, Lý Hạo, ba, vỗ vỗ cái ví xẹp lép không còn đồng nào, cười khổ một tiếng, đi học đại học, trừ tiền học phí được nhà nước hỗ trợ, còn các phí sinh hoạt hàng ngày đều là dựa vào bản thân cậu nhịn ăn nhịn mặc với thu nhập từ bán hàng online. 1.000 tệ vừa nãy đưa cho chó da vàng chính là tất cả tiền sinh hoạt phí tháng này. Bây giờ trong người cậu không còn một đồng một cắc nào. Nhưng trong lòng Lý Hạo chẳng chút hoảng hốt, chỉ cần hoàn thành dự án hợp tác với Tả Phi Phi, sau này cậu căn bản sẽ chẳng phải buồn phiền vì chuyện thiếu tiền tiêu nữa. Vương Doãn, mày hãy cầu nguyện họ. Hai, Vương nhà mày đừng làm chuyện thương thiên hại lý gì đi. Nếu không sớm muộn cũng bị tao tóm được đuôi. Lý Hạo nhếch mép cười nhạt. Cậu biết, nếu như lôi chó da vàng ra làm chứng đi tố giác Vương Doãn chuyện thuê người ám hại cậu, chuyện này cũng sẽ chẳng được coi là chuyện to tát gì. Với tiền bạc và quan hệ của nhà họ Vương, chắc chắn sẽ chẳng động được đến sợi lông chân của Vương Doãn. Thế nên Lý Hạo mới giăng kế thả con săn sắt bắt con cá rô, cho chó da vàng mai phục sẵn, hy vọng có một ngày có thể đánh sập hoàn toàn Vương Doãn và nhà họ Vương. Có thể thấy, một, từ tính cách thâm độc của Vương Doãn cũng biết, chuyện làm ăn của nhà họ Vương không thể nào trong sạch được. Cậu tin rằng, chắc chắn mình sẽ tìm ra được một cơ hội đâm bọn họ chí mạng. Mặc dù bây giờ tình cảm trong lòng cậu đối với Tô Linh đã không còn như trước, nhưng đây là nỗi nhục bị cướp người yêu, cũng định sẵn giữa hai người Lý Hạo và Vương Doãn tuyệt đối không thể hòa hợp. Trở về phòng ngủ, cậu lại bị đánh dấu về muộn một lần nữa, nhưng không phải là uống say khướt rồi về, thế nên tính ra cũng không đến nỗi bị ghi lỗi hay xử phạt cái gì. Tắm xong nằm, một, lăn ra giường, Lý Hạo móc điện thoại trong túi ra, vào nick WeChat thần kỳ có thể kết nối với tam giới. Tìm Hằng Nga tiên tử. Hằng Nga tiên tử có đó không? Lý Hạo gửi tin nhắn. Đang chán qua đây. Đạo huynh có chuyện gì vậy? Hằng Nga trả lời tin nhắn của Lý Hạo rất mau. Ta muốn hỏi thêm chuyện về lọ ngưng chân lộ lần trước. Nếu như ta cần ngưng chân lộ với số lượng lớn, thì liệu có thể không? Lý Hạo lại gửi tin nhắn. Bởi vì nếu như muốn hợp tác cùng Tả Phi Phi phát triển ngưng chân lộ, vậy có cung ứng được số lượng lớn ngưng chân lộ hay không chính là vấn đề cốt lõi. Số lượng, một, lớn ngưng chân lộ, Hằng Nga gửi tới ai cần ngơ ngác không hiểu tình hình, hỏi, thứ thuốc này cũng không có tác dụng lớn lao gì lắm. Sao lại cần với số lượng lớn vậy? Ta tự có chỗ dùng, nhưng chỉ muốn biết tiên giới có đủ hay không? Lý Hạo cũng không giải thích gì nhiều, chỉ tiếp tục hỏi, ngược lại là có rất nhiều. Ta có tỷ tỷ là Bất Hoa tiên tử hình như có thói quen tiện tay tu thập ngưng chân lộ. Loại nước này thấm nhuần tiên khí, được chiết xuất từ những đóa hoa trên tiên giới, mà Bách Hoa tiên tử lại là người trông coi tất cả các loài hoa trên tiên giới. Vì thế nếu huynh muốn ngưng chân lộ, chỗ tỷ ấy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hằng Nga trả lời chắc chắn như vậy, nhất thời khiến Lý Hạo vô cùng mừng rỡ trong lòng. Điều cậu lo lắng nhất chính là không cách nào cung ứng đủ cho thị trường. Đối với bất kỳ sản phẩm nào, nếu như không thể cung ứng lâu dài thì rất nhanh sẽ bị thị trường đào thải, bị người tiêu dùng quên lãng. Việc này rất đơn giản, cho dù hàng của bạn có tốt đến đâu, nhưng tận mấy năm sau mới sản xuất tiếp được vài chai. Như thế thì có ý nghĩa gì? Ai sẽ dương mắt chờ đợi mãi được? Hằng Nga tiên tử có thể cho ta biết làm sao để liên lạc được với Bách Hoa tiên tử không? Lý Hạo lập tức gửi tin nhắn hỏi, ta muốn mua số lượng lớn ngưng chân lộ từ nàng ấy. Đây cũng không phải là chuyện không thể, chỉ là, Hằng Nga nhanh chóng trả lời tin nhắn của Lý Hạo, mấy năm trước. Bách Hoa tiên tử phạm sai lầm khiến cho một đóa tiên hoa ở trong vườn giao trì mà Vương Mẫu Nương nương yêu thích bị chết khô, nên bị Vương Mẫu Nương nương nhốt trong ngục vô gián. Bây giờ thân vẫn mang tội, chỉ sợ không có cách nào liên lạc. Cái gì? Lý Hạo khẽ cau mày. khó khăn lắm mới biết chút tin tức về Ngưng Chân Lộ. Thế nhưng bây giờ lại nghe được tin dữ, thật không khác nào sét đánh ngang tai. Bách Hoa Tiên Tử bị nhốt ở trong ngục vô gián, cơ bản không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Giờ Lý Hạo biết đi nơi nào tìm Ngưng Chân Lộ đây? Lẽ nào không có cách nào khác sao? Lý Hạo vắt óc nghĩ ngợi, rồi đột nhiên nảy ra một ý. Cậu lại nói tiếp với Hằng Nga: Tiên Tử, ta có thể mạo muội thỉnh cầu nàng cách liên lạc với Vương Mẫu Nương Nương được không? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Lý Hạo nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng chỉ có Vương Mẫu Nương Nương người ban đầu trừng phạt Bách Hoa Tiên Tử mới có thể thả nàng ra. Muốn liên lạc với Bách Hoa Tiên Tử, nhất định phải nghĩ cách để Vương Mẫu Nương Nương thả nàng ra trước đã. Chuyện này ta phải đi cầu kiến Vương Mẫu Nương Nương mới được. Một lát sau Hằng Nga mới trả lời lại: Thế này đi, sáng mai ta sẽ gửi tin nhắn cho huynh. Được, mặc dù trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Trăng mọc rồi trăng lại lặn, Hằng Nga cũng rời cung Quảng Hàn kết thúc phiên trực. Nàng nhẹ nhàng bay tới Giao Trì, cầu kiến Vương Mẫu. Từ sau khi Hằng Nga tặng Vương Mẫu Nương Nương lọ nước hoa nhân dịp mừng thọ Vương Mẫu lần trước, Vương Mẫu có ấn tượng vô cùng tốt về nàng. Sau khi các tiên nữ trong điện Giao Trì bẩm báo xong, Hằng Nga nhanh chóng đi vào cầu kiến. Hôm nay Hằng Nga tới cầu kiến ta là có chuyện gì? Vương Mẫu đang nhờ thần bút Mã Lương vẽ cho mình, nhìn Hằng Nga, nhẹ nhàng hỏi. Hằng Nga bái kiến Vương Mẫu Nương Nương. Hằng Nga hành lễ xong liền nói: Hôm nay tiểu tiên đến cầu kiến Vương Mẫu Nương Nương là vì có một vị đạo huynh ở dưới nhân gian, muốn nhờ tiểu tiên thay mặt bẩm báo rằng muốn xin ID WeChat của Vương Mẫu Nương Nương. Ở dưới nhân gian? Vương Mẫu Nương Nương khẽ nhíu mày, trong lòng lơ đãng ngắm nhìn bức họa được Mã Lương hoàn thành. Hàng mày cau chặt hơn, nói: Mã Lương, đã nhiều năm như vậy, ta luôn cảm thấy bức họa ngươi vẽ cho ta thiếu cái gì đó. Đến tận bây giờ vẫn thế. Tiểu tiên hổ thẹn, thần bút Mã Lương sợ đến nỗi làm rơi cả bút trong tay, vội vàng cúi đầu nhận tội. Nương nương, vị đạo huynh muốn xin WeChat kia chính là người trước kia đã cùng tiểu tiên trao đổi chai nước hoa. Sanen, Hằng Nga thấy Vương Mẫu tránh không nói tới, biết rõ trong lòng bà có chút khinh thường người phàm trần, liền vội vàng nói thêm. Ung ung, nàng vừa dứt lời, bầu trời trên cung Giao Chỉ đột nhiên hiện lên một khe hở. Tiên khí dày đặc cuồn cuộn tới, trên không hình thành một vòng xoáy, tinh hà bị đảo ngược, bóng dáng đội mũ ngọc khoác hoàng bào chậm chậm bước ra. Tiên đế đại nhân, nhìn thấy tiên đế, Mã Lương và Hằng Nga lập tức quỳ sụp xuống, ngay cả Vương Mẫu đang ngồi thẳng cũng phải đứng lên hành lễ. Hai mắt tiên đế phảng phất hàng vạn vì sao nhìn xuống Vương Mẫu, nhàn nhạt nói, đồng ý với hắn. Chương 27, ôi, sư chất, uy nghiêm của tiên đế không thể khinh thường. Cho dù có là người địa vị như Vương Mẫu Nương Nương cũng không dám trái lời. Chỉ cần ngài lên tiếng, đó chính là lời vàng lời ngọc, là thánh chỉ, các người lui xuống đi. Tiên đế vung tay một cái, Hằng Nga và Mã Lương liền thấy trời đất quay cuồng, sau đó biến mất khỏi cung Giao Trì, bị rơi tới nơi khác. Đế quân có hứng thú với người này sao? Vương Mẫu nhìn tiên đế, rồi lại nghĩ tới câu nói của tiên đế hôm mừng thọ nàng lần trước. Hiếu kỳ hỏi, nàng có nhớ những gì Hồng Quân Đạo Tổ từng làm trăm năm trước không? Ánh mắt tiên đế thâm trầm, người không đáp mà hỏi ngược lại, dĩ nhiên nhớ. Vương Mẫu Nương Nương gật đầu, lại thở dài nói, không hổ danh là đạo tổ, người cùng khai thiên lập địa với bàn cổ đại thần. Ngài không chỉ phân chia trời đất, mà còn sáng lập ra cái khái niệm Internet trên tiên giới, nhờ đó các vị chư tiên có thể liên lạc thông qua WeChat cũng như truyền tặng vật phẩm. Thật sự quá thần kỳ. Cả ngày ta suy tính chuyện thiên cơ, cảm thấy hành động này của đạo tổ chắc chắn không đơn giản vì sự tiện lợi trên tiên giới. Hằng Nga có thể liên lạc với người ở dưới hạ giới. Chỉ sợ rằng việc này có liên quan đến chuyện ba, phong ấn tam giới có thể bị phá vỡ không lâu nữa. Tiên đế nói tiếp, kẻ này chắc hẳn trên người phải có vận may cực lớn. Là thánh nhân phàm trần ngàn năm có một, nhân quả tích góp sợ rằng sắp bùng nổ rồi. Người nói là... người này rất có thể là đệ nhất thánh chưa từng có trong lịch sử trên trần gian. Vương Mẫu Nương Nương lấy làm kinh hãi, có phải hay không thì xem rồi hãy nói, dù sao tiếp xúc qua cũng không có gì là quá đáng. Tiên đế chẳng nói đúng sai, chỉ khẽ bảo vậy. Vương Mẫu cũng im lặng, bà cũng biết trong lịch sử, trọng trách của cái danh hiệu đệ nhất thánh nhân này thực sự rất nặng nề. Thành thánh thật sự quá khó khăn, chứ, hai, thánh trong lịch sử. Không một ai không lập đại công đức với muôn dân trăm họ. ví dụ như dược thánh thần nông, miệng nếm thử trăm loại cây cỏ, hành nghề y cứu người, nhờ có ông, y đạo mới ra đời, tuổi thọ con người tăng cao, ví dụ như văn thánh Thương Hiệt, sáng lập ra chữ viết, nhờ đó dân tộc mới có văn hóa, có lịch sử, kết tinh trí óc của cả dân tộc, được đời sau kế thừa, ví như Nho Thánh Khổng Tử, sáng lập đạo Nho, giáo huấn vạn dân, để đến tận ngày nay, nhắc tới học thức là nhắc tới Khổng Tử, thánh nhân thành thánh, không được thăng tiên vào thiên đình, cũng chẳng được vào cửu u phong minh thần, cho dù công đức, một, có lớn như thế nào, ngưng tụ nguyện lực hương hỏa của thiên hạ thì cũng vẫn duy trì thân xác con người như cũ. Nhưng thánh nhân lúc còn sống đều nắm giữ bản lĩnh cao cường. Ngay cả tiên đế đều không dám khinh thường chút nào. Cho dù tuổi thọ ngắn ngủi, thân xác tiêu tan thì thánh nhân vẫn không hề chết, giống như người đời sau vẫn nghiên cứu về kiệt tác họ để lại như thuốc thang. Văn tự, văn hóa vậy, dược thánh, văn thánh và nho thánh vĩnh viễn trường tồn, luôn sống mãi trong lòng hậu thế, hiện trong những sinh hoạt nhỏ nhặt thường ngày của mọi người. Thậm chí trong những trường hợp đặc biệt, sau khi thánh nhân mất đi có thể một, lần nữa xuất hiện giữa nhân gian, có thể nói, so với thành tiên thành thần thì thành thánh khó hơn nhiều. Huống hồ đây lại là đệ nhất thánh trong lịch sử, nếu tiên đế đã coi trọng người này, vậy ta liên lạc với hắn một chút xem sao. Vương Mẫu nói tiếp, nhưng mà tiên đế này, ta cho hắn cơ hội, nếu như hắn muốn cái gì từ ta nhất định sẽ không vì người mà rộng lượng với hắn. Nhân quả báo ứng, đây là đạo, là định mệnh của hắn. Ừ, tiên đế khẽ vuốt cằm nói, nếu như ngay cả ải này hắn cũng không qua được, vậy cũng không thể coi là thánh nhân trời sinh được, hoặc là ta đã đoán sai rồi. Nói xong, tiên đế lại phất ống, một, tay lên một cái, từng cuộn tiên khí lại cuốn lên lần nữa. Người bước lên một bước, dưới chân là con đường tỏa ánh hào quang lấp lánh giữa hư không. Bước một bước đã biến mất khỏi cung giao trì, cung tiễn đế quân, Vương Mẫu đứng đằng sau hành lễ, đưa mắt nhìn tiên đế rời đi. Sáng nay không phải lên lớp, Lý Hạo lại dậy thật sớm, chuẩn bị ra sân vận động tập thể dục một chút. Từ lúc được Bạch Khởi truyền thụ võ thuật cũng như đạo thần ấn xong, mỗi ngày Lý Hạo đều tràn đầy tinh lực, nếu không vận động gân cốt thì cảm thấy không được thoải mái. Brr, ngay khi Lý Hạo vừa rửa mặt xong đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, bỗng nhiên điện thoại tối hôm qua cậu đặt đầu giường bỗng rung lên. Lý Hạo đi tới xem thử, liền thấy cái WeChat đậm màu có tin nhắn, chẳng lẽ Hằng Nga đã liên lạc được với Vương Mẫu? Lý Hạo vừa động não suy nghĩ, vừa mở WeChat ra xem, quả nhiên là tin nhắn từ Hằng Nga tiên tử. Mở tin nhắn thoại ra, giọng nói của một người trong trẻo như chim vàng anh truyền tới. Lý Hạo đạo huynh, ta đã đi gặp Vương Mẫu nương nương, tiên đế ra mặt, lát nữa ta sẽ cho huynh cách liên lạc với Vương Mẫu. Mặc dù là tin vui, nhưng nghe giọng của Hằng Nga dường như có vẻ lo lắng. Lại tiếp, chỉ là lúc ta đi yết kiến Vương Mẫu thì vừa hay thần bút Mã Lương đang ở đó để vẽ tranh cho Vương Mẫu, dường như nương nương không được hài lòng với bức tranh ngài ấy vẽ cho lắm. Vì thế trong lòng Vương Mẫu có chút không vui, nếu huynh muốn cầu xin người thả Bách Hoa tiên tử, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì. Có tốt có xấu, nghe Hằng Nga nói hết, Lý Hạo khẽ trao mày lại, nhưng ngay lập tức lại giãn ra, thành bại do người, mặc dù chuyện tâm trạng Vương Mẫu không được tốt không dễ giải quyết. Nhưng nếu Lý Hạo không thử một chút thì lại đồng nghĩa với biết khó mà lui. Vậy cũng không được, brr, rất nhanh, điện thoại của Lý Hạo lại rung lên lần nữa, hình như Hằng Nga tiên tử đưa cho cậu danh thiếp của một nick kết bạn với nàng ấy. Phía trên còn viết rõ bốn chữ, Vương Mẫu nương nương. Lý Hạo trực tiếp gõ cái tên trên danh thiếp, sau đó gửi lời mời kết bạn, nhưng Vương Mẫu nương nương cũng không đồng ý ngay. Người có địa vị cao thì tỷ lệ thuận với lòng kiêu ngạo, người có địa vị cao như thần tiên chắc cũng không ngoại lệ. Lý Hạo khẽ cười một tiếng, việc Vương Mẫu không chấp nhận kết bạn cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Sau đó, cậu mặc quần áo thể thao đi tập thể dục buổi sáng như thường lệ. Không thể thuyết phục Vương Mẫu ngay được, phải từ từ, mưa dầm thấm lâu. Nhìn kìa, người đó không phải là chàng trai hôm nọ ôm Tả Phi Phi sao? Đúng vậy, chính là cậu ta, đã có người tra ra được rồi. Nghe nói cậu ta tên là Lý Hạo, chuyên ngành trung y, cậu ta còn là người rất lợi hại, được thầy hiệu trưởng thần dục thu làm đệ tử đấy. Châu thế, chẳng trách có thể ôm được mỹ nhân. Lý Hạo vừa tới sân vận động, liền có một vài sinh viên cũng tập thể dục ở đây xì xào bàn tán. Từ lần trước có người đăng bức ảnh Lý Hạo ôm Tả Phi Phi chạy như điên trong sân trường lên tia ba. Trường, cậu bỗng chốc trở thành người nổi tiếng. Trừ bạn bè trong lớp ra, rất nhiều bạn học khác cũng biết mặt cậu. Vừa đến sân, một đôi chân dài bắt mắt trên đường đua cao su màu đỏ tía đã khiến cho những chàng trai còn chưa tỉnh ngủ vực dậy tinh thần trong nháy mắt. Lý Hạo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cậu vừa liếc mắt là thấy ngay Tả Phi Phi vừa bắt đầu vòng chạy. Nhưng hôm nay không giống ngày thường ở chỗ. Đằng sau lưng Hoa Khôi Tả Phi Phi còn có cả mấy thanh niên ngoại quốc tóc tai lùm xùm theo sát. Mà trong đám người đó, Lý Hạo nhìn cái là nhận ra luôn. Chính là con trai của Lã Tư Viễn, Lã Hạ Hầu. Nhìn thấy bộ dạng mấy tên theo sau Tả Phi Phi, Lý Hạo không chút nghĩ ngợi liền lập tức sải chân như gió đuổi theo phía sau. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa Lý Hạo và bọn họ được kéo gần. Lúc này Tả Phi Phi vẫn đang phiền não vì mấy người ngoại quốc nhiệt tình, nọ thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc bên cạnh. Ô, sư chất, trùng hợp quá, cậu cũng chạy bộ sáng sớm hả? Chương 28, sự thật bị bóp méo như vậy đấy. Sao lại là cậu? Lã Hạ Hầu vốn đang dùng tiếng Anh giao lưu với những sinh viên tới từ trường Edinburgh. Chợt nghe hai tiếng, sư chất, nhất thời đơ người ra một lúc. Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy Lý Hạo đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ngay lập tức, khuôn mặt đỏ bừng lên, mãi một lúc lâu mới dặn ra được một câu. Hai chữ kia như đánh trúng tử huyệt của cậu ta, nhưng cái tên Lý Hạo này lại cứ như vậy đâm trúng tử huyệt cậu ta tới tận mấy lần. May quá, may quá, may mà đám bạn này không hiểu tiếng Trung. Lã Hạ Hầu nhìn lướt qua khuôn mặt đầy kinh ngạc cầu các bạn học Anh quốc bên cạnh. Trong lòng thở phào ra nhẹ nhõm, nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn. Một tiếng cười khác khẽ vang lên bên cạnh, khiến cho hắn lại đỏ mặt lên lần nữa. Hận không nhào qua bóp chết tên Lý Hạo này. Lý Hạo, cậu mới vừa kêu cái gì cơ? Người này là sư chất của cậu. Tả Phi Phi nghe được tiếng Lý Hạo cũng tự nhiên dừng bước. Ngoảnh đầu nhìn Lã Hạ Hầu dường như lớn hơn Lý Hạo mấy tuổi. Trên gương mặt hiện rõ nụ cười đầy chế nhạo, được Tả Phi Phi chú ý đến là chuyện rất đáng vui mừng. Bởi lẽ ban nãy trên sân lần đầu nhìn thấy cô, Lã Hạ Hầu đã cảm nắng cô rồi. Cậu ta cũng rất hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của nữ thần. Nhưng cậu ta không bao giờ muốn thu hút sự chú ý của cô trong tình huống này. Thế này làm sao mà khiến nữ thần xem trọng được chứ? Rõ ràng là đang bị nữ thần cười nhạo còn gì. Đây là hiểu lầm, thật, ba, ra thì... Lã Hạ Hầu vừa mới há miệng, nhìn Tả Phi Phi với một nụ cười ngượng nghịu, chuẩn bị lên tiếng giải thích, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói được một nửa thì đã bị Lý Hạo chen vào. Chỉ thấy Lý Hạo trừng mắt, đột nhiên phát ra khí thế khiếp người, thẳng thừng hỏi, sư chất, ý cậu là gì? Tối hôm qua lúc ăn cơm, cha cậu cũng nhận tôi là sư đệ rồi. Làm sao? Giờ cậu thấy mình đủ lông đủ cánh, muốn làm phản lại cha à? Hay là nói thẳng ra ý của cha cậu chính là cha con các người không muốn nhận sư môn sao? Tôi không có. Lã Hạ Hầu cứng họng, bị Lý Hạo vặn lại một tràng, á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói ra ba từ phản kích. Hai, yếu ớt, cậu ta cũng biết lần này mình cùng cha trở về nước. Mục đích chính là dùng những chiêu trò nhằm đạp lên đầu ông cụ thần. Nhưng Lã Tư Viễn cũng nhấn mạnh rằng, chuyện này có đánh chết cũng không được thừa nhận. Nếu không bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lưng mang tiếng xấu, bọn họ khó lòng nào chia lợi lộc trong nước được. Vì thế bây giờ, dù cho Lý Hạo vô tình hay cố tình vạch trần sự thật, cũng khiến cho Lã Hạ Hầu hoàn toàn rối loạn, lúng túng khó đáp, tốt nhất là không có. Lúc này Lý Hạo mới gật đầu, rồi sau đó lên mặt cụ non, vỗ một cái vào bả vai Lã Hạ Hầu, mỉm cười nói, sư chất ngoan, cậu và mấy người này đi theo phía. Một. Sao Tả đại tiểu thư làm gì vậy? À phải rồi, cô ấy là bạn học của sư thúc, cũng coi như là trưởng bối rồi. Cậu đừng quan tâm đến cô ấy quá. Cậu, Lã Hạ Hầu giận đến run người, chỉ tay vào Lý Hạo, đến một câu phản kích cũng không nói ra được. Chỉ một câu nói, Lý Hạo đã biến nữ thần của cậu ta trở thành trưởng bối. Cậu ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục quấy rầy Tả Phi Phi? Ngày trước trong thời gian ở nước ngoài, Lã Hạ Hầu cũng tự nhủ bản thân. Rằng mình thân là nhân tài nhưng bình thường lại không được mọi người tôn trọng. Rồi đến khi về nước gặp Lý Hạo cũng lại bị chế nhạo nhục nhã. Ngay cả một chút đường sống để phản kháng cũng không có. Cậu, một, đừng kích động, sư thúc như vậy cũng là vì cậu cả. Lý Hạo lại tỏ ra nghiêm chỉnh lần nữa. Cắt lời Lã Hạ Hầu, nói hết sức thành khẩn. Từ nhỏ đến lớn sư chất vẫn luôn lớn lên ở nước ngoài nên không biết. Trường Hoa Hạ chúng ta cũng không cởi mở vậy đâu. Nếu cậu cứ quấy rầy trưởng bối, há chẳng phải là không có tôn ti trật tự sao? chẳng phải sẽ bị mọi người chê cười sao? Hì hì, Lý Hạo, tôi phát hiện cậu thật lắm chiêu. Tả Phi Phi đứng đằng sau lưng Lý Hạo đã bật cười đắc ý. Lặng lẽ đến gần sát bên tai Lý Hạo, vừa cười vừa mắng khẽ. Nhưng mà lắm chiêu như thế, tôi thích. Trong mắt Tả Phi Phi, biểu cảm, an hành, khổ sở của Lã Hạ Hờ. Một, và vẻ mặt nghiêm trang nói rằng này của Lý Hạo, kể ra lại còn thú vị hơn những tiết mục hài kịch nhiều. Người đẹp, tôi cũng phát hiện người cậu thật sự rất thơm. Nếu cậu còn dựa sát vào người tôi như thế nữa, tôi sẽ không kìm chế được hôn cậu luôn đấy. Lý Hạo quay đầu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách mình có mấy cm của Tả Phi Phi. Nói bằng một vẻ nghiêm túc hệt như trước đó. Cái đồ háo sắc, Tả Phi Phi liếc nhìn Lý Hạo một cái, vội rụt đầu về. Mọi người đang nói gì vậy? Những sinh viên nước Anh đứng bên cạnh Lã Hạ Hầu hỏi cậu ta bằng tiếng Anh. Bọn họ đầu óc mơ hồ đứng bên cạnh hồi lâu, không hiểu tiếng Trung nên hoàn toàn không biết được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng nhìn qua sắc mặt khó coi của Lã Hạ Hầu, bọn họ cũng đoán được chắc chắn bạn học của mình đã bị thua thiệt điều gì. Không có gì, Lã Hạ Hầu miễn cưỡng cười một tiếng. Lý Hạo vừa lặng lẽ huých vào cánh tay Tả Phi Phi, vừa hài hước thấp giọng nói, tiếng Anh của tôi không được tốt lắm, chỉ sợ tên tiểu tử này nói bậy bạ. Cậu có cao kiến gì không? Tôi cũng chỉ học qua loa để đi thi thôi. Họ nói nhanh quá nên tôi nghe không rõ. Tả Phi Phi cũng bĩu môi, tỏ vẻ không có cách nào giúp đỡ. Nếu có Bành Đình ở đây thì tốt rồi. Lý Hạo lại thở dài trong lòng. Bành Đình là bạn thân hồi nhỏ của cậu, bây giờ đang học chuyên ngành quản trị kinh doanh bên Mỹ. Lý Hạo trước giờ mua hàng về bán đều là nhờ có cô ấy. Nếu cô ấy ở đây, chắc chắn Lã Hạ Hầu sẽ không thể cậy tiếng Anh làm chuyện xấu được. Dường như Lã Hạ Hầu đã đoán ra điều gì từ biểu cảm của Lý Hạo và Tả Phi Phi. Trong chớp mắt nảy ra một kế, dựa vào việc trình tiếng Anh của hai người bọn họ không được tốt cho lắm, liền dùng tiếng Anh bắt đầu kế ly gián. Người này trong lòng rất kỳ thị chúng ta, cho rằng những du học sinh nước ngoài như chúng ta không xứng được sử dụng sân vận động của họ. Khi tôi phản ứng lại thì còn bị cậu ta làm nhục. Lã Hạ Hầu mặt đầy phẫn nộ ăn nói hàm hồ với các bạn học bằng tiếng Anh. Thật là quá đáng, sao có thể như vậy? Hoa Hạ không phải là rất hiếu khách sao? Tại sao lại có loại người như vậy? Thật là suy đồi quá rồi. Nghe được những lời, sự thật đã bị Lã Hạ Hầu xuyên tạc. Dù những người bạn Anh quốc này cho có là quý tộc đi chăng nữa, cũng không khỏi bừng bừng tức giận, trợn mắt nhìn Lý Hạo, cậu xem, sự thật đã bị bóp méo như vậy rồi đấy. Lý Hạo và Tả Phi Phi đều nhìn nhau một cái, bất lực nhún vai tay, cảm thấy ánh mắt mấy du học sinh Anh quốc như muốn tóe lửa. Mặc dù ban nãy Lý Hạo không nghe ra Lã Hạ Hầu nói cái gì, thế nhưng với trí khôn trời ban, cậu cũng có thể đoán ra 8 phần 10 câu chuyện, người này cũng rất đê tiện. Nhưng không đê tiện một cách đáng yêu như cậu. Ánh mắt Tả Phi Phi lạnh lùng, cảm thấy vô cùng khinh bỉ hành vi của Lã Hạ Hầu. Tên này lại dám coi thường chúng ta. Không được, vì danh dự của Anh quốc, tôi muốn quyết đấu với cậu ta một trận. Một du học sinh Anh quốc có vẻ vô cùng kích động, vừa nhìn là biết vô cùng sùng bái tinh thần kỵ sĩ thời Trung Cổ. Dùng vũ lực giải quyết sẽ làm mất hết phong thái quý tộc của chúng ta. Không được hay cho lắm, Lã Hạ Hầu mở miệng nói. Tôi thấy không cần phải như vậy, nếu như họ nói chúng ta không xứng được vận động trong trường học của họ, vậy chi bằng chúng ta dùng vận động để đánh bại cậu ta là được. Thủ đoạn này của Lã Hạ Hầu vô cùng thâm độc, nếu bọn họ dùng thi đấu thể thao để nghiền nát Lý Hạo, thì không những có thể trút giận bằng cách cho Lý Hạo mất mặt trước mọi người, mà còn làm một bước đệm cho đại hội giao lưu sắp tới, để phần thắng của các sinh viên nước Anh bọn họ càng lớn hơn nữa. Mà thoạt trông Lý Hạo tương đối gầy gò. Nếu đọ sức một trận cùng những người bạn Anh quốc lực lưỡng của Lã Hạ Hầu, cậu ta không tin Lý Hạo có thể chiến thắng. Lý Hạo, các bạn học của tôi không thể cho qua chuyện cậu khinh rẻ tôi như vậy. Họ muốn khiêu chiến với cậu. Sau khi Lã Hạ Hầu nói chuyện xong xuôi với những người bạn ngoại quốc, cậu ta xoay người qua hỏi Lý Hạo bằng tiếng Trung. Cậu dám tiếp không? Khiêu chiến? Lý Hạo nhướng mày, ngay sau đó gương mặt thoáng vẻ ngẫm nghĩ. Đáp, muốn động thủ à? Không, không, không. Chúng tôi không có dã man như vậy. Lã Hạ Hầu lắc đầu, nói tiếp, chúng ta có thể so tài ở 3 phương diện thể thao là bóng đá, chạy ngắn, bóng rổ, cậu dám không? Thế à, nghe thấy không có cơ hội quang minh chính đại đánh những người này. Trên mặt Lý Hạo hiện rõ vẻ thất vọng. Lý Hạo, cố lên, nhận lời bọn họ đi. Đừng sợ, chúng ta không thể mất mặt trước người nước ngoài. Lên nào, Lý Hạo, bọn tôi tin tưởng cậu. Lý Hạo còn chưa kịp nói gì, những sinh viên vây xung quanh đã nhao nhao lên trước, xem ra tôi muốn từ chối cũng không được. Lý Hạo khẽ chạm lên sống mũi, cười khổ nói, cố lên nhé. Tả Phi Phi khẽ cười, quơ nắm đấm về phía cậu, tôi nhận lời khiêu chiến của các cậu. Lý Hạo xoay người, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lớn giọng đáp, nếu như trong 3 trận, các cậu thắng tôi 1 trận, coi như tôi thua. Chương 29, cậu cũng không giỏi đỡ bóng cho lắm. Được, tự tin lắm. Trên mặt Lã Hạ Hầu hiện ra sự vui mừng. Cậu ta sợ nhất là Lý Hạo trốn không đấu, nhưng không ngờ Lý Hạo không những đồng ý, mà còn nói ra lời ngông cuồng rằng chỉ cần thua 1 trận thì xem như thua hắn luôn. Lã Hạ Hầu dường như nhìn thấy được vẻ mặt hối hận của Lý Hạo khi hắn bị thất bại bởi chính sự kiêu ngạo của chính mình. Bóng đá, chạy cự ly ngắn và bóng rổ, mỗi người bên phía hắn đều giỏi một môn. Chẳng lẽ bên hắn thua cả 3 trận hay sao? Tuyệt đối không có khả năng đó. Ít nhất cho đến giờ, Lã Hạ Hầu cũng cho là vậy. Có phải Lý Hạo hơi khinh địch rồi không? Chơi 3 trận nếu thua 1 trận coi như thua luôn. Tự ép mình đến đường cùng à? Đúng vậy, 3 trận thắng 2 không phải tốt hơn sao? Hồi hộp quá, kích thích vãi, tim tao sắp bắn lên cổ rồi. Không ít sinh viên học viện Y Hoa Hạ đến xem đều hồi hộp sau khi nghe thấy những lời đó. Họ đều biết Lý Hạo chạy rất tốt, nhưng hai môn bóng đá và bóng rổ, với thân thể yếu ớt của Lý Hạo so với những sinh viên Anh Quốc cao to này, nhìn qua thực sự không có ưu thế gì đáng nói. Tôi tin cậu ấy sẽ ổn. Ba, thôi, trước giờ Lý Hạo chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Một bóng dáng thướt tha xuất hiện. Không biết Thần Hy đã đến bãi tập từ bao giờ. Cô trời sinh đoan trang, mặc dù không trang điểm cũng bừng lên vẻ tao nhã vô song khiến người ta kinh ngạc. Hai đại mỹ nữ trong khoa trung y của Học viện Y Hoa Hạ đều đến nơi này, nhất thời khiến bầu không khí trong sân thể dục càng nóng thêm. Người đẹp, đặc biệt lại là người đẹp đẳng cấp nghiêng nước nghiêng thành thế này, xưa nay đều là chất xúc tác khiến người ta điên cuồng. Được, trận đầu tiên là thi đấu bóng đá. Lã Hạ Hầu lạnh lùng nói, thấy thêm một người đẹp nữa đến cổ. Hai, vũ cho Lý Hạo. Ngọn lửa đố kỵ cháy bùng trong lòng cậu ta, chỉ hận không thể lập tức cho bạn học của mình đánh bại Lý Hạo, dẫm nát cậu dưới chân. Được thôi, Lý Hạo gật đầu. Một bạn học ở bên cạnh đưa một quả bóng đến. Nào, luật chơi rất đơn giản, hai người các cậu, một sút bóng, một bắt bóng, so bàn thắng, mỗi người đá 5 lần, ai đá vào nhiều hơn người đó thắng. Lã Hạ Hầu ước lượng quả bóng trong tay, nói, nếu hòa nhau thì cứ tiếp tục thi đấu, cho đến khi phân thắng bại mới thôi. Không thành vấn đề, Lý Hạo gật đầu, sau đó chủ động đi về phía cầu môn, nói tiếp, từ xa đến là khách, để, một, các bạn nước Anh tấn công trước đi, coi như thể hiện phong độ lễ nghi nước lớn của Hoa Hạ chúng ta. Mày, đồ kém cỏi, một sinh viên trao đổi nước Anh có kiểu tóc rất ngầu bước ra, hoạt động gân cốt, giơ ngón tay cái về phía Lý Hạo, sau đó cả bàn tay bỗng lật lại, hướng ngón tay cái xuống dưới, hiển nhiên cực kỳ coi thường cậu. Lý Hạo ngậm miệng không nói gì, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Nick, cố lên. Lã Hạ Hầu so nắm đấm đứng sau, lớn tiếng cổ vũ tên kia vào sân đấu. Hey, Nick đặt bó muống, lùi về sau vài bước, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đầu gối hơi cong, lộ ra bắp đùi ẩn chứa sức bật cực. Một, lớn, vù, Nick đột nhiên cử động, cả người lao lên như báo săn. Không ít sinh viên vây xem đều hít vào một hơi khí lạnh theo bản năng. Sức bật của Nick cực kỳ lớn, lực của cú sút này tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng ngay khi Nick gần sút vào quả bóng, chân của cậu ta lại bất chợt nhấc lên phía trước, cả người hơi nhảy lên, trượt qua quả bóng, nhưng lại không hề thực sự đá ra, thì ra chỉ là hư chiêu mà thôi. Làm nóng người, tiếp theo mới thật sự bắt đầu này. Nick cười một tiếng đùa cợt, lần thứ hai lùi về phía sau mấy bước rồi xông tới. Bang, cú sút như trái phá. Hiển nhiên ngày thường Nick đã luyện tập sút bóng. Một, rất nhiều, quả bóng vừa đá ra, lập tức hóa thành một vệt trắng lờ mờ dưới chân cậu ta, bắn về phía bên trái cầu môn. Ngoài kinh nghiệm, thực ra thủ môn phòng thủ sút phạt còn phải trông cậy rất nhiều vào vận may. Phải đánh cuộc xem người sút sẽ sút vào bên nào. Nhưng một giây trước khi Nick sút bóng, cơ thể Lý Hạo vẫn không có bất kỳ động tác nào. Cứ thế lẳng lặng nhìn Nick, giống như người giữ khung thành không phải là cậu. Vút, quả bóng từ cú sút của Nick lao nhanh về phía cầu môn. Trong lúc chỉ mành treo chuông, Lý Hạo đột nhiên bước một bước về bên trái, tay trái giơ lên, một tay vững vàng bắt được quả bóng đang lao tới với tốc độ cao. Ôi, ngầu quá, trời ơi, Lý Hạo lợi hại quá, cho điểm tuyệt đối. Động tác một tay bắt bóng này của Lý Hạo, trong nháy mắt lại đưa đến cho cậu một nhóm fan lớn trong trường. Đám sinh viên Hoa Hạ lúc trước còn lo lắng cho cậu, hiện giờ nhất thời đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tao không tin, vẻ đùa cợt trên mặt Nick nháy mắt biến thành xấu hổ. Sau đó lại chuyển sang tức giận, cậu ta lẩm bẩm một câu khinh thường, rồi lần thứ hai dồn sức, chọn tấn công bên trái cầu môn như cũ. Nhanh quên quá, Lý Hạo dựng mày kiếm, quát một tiếng, khi bóng một lần nữa đến gần cầu môn, cậu vững vàng đưa tay ra, một tay bắt trọn cú sút của Nick. Tiếp, Nick gầm lên một tiếng, lần này giả vờ muốn tiếp tục tấn công cầu môn bên trái. Nhưng lúc thực sự sút, lại đá về bên phải cầu môn. Nhưng chút mánh khóe ấy của cậu ta đâu thể lừa được Lý Hạo. Lý Hạo chắp tay bước lên, chân nhanh như gió, dễ dàng chặn được cú sút thứ ba của Nick. Cậu còn hai cơ hội, nắm chặt vào, Lý Hạo ném bóng trong tay lại cho Nick, thản nhiên nói, mày ngông cuồng vừa thôi. Nick dùng tiếng Anh điên cuồng hét lên một câu, một lần nữa giơ chân, lần này quả bóng bay theo độ cong cực lớn, vẽ một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung, treo vào góc chết phía bên trái cầu môn. Người hơi hiểu về bóng đá đều biết, cú sút treo bóng như thế rất khó bắt được. Nhưng Lý Hạo lại thả người nhảy lên, khéo léo xoay người trên không trung như một chú diều hâu. Thực hiện một cú ngả người móc bóng, chuẩn xác đá quả bóng Nick sút quay về. Đẹp quá, Tả Phi Phi và Thần Hy cùng mừng rỡ hô lên thành tiếng. Sau đó hai đóa hoa trong học viện y liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời đưa mắt về phía Lý Hạo trong sân, phảng phất quẹt ra một tia lửa. Quả cuối cùng, Lý Hạo nhìn Nick căng thẳng đến mức túa mồ hôi đầy đầu, mỉm cười nói, lúc này Nick đã hoàn toàn luống cuống, so với bộ dạng phách lối tự tin ban đầu thì cứ như hai người khác hẳn nhau. Bộp, Nick lại một lần nữa sút bay bóng trước mặt, quả bóng ra bay vút lên không trung, hướng về phía bên trái cầu môn. Bỏ cuộc rồi à, Tả Phi Phi nở nụ cười, nhưng ngay sau đó nụ cười của cô bỗng cứng lại bên khóe miệng, bởi vì bóng vốn bay về phía bên trái cầu môn, giữa không trung đột nhiên lại đổi hướng, ngoặt sang bên phải, cú sút trái chuối. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì quỹ đạo của quả bóng vòng một hình cung giữa không trung, uốn lượn hệt như trái chuối, nên được đặt tên như thế. Quả cuối cùng, Nick ở trong tình thế bắt buộc. Xong rồi, nguy hiểm, các sinh viên vây xem xung quanh cũng toát mồ hôi thay Lý Hạo. Ngay cả siêu sao bóng đá nổi tiếng cũng chưa chắc lần nào cũng thực hiện được cú sút ấy. Quả này của Nick, trình độ không kém gì cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Phá lưới đi, Nick hét ầm lên, ánh mắt dán dính vào Lý Hạo đứng trước cầu môn. Thế nhưng, sự thật một lần nữa cho Nick một cái tát vô hình. Tốc độ di chuyển của Lý Hạo quả thực nhanh kinh người. Trước khi quả bóng ra vượt qua vạch trắng cầu môn, không thể cậu lại có thể chạy ngược từ bên trái sang bên phải, đẩy bóng ra ngoài một cách rất hiểm. Không thể nào, Nick choáng váng cả người, ôm đầu kêu lên một tiếng. Quả thực sắp bắt đầu hoài nghi về cuộc sống, cú sút trái chuối của mình mà cũng bị bắt được ư? Sao có thể cơ chứ? Đợi lát nữa hắng suy sụp, cậu sút 5 quả, tôi còn chưa sút quả nào đâu. Lý Hạo ôm bóng đi tới, đẩy Nick còn đang ngơ ngác về phía cầu môn, cậu ta không đá vào quả nào cả. Nói cách khác, chỉ cần tôi vào một quả, tôi sẽ thắng môn bóng đá đúng không? Lý Hạo ước lượng bóng trong tay, hỏi Lã Hạ Hầu đang tái xanh mặt bên cạnh. Cậu cứ vào đi rồi tính. Lã Hạ Hầu tức giận hừ một tiếng. Vậy cậu nhìn cho kỹ. Lý Hạo cười khẽ một tiếng. Sau đó chẳng thấy cậu chạy đà gì cả, cứ thế đứng trước quả bóng, hời hợt đá quả bóng đi. Ánh mắt Nick lại sáng lên, bởi vì cú sút này của Lý Hạo đi thẳng, hoàn toàn chẳng có kỹ xảo gì đáng nói. Cậu ta rất tự tin có thể cản được bóng. Nếu Lý Hạo chỉ có trình độ như thế, thì cậu ta chắc chắn có thể chặn được tất cả bóng của Lý Hạo. Nếu thế, cậu ta vẫn không tính là thua. Bốp, nhưng một khắc sau, Nick lại bắt đầu nghi ngờ ngược lại. Không sai, cậu ta quả thực bắt được chính xác bóng của Lý Hạo. Nhưng trong nháy mắt hai tay cậu ta lại mất đi cảm giác. Sau đó cảm thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất, cả người như đang bay lên. Trên thực tế, không phải hình như, mà cả người cậu ta quả thực đã bị quả bóng hất bay. Cơ thể Nick đập mạnh vào lưới phía sau cầu môn, sau đó mềm nhũn trượt xuống. Bàn tay đã sớm tê dại cũng không ôm nổi bóng, quả bóng từ trong ngực cậu ta lăn xuống đất, vững vàng rơi vào trong cầu môn, cú sút trái phá, vào rồi. Một tiếng hoan hô bỗng dưng vang lên trong đám người đang ngây ngẩn. phá vỡ không gian im ắng như nước tù. Châu bò vãi, muôn năm, Lý Hạo có phải là người không vậy? Hay Nick là diễn viên? Cú sút của cậu ta có thể hất bay người thật à? Khó tin quá đi mất. Các sinh viên vây xem xung quanh như bùng nổ. Mọi người đều nhìn Lý Hạo đầy tôn sùng. Tâm trạng kích động hiện rõ trên mặt. Lúc đầu đối thủ tấn công, cậu chặn liên tiếp 5 quả, khiến đối thủ thua trắng. Sau đó đến lượt cậu sút, một cú trực tiếp mạnh như kỳ tích, phá nát tuyến phòng thủ của Nick. Tuy Lý Hạo có thể không biết treo bóng vào góc chết, càng không đá được cú sút trái chuối hoành tráng cổ quái, nhưng cậu dùng cách đơn giản nhất, thô bạo nhất để nghiền nát đối thủ. Một cú sút vào mang đầy vẻ đẹp của sức mạnh, không lòe loẹt sặc sỡ, chỉ một cú sút giản dị tự nhiên như thế mà thôi. Nhưng thực ra bàn thắng nghiền nát thủ môn đối diện như thế mới là sảng khoái nhất. Ngay cả hai cô gái bình thường chẳng hề hứng thú chút nào với bóng đá như Tả Phi Phi và Thần Hy lúc này cũng kích động đỏ bừng mặt mũi, nhảy lên hoan hô cùng các sinh viên xung quanh. Lý Hạo đi vào trong cầu môn, đỡ Nick vẫn còn ngơ ngác nằm dưới đất lên, rất phong độ phủi cỏ dại trên người cậu ta đi. Sau đó phát biểu một câu như thật, cậu cũng không giỏi đỡ bóng cho lắm. Chương 30, ai bảo tôi là bậc cha chú chứ? Bạn học của cậu hình như hơi sốc rồi, cậu có muốn dẫn cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý trước hay không? Lý Hạo đi tới trước mặt Lã Hạ Hầu đang sầm mặt, chỉ vào Nick vô tội còn đang nằm trong cầu môn, chìa tay nói, việc này không thể trách sư thúc được. Thúc còn chưa dùng sức, cậu ta đã ngã xuống rồi. Môn tiếp theo, bốp, tới đây thì chạy cự ly ngắn với cậu ta. Lã Hạ Hầu hừ lạnh một tiếng, cố nhịn không phản bác lại Lý Hạo, mày còn bảo không dùng sức, không thấy cả người lẫn bóng đều bị đá bay sao? Thế này không dùng sức, vậy dùng sức thì còn thế nào nữa? Một vòng sân tập là 400 mét, chúng ta sẽ so tốc độ chạy một vòng, ai nhanh hơn người đó thắng. Lã Hạ Hầu đưa Lý Hạo và Bốp đi đến vạch xuất phát. Sau khi nói luật thi xong, bèn xoay người, lặng lẽ nhét vào tay Bốp một viên thuốc cực nhỏ, nháy mắt với cậu ta. Bốp ngầm hiểu, giả vờ xoa mặt, nhìn có vẻ như muốn cho mình tỉnh táo hơn đôi chút. Thực ra là nhân cơ hội khẽ khàng nhét viên thuốc kia vào miệng. Loại thuốc này là một viên kẹo hỗn hợp tăng lực, tác dụng mạnh hơn nhiều so với đồ uống chức năng đường. 3. Glucose, tương đương với thuốc kích thích. Nó có thể giúp Bốp vẫn giữ được tốc độ nhanh hơn cả khi dốc toàn lực chạy nước rút trong quá trình chạy 400 mét. Lý Hạo cười nhạt trong bụng. Chiêu trò nhỏ đó đương nhiên không qua mặt được cậu, nhưng cậu cũng chẳng sợ. Tự có cách đối phó. Chỉ thấy cậu đưa tay sờ bên hông mình, lấy ra mấy cây châm bạc dài khoảng một tấc. Mấy hôm nay cậu đang nghiên cứu phương pháp châm cứu trung y, bởi vậy châm luôn mang bên người. Dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, Lý Hạo khẽ vê châm bạc, đâm vào mấy huyệt bách hội, thiên trung, hợp cốc. Cậu ta đang làm gì vậy? Ngân châm, hai, độ huyệt. Lý Hạo thực sự có bản lĩnh đó sao? Rất nhiều người thấy thế liền bàn tán xôn xao. Huyệt bách hội, thiên trung và hợp cốc đều có thể kích thích chức năng cơ thể, là huyệt đạo có thể kích thích tiềm năng trong cơ thể trong thời gian ngắn. Ngành nghiên cứu của Tả Phi Phi chính là thể thuật trong trung y, cho nên cô rất hiểu biết về huyệt vị, liếc mắt đã nhìn ra mục đích của Lý Hạo, xem ra chắc chắn đối phương giở trò ăn gian gì rồi. Lý Hạo đề phòng bất chắc mới làm vậy, bằng không với khả năng chạy ngắn của cậu ấy, cần gì phải thế? Tả Phi Phi vô cùng tin tưởng tốc độ một của Lý Hạo. Sau đó ánh mắt nhìn Lã Hạ Hầu và Bốp cũng trở nên coi thường. Thần Hy bên cạnh thông minh đến mức nào chứ? Trong nháy mắt đã hiểu ra mấu chốt, lập tức trừng mắt nhìn đám Lã Hạ Hầu, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Tất nhiên Lã Hạ Hầu cũng cảm nhận được ánh mắt của Tả Phi Phi và Thần Hy. Cậu ta lộ ra vẻ lúng túng, quay lưng lựa chọn mặc kệ hai người, nói, nếu hai bên đều đã chuẩn bị xong, thì mau bắt đầu đi. Sẵn sàng. Lý Hạo và Bốp cùng vào vị trí xuất phát, để Lã Hạ Hầu ở bên cạnh phát lệnh, bắt đầu. Vừa dứt lời, cả người Bốp hệt như tên một rời cung, lao nhanh về phía trước, còn Lý Hạo dường như không nghe thấy tiếng bắt đầu, vẫn đứng trước vạch xuất phát không nhúc nhích. Lý Hạo, chạy đi, sao cậu không chạy hả? Lý Hạo, cậu ngây ra đó làm gì? Đám sinh viên vây xem cũng không khỏi sốt ruột thay cậu. Không sao, cứ để cho cậu ta chạy trước 100 mét. Lý Hạo không nhanh không chậm lắc đầu, mày sẽ phải trả giá đắt cho cái thói ngông cuồng của mình. Lã Hạ Hầu tức giận nói, Hoa Hạ từ xưa đã có chuyện cổ tích thỏ rùa thi chạy. Xem ra mày không hiểu cả quy luật đó. Sư chất, sao cậu lại nói bạn của mình là rùa chứ? Lý Hạo bĩu môi, như cười như một, không nói, hay định nói thuốc cậu vừa cho cậu ta uống chiết xuất từ thứ gì đó trên người rùa. Tao, mánh khóe lại một lần nữa bị Lý Hạo vạch trần, Lã Hạ Hầu biến sắc, vừa định mở mồm cãi thì Lý Hạo đã xuất phát, cả người trong nháy mắt hóa thành một bóng mờ, đuổi theo như gió, bốp dốc toàn lực bước về đích. Sau khi dùng thuốc Lã Hạ Hầu đưa cho mình, cậu ta cảm thấy mình như siêu nhân, trong cơ thể có luồng sức mạnh dùng không hết, bỏ qua luôn giai đoạn giữ thể lực lúc đầu, cả quãng đường đều chạy nước rút. Thằng nhóc Hoa Hạ ngông cuồng, đi chết đi, trong tốc độ cực nhanh, bốp dường như cảm thấy mình đang sung sướng bay lượn, đắc ý hét điên cuồng trong lòng, hệt như đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Mau tăng tốc đi, nghe thấy tiếng hét ầm ĩ phía sau, bốp quay đầu lại, lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lã Hạ Hầu. Cậu ta không hiểu nổi, tốc độ của mình nhanh như vậy, lại còn chạy trước Lý Hạo, bọn Lã Hạ Hầu còn nôn nóng cái gì chứ? Nhưng khi bốp mang theo nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, cả người tức khắc giật bắn, thiếu chút nữa ngã sấp mặt vì lảo đảo. Lý Hạo chạy chậm hơn cậu ta, vậy mà chỉ nhờ mấy cây châm bạc tự châm cho mình, lại có thể đuổi theo nhanh như gió. Thằng ấy là người sao? Sao nó có thể đuổi kịp mình? Làm sao có thể chứ? Bốp cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, trong lòng không còn gì khác ngoài cảm giác khó mà tin nổi. Hiện giờ cuối cùng cậu ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác đáng lòng của Nick lúc trước rồi. Cậu ta đã uống thuốc, thế nhưng cậu thanh niên Hoa Hạ này vẫn có thể đuổi kịp mình. Bảo mình phải làm sao bây giờ? Vù, nhiều chuyện trên thế giới thường như vậy, dù trong lòng không muốn chấp nhận đến đâu, nhưng nó vẫn sẽ tới. Tựa như bông hồng trong lọ vẫn héo khô dù được người yêu trân trọng. Tựa như bánh xe lịch sử sẽ không dừng lại vì bất cứ ai không cam lòng. Theo một tiếng xé gió, bóng hình Lý Hạo vượt lên trước, rốt cuộc cũng lật ngược tình thế. Tốc độ của Lý Hạo quả thực nhanh đến mức khó tưởng. Hơn nữa cậu còn chưa dốc hết toàn lực, bởi vì khi cậu dùng phương pháp châm cứu kích thích cơ thể, thần ấn được sát thần bạch khởi tặng cậu lúc trước dường như cũng bị chạm phải. Bắt đầu truyền sức mạnh vào trong thân thể, đó mới là sức mạnh thực sự của thần, dù chỉ dùng một chút thôi, cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Mất bao lâu, bao lâu? Lý Hạo chạy nước rút hết một vòng lại quay về điểm xuất phát. Tuy mọi người đều biết cậu đã thắng bốp, nhưng vẫn rất tò mò rốt cuộc Lý Hạo mất bao lâu để chạy hết 400 mét. 3, 38 giây, sinh viên phụ trách tính thời gian nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay. Mắt trợn tròn, lắp bắp thốt ra một con số khiến mọi người rớt cằm. 38 giây, tuy quốc tế không có cuộc thi chạy 400 mét, nên không thể so sánh với kỷ lục thế giới, nhưng mọi người tin rằng, dù là vận động viên chuyên nghiệp được huấn luyện hàng ngày đến đây, thì chưa chắc đã vượt qua được Lý Hạo. Bốp mất hồn mất vía nhìn Lý Hạo, hiện giờ cậu ta cũng hệt như Nick, cả người ngây ra, nhóc con, thi đấu thua cũng không sao cả, nhưng nhân phẩm thua thì không ổn đâu. Lần sau tuyệt đối đừng làm mấy chuyện bỉ ổi như uống thuốc trước khi thi đấu nữa nhé. Lý Hạo từ bên cạnh đi đến, lên mặt vỗ vai bốp, mặc kệ cậu ta có hiểu hay không, lạnh nhạt nói, lần này coi như để dạy dỗ. Tôi không trách cậu, ai bảo tôi là sư thúc của Lã Hạ Hầu, là bậc cha chú của các cậu chứ. Chương 31, sau đây là màn khán giả thích nhất. Còn trận thứ ba nữa, Lã Hạ Hầu nghiến răng. Quả thực hắn lúc này không chịu nổi việc Lý Hạo cứ mở miệng ra là xưng bề trên với hắn ở trước mặt mọi người. Tuy đám bạn học nước Anh của cậu ta nghe không hiểu, nhưng xung quanh có rất nhiều sinh viên Trung Quốc à. Không còn nghi ngờ nữa, chỉ cần qua hôm nay thôi, cả cái học viện y Trung Quốc này đều sẽ biết chuyện cậu ta là sư chất của Lý Hạo. Jack, mày phải thắng, mày nhất định phải thắng. Lã Hạ Hầu đi tới trước mặt cậu bạn người Anh cuối cùng, kiếng chân lên, ngẩng đầu nhìn cậu bạn cao gần 2 m, nghiến răng nghiến lợi nói giống như một người điên. Tôn nghiêm giới quý tộc Luân Đôn chúng ta dựa hết vào mày đấy. Yên tâm đi, thực lực của tao mày còn chưa rõ hay sao? Jack an ủi Lã Hạ Hầu một câu, sau đó từ trên cao nhìn xuống Lý Hạo, dùng thứ tiếng Anh chính gốc nói, mày rất lợi hại, nhưng tao vẫn tự tin sẽ đánh bại mày. Cậu ta nói rất chậm, Lý Hạo hiểu được đại khái, nhưng cậu vẫn thờ ơ nhún vai, xoay người nói, gặp ở sân bóng rổ, đi thôi, mau đến sân bóng rổ, bọn họ sắp đến sân bóng rổ, tụi mình cũng đi mau lên. Lý Hạo vừa cất bước, đám sinh viên vây xem trong sân tập cũng đồng thời ào ào kéo đến sân bóng rổ như ong vỡ tổ. Hơn nữa càng ngày càng, ba, đông, Đám sinh viên học viện Hoa Hạ đều gọi bạn bè cùng tới xem trận tỉ thí cuối cùng này. Bộp, bộp, bộp, Lý Hạo và Jack cùng đứng trên sân bóng rổ. Jack thuần thục đập bóng dưới chân. Tuy cậu ta rất cao, nhưng không có nghĩa là kỹ thuật chơi bóng của cậu ta kém. Ngược lại, cậu ta là nòng cốt thể dục thể thao trong trường ở Anh. Kỹ thuật chơi bóng rất tốt. Tên người Hoa, mày lùn vãi, Jack ngạo mạn đưa mắt nhìn xuống Lý Hạo thấp hơn cậu ta gần cái đầu. Khóe miệng hơi nhếch lên, Lý Hạo cùng lắm cao 1m8. Trong những người bình thường không tính là thấp, nhưng so với hai người cao gần 2m như Jack thì đương nhiên là thấp hơn một chút. Hai bên thông qua tranh bóng để quyết định quyền cầm bóng. Sau đó sâu lâu một đấu một, ai được 15 điểm trước thì thắng. Lã Hạ Hầu nhận bóng rổ trong tay Jack, nhìn Lý Hạo nói thêm, điểm không được phép vượt quá 15. Nói cách khác, sau khi được 12 điểm, cú tấn công cuối cùng phải là quả 3 điểm mới có thể kết thúc trận đấu. Hiểu rồi, ít nhất phải ném được 3 điểm chứ gì. Lý Hạo gật đầu, không có ý kiến gì về quy tắc. Lã Hạ Hầu lại dùng tiếng Anh nói cho Jack nghe. Sau đó đứng ở một giữa Lý Hạo và Jack, ném mạnh quả bóng rổ trong tay thẳng lên không trung. Hay, Lý Hạo và Jack đồng thời nhảy bật lên, với tay về phía quả bóng rổ giữa không trung. Trong lúc cướp bóng, Jack cao lớn hiển nhiên cánh tay giơ ra cũng có lợi thế hơn rất nhiều. Dễ dàng bắt được bóng trước, vững vàng ôm vào trong ngực. Lý Hạo đáp xuống đất, dù không cướp được bóng nhưng vẻ mặt cậu chẳng hề dao động. Bình tĩnh nhìn Jack, nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng thủ. Jack thuần thục đập bóng, đôi mắt cực kỳ có tính xâm lược nhìn chằm chằm Lý Hạo. Hai vai khẽ dao động, dường như toàn thân từ trên, một, xuống dưới đều là động tác giả. Vút, đầu tiên Jack đột phá bóng bên trái, Lý Hạo kèm sát cậu ta. Đột nhiên, bước chân Jack chợt dừng lại, di chuyển một bước, đổi hướng cực đẹp, phá tan phòng thủ của Lý Hạo, nhảy lên thật cao, ném trúng mục tiêu, đẹp, Jack dẫn trước 2 điểm. Lã Hạ Hầu ở bên cạnh nhất thời kích động vung nắm tay lên. Nick và Bob thua lúc trước dường như cũng khôi phục thần thái. Dù sao lúc trước bọn họ đều bị Lý Hạo cho thua trắng. Một tên uống thuốc còn không chạy qua được Lý Hạo. Hiện giờ Jack giành được 2 điểm trước trong trận quyết đấu. Dù sao cũng là lần một đầu tiên một trong số bọn họ chiếm ưu thế hơn Lý Hạo. Đến đây, bởi vì Jack ném trúng, cho nên cậu ta vẫn phát bóng. Jack tràn đầy niềm tin dẫn trước. Nhìn Lý Hạo khẽ gầm một câu khiêu khích, tiếp tục thực hiện động tác giả, lại đổi hướng bất ngờ áp sát rổ, lên rổ ghi điểm, chính là như thế, Jack khá lắm, Lã Hạ Hầu kích động đỏ bừng mặt, liều mạng gào lên phía ngoài biên, chiều cao của Lý Hạo quả thực kém cậu ta quá nhiều, hoàn toàn không phòng thủ được. Đúng thế, lúc trước tôi từng chơi bóng với cậu ta, kỹ thuật tấn công của cậu ta còn tạm, chưa bây giờ chuyển sang phòng thủ, cậu ta hoàn toàn không cản được người cao lớn như Jack. Chẳng lẽ thua luôn 15, không? Thấy Jack dễ dàng thắng được Lý Hạo 2 quả, các sinh viên Hoa Hạ đến xem cũng không khỏi hồi hộp. Bởi vì cho tới bây giờ, họ vẫn chưa nhìn thấy Lý Hạo có bất cứ dấu hiệu phản công nào. Hạo tử, cố lên, phòng ngự tiếp đi, cố gắng lên, đám Trương Côn cũng tới sân bóng. Nhìn Lý Hạo trong sân, mấy người không chút do dự hô ầm lên, một lần nữa cổ động cho khí thế đang giảm xuống của đám sinh viên Hoa Hạ bên này. Vào thời khắc quan trọng, anh em không đứng ra thì còn ai nữa? Tao từng nghe nói về Jack rồi. Đừng nói chỉ mỗi học viện y của Đại học Edinburgh. Cậu ta còn là cao thủ bóng rổ lừng lẫy tiếng tăm của cả trường luôn. Lần này Lý Hạo mất mặt là cái chắc. Trong đám người, Vương Doãn thoáng hiện vẻ hả hê. Tự lẩm bẩm, treo cao thì ngã đau thôi. Lý Hạo, mày không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu. Tô Linh đứng bên cạnh gã không nói gì. Nhưng đôi mắt nhìn về Lý Hạo giữa sân lại hơi ánh lên vẻ lo âu. Hôm nay, mày đừng hòng ném được quả nào. Jack càng chơi càng hăng, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình. Cậu ta liên tục vượt qua phòng thủ của Lý Hạo, qua lại đã ném trúng 6 quả, được 12 điểm, mà cho đến giờ, Lý Hạo thậm chí còn chưa được chạm vào bóng cái nào. Chưa nói gì đến cơ hội tấn công, quyền giữ bóng vẫn luôn nằm trong tay Jack. 12 điểm rồi, ném một quả 3 điểm nữa là Jack thắng. Lã Hạ Hầu hưng phấn gào thét, Nick và Bob cũng phát cuồng giống vậy, từ xa nhìn lại hệt như ba con khỉ đầu chó động dục. Thắng lợi gần ngay trước mắt, chỉ cần Jack ném được một quả 3 điểm nữa là có thể giành thắng lợi trong trận solo này. Lý Hạo tua trắng, hơn nữa, trước khi thi đấu 3 môn thể thao, Lý Hạo còn từng ngông cuồng tuyên bố, chỉ cần cậu thua một trận thì coi như bên Lã Hạ Hầu thắng. cho nên hiện giờ bọn họ không những cách chiến thắng trận sâu lâu bóng rổ này một bước mà cũng chỉ cách chiến thắng chung cuộc còn một bước cuối cùng này thôi. Ném cú quyết định đi, Jack, hạ đo ván nó đi. Lã Hạ Hầu ở bên cạnh hú hét như tên tâm thần. Liều mạng quơ nắm đấm vào không trung, cổ vũ tinh thần cho Jack đang cầm bóng chuẩn bị lần tấn công cuối cùng. Chỉ cần vào một quả ba điểm, Jack có thể lấy lại toàn bộ vinh quang đã mất cho các sinh viên trao đổi Anh Quốc bọn họ. Ném ba điểm, Jack nhảy lên ném một cú lưu loát gọn gàng, cơ thể bật lên thật cao, bóng trong tay bay về phía rổ. Lúc trước Jack ném rổ rất chính xác, thấy cảnh này, nhiều sinh viên Hoa Hạ không khỏi bịt mắt, không dám nhìn kết quả tua trắng của Lý Hạo. Bang, nhưng kèm theo tiếng vang giòn giã, người có thân thể thấp bé hơn Jack lại một lần nữa tạo ra kỳ tích. Lý Hạo bật nhảy với một độ cao khó tin, mạnh mẽ chắn quả ném ba điểm của Jack ngay trên không trung. Lý Hạo cầm bóng, nhìn Jack đang trợn mắt há mồm, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đây, chính là thời khắc đường cùng phản công khán giả thích nhất. Chương 32, nghe nói cậu cảm thấy bản thân mình rất cao. Một quả chắn bóng trên không chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa do bất lợi chiều cao, Lý Hạo húc cho Jack một cú thật mạnh. Sân bóng rổ đang còn nóng như chảo lửa liền im bặt lại. Mọi người ngơ ngác nhìn hai người trong sân, ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Ai thích xem bóng rổ đều biết rằng, trong trận thi đấu bóng rổ, chỉ có ba tình huống khiến người ta kích động nhất, sôi trào nhất, đó là úp rổ đầy khí phách, cú ném cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc và cú chắn bóng long trời lở đất. Bản lĩnh cắt đứt thế tấn công cẩu đối phương một cách ngang ngược lại mạnh mẽ như thế này, không những khiến đối thủ tuyệt vọng, còn có thể khiến khán giả phe mình trở nên kích động vô cùng. Mà lúc này, Lý Hạo lại cướp được bóng của Jack trong hoàn cảnh bất lợi, đó chính là nhỏ đấu với lớn. Châu bò vãi, đệch, ông lớn có khác, sướng vãi. Trương Côn và Lâm Vĩ là hai người phản ứng đầu tiên. Cả hai nhảy cẫng lên, hò hét điên cuồng. Ngay sau đó, toàn bộ sinh viên Hoa Hạ đến cổ vũ đều sôi trào. Tiếng hoan hô dậy trời, còn sôi động gấp trăm ngàn lần vừa rồi. Không thể nào. Sao có thể chứ, Lã Hạ Hầu vốn đang cực kỳ hưng phấn liền choáng váng cả người, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng. Nick và Bob ở bên cạnh cũng định nói thế, nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành một tiếng thở dài. Có gì mà không thể chứ, chẳng lẽ lúc trước họ sẽ nghĩ rằng Nick thua trắng Lý Hạo sao? Chẳng lẽ lúc trước họ sẽ nghĩ rằng Lý Hạo có thể chạy nhanh hơn Bob khi đã uống thuốc sao? Những chuyện ấy họ đều ba tin chắc không thể xảy ra. Thế mà Lý Hạo vẫn làm được từng cái một đấy thôi. Thằng nhóc Phương Đông này hệt như sinh ra để phá vỡ thế giới quan của họ. Đừng thở dài, Jack vẫn đang dẫn trước 12 điểm cơ mà. Cậu ấy sẽ không thua đâu. Chúng ta sẽ không thua. Lã Hạ Hầu gạt mồ hôi trán, có phần mất kiểm soát túm cổ áo Bốp hét ầm lên. Cậu ta sắp bị Lý Hạo chọc điên rồi. Thằng đáng ghét này, thật sự không có cách nào áp chế được sao? Trong sân đấu, quyền khống chế bóng đã đổi. Rốt cuộc Lý Hạo cũng được cầm bóng tấn công lần đầu tiên. Bình thường ở trong trường, Lý Hạo cũng thích chơi bóng với các anh em, cho nên lúc vừa bắt đầu, cậu muốn ép trình độ của mình xuống để đấu với Jack xem. Hai, sao, kết quả thực sự quá thua thiệt, thoáng cái đã 12, không, tình hình này buộc cậu phải lựa chọn bung sức. Vút, Lý Hạo hoàn toàn phóng thích bản thân, quả thực quá đáng sợ. Cơ bản không cần dựa vào quá nhiều động tác giả để vượt qua phòng thủ của Jack. Bởi vì tốc độ của cậu thực sự quá nhanh, đến mức Jack muốn theo chặt cậu cũng không thể. Với một động tác chuyển hướng đơn giản, Lý Hạo nắm lấy khoảng thời gian chênh lệch, triển khai động tác, chỉ một bước đã bỏ rơi Jack ở đằng sau, dễ dàng đột phá, bước nhanh tới rổ. Jack bị Lý Hạo bỏ rơi thì không cam lòng, vẫn ra sức đuổi theo phía sau, định cho Lý Hạo biết tay bất cứ lúc nào. Lý Hạo vừa block cậu ta một quả, cậu ta cũng muốn tìm cơ hội đáp, một, trả. Nhưng Lý Hạo sẽ cho cậu ta cơ hội ư? Đương nhiên là không, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Lý Hạo đến sát khu vực cấm dưới rổ, nâng bóng qua đỉnh đầu, hai chân dùng lực, trong nháy mắt cả người đã nhảy lên thật cao. Jack liều mạng bám sát Lý Hạo nhưng hoàn toàn không theo kịp. Hiện giờ dù cậu ta có nhảy lên, trừ phi có thể vượt hoàn toàn trên Lý Hạo, còn không thì chỉ có phạm quy mà thôi. Bang, ngay trước mặt Jack, Lý Hạo úp mạnh bóng vào rổ. Sau khi úp xong, cả người còn đung đưa một vòng trên khung rổ mới rơi xuống. Hoàn thành một cú úp rổ đẹp như mơ. Đẹp lắm, quá ngầu, Lý Hạo, em sẽ sinh con cho anh. Trên sân bóng rổ như vỡ òa. không ít nữ sinh điên cuồng hét lên, không hề che, một, giấu niềm mến mộ của mình. Ba cú đánh gây kích động nhất trong một trận thi đấu bóng rổ. Lý Hạo liên tiếp diễn hai cú trong số đó cho mọi người xem. Cú chắn bóng long trời lở đất, cú úp rổ đầy khí phách. Điên rồi, chắc chắn mình đang nằm mơ con mẹ nó rồi. Lâm Vĩ phấn khởi khiến thịt mỡ trên mặt rung lên, tự lẩm bẩm, nhưng nếu là nằm mơ, thì sao diễn viên chính chơi trội lại là Hạo Tử chứ? Mơ em gái ông ấy, đây là thật, Hoàng Ninh phát mạnh lên đùi cậu ta, tuét miệng cười như điên, thật không ngờ, Hạo Tử có thể úp rổ được, thằng nhóc này thần thánh quá, ở đây không phải là trận thi đấu chuyên nghiệp, cũng không phải là bóng rổ nhà nghề Mỹ với trình độ cao nhất, càng không phải trường đại học thể dục, một, thể thao. Quả úp rổ thỏa chí như thế này thật sự quá hiếm thấy. Mà thời điểm cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong TV hay máy tính thực sự xảy ra trước mắt. Sức lay động tại sân đấu trực tiếp vượt xa lúc xem trên màn ảnh. Tốc độ của mày, cách nhảy của mày, Jack cũng luống cuống, nhìn Lý Hạo tràn trề tự tin. Trên mặt cậu ta toát ra đầy nghi ngờ, cảm thấy đối thủ trước mắt trong phút chốc hoàn toàn đổi thành người khác. Bất kể là tốc độ di chuyển hay khả năng bật cao, Lý Hạo hiện giờ đều mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Jack không thể theo kịp cậu. Lên rổ, nhảy lùi ném bóng, dừng ném bóng, úp rổ, xoay người ném bóng. Trong mấy hiệp tiếp theo, Lý Hạo hệt như có thần giúp đỡ. Sau khi có tố chất thân thể mạnh mẽ làm bàn đạp, Lý Hạo hoàn toàn phóng thích bản thân. Mỗi lần tấn công đều như nước chảy mây trôi. Mỗi động tác đều phóng khoáng tự nhiên, khiến phòng thủ của Jack vô tác dụng. 12:12. Sau khi Lý Hạo ném quả thứ 6 chính xác vào rổ, Lâm Vĩ kích động hét lên làm cho mỡ toàn thân rung rinh. Từ 12, không khiến người ta tuyệt vọng ban đầu, Lý Hạo đã liên tục gỡ được 6 quả như kỳ tích. Phản công lại Jack, mạnh mẽ lội ngược dòng, quân bình tỷ số 12:12. Còn bên kia, đám Lã Hạ Hầu và Jack mặt mày xám xịt. Sự đả kích do Lý Hạo liên tục đạt được điểm số giống như một ngọn núi vô hình, đè nặng xuống lòng bọn họ. Khiến bọn họ không thở nổi. Trong sân đấu, nếu lúc trước Jack còn đầy đắc ý, thì hiện giờ trong lòng vô cùng chán chường, động tác chân cũng dần dần chậm lại, càng không tạo được uy hiếp đối với Lý Hạo đang bừng bừng khí thế. Nói đơn giản, Jack đã hoàn toàn ngây dại trước một Lý Hạo đột nhiên bùng nổ. Ngay cả thực lực của bản thân cũng không phát huy được. Đương nhiên không thể nào đánh bại được Lý Hạo. Thời khắc cuối cùng, trận bóng rổ này nghiễm nhiên biến thành đại chiến 3 điểm. Ai có thể ném 3 điểm trước thì sẽ kết thúc trận đấu. Bang, theo một tiếng vang giòn giã êm tay bóng chui chót lọt qua rổ. Lý Hạo thừa thắng xông lên, nhanh gọn dứt khoát ném quả chí mạng cuối cùng. Hạ gục Jack, thành công kết thúc trận đấu. Đẹp lắm, thời khắc này, toàn bộ sân bóng rổ đều vang lên tiếng hoan hô vỡ òa. Các anh em chung phòng với Lý Hạo xông thẳng vào, ông chặt lấy cậu, họ quá kích động. Không chỉ vì Lý Hạo đã trình diễn một trận bóng rổ hết sức đặc sắc, mà còn vì Lý Hạo đã thay trường của họ, đất nước của họ, cho đám người anh tưởng mình là đúng này được nếm trải sự lợi hại của người Hoa. Cảm giác hãnh diện ấy thực sự quá sung sướng. Một trận quyết đấu bóng rổ, có chắn bóng, có úp rổ, có cả cú ném 3 điểm quyết định. Chẳng lẽ còn màn lội ngược dòng nào đặc sắc hơn hay sao? Lý Hạo giãy ra khỏi những cái ôm của các anh em đang kích động. Thấy Jack xấu hổ giận dữ nhìn chằm chằm mình ở bên cạnh. Khóe miệng cậu cong lên thành nụ cười nghiền ngẫm, nghe nói cậu cảm thấy bản thân mình rất cao. Lý Hạo nhún vai, bĩu môi nói, nhưng xin lỗi nhé, tôi vẫn là người thắng. Chương 33, Mỹ nhân đỏ sắc. Sư chất, cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt cậu có vẻ xấu thế? Trong vòng vây của đám bạn học viện y Trung Quốc, Lý Hạo đi tới trước mặt Lã Hạ Hầu đang tái xanh mặt mày kia. Cậu ta lúc này quả thật chính là hận không tìm được cái lỗ nào chui xuống. Ở nước ngoài từ nhỏ cho tới tận bây giờ, cậu ta chưa bao giờ mất mặt như lúc này. Lý Hạo, mày đừng quá đắc ý. Đợi tới đại hội giao lưu cuối tuần, tao sẽ cho mày biết rốt cuộc sinh viên học viện y Hoa Hạ lợi hại, hay là sinh viên xuất sắc của học viện y đại học Edinburgh bọn tao lợi hại. Lã Hạ Hầu cứng cổ, căm tức nhìn Lý Hạo. Lý Hạo, nếu mày có gan thì đại hội giao hữu cuối tuần tới tao xem. Đừng có làm con đầu rụt cổ đấy. Dù sao sư thúc cũng là bậc cha chú của các cậu. Gạt thân phận ra để thi đấu thể thao với đám con cháu như các cậu, có phải là hơi ức hiếp các cậu quá hay không? Lý Hạo bĩu môi, mang theo nụ cười hài hước, nói, nhưng nếu sư chất đã thành tâm thành ý cầu xin sư thúc tham gia như vậy thì được rồi. Tới lúc đó sư thúc nhất định sẽ vào sân, cũng xem như thay cha cậu dạy cho các cậu một bài học. Chúng ta đi. Lã Hạ Hầu oán độc liếc nhìn Lý Hạo, xoay người, mang theo ba người bạn học nước Anh của mình ỉu xìu rời khỏi sân bóng rổ. A, chó vượt trội ngoại quốc, mất mặt rồi. Hoàng Ninh chuyên hóng hớt, chưa từng chê chuyện lớn, nhìn bóng lưng đám Lã Hạ Hầu rời đi, bịt mũi the thé hét lên. Ha ha ha, các sinh viên học viện y Hoa Hạ trên sân bóng rổ cười ồ lên. Chỉ trỏ đám người Lã Hạ Hầu, khiến mấy người Lã Hạ Hầu vấp chân thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Có thể thấy trước được, qua hôm nay, bài post về chuyện này chắc chắn sẽ lên trang đầu trên Weibo và Tieba. Còn đám Lã Hạ Hầu, chỉ sợ không đợi đến lúc đại hội giao hữu bắt đầu, đã trở thành trò cười của các sinh viên học. Ba, viện y Hoa Hạ trong lúc trà dư tửu hậu rồi. Tên kia, Vương Doãn đứng ở phía xa nhìn Lý Hạo như vị anh hùng được quần chúng vây quanh. Đôi mắt sau lớp kính dâm càng thêm đố kỵ. Lúc trước gã dễ dàng cướp được Tô Linh từ tay Lý Hạo, hoàn toàn không để thằng nhóc nghèo ở thôn quê này vào mắt. Nhưng bây giờ, gã không thể không thừa nhận, tên này quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng thế thì đã sao? Vương Doãn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm trong lòng, trong trường có vẻ vang cỡ nào cũng chỉ là lũ trẻ trâu cãi chửi lẫn nhau trong nhà mà thôi. Đợi đến lúc tốt nghiệp, địa vị xã hội thời điểm đó mới là địa vị thực sự. Mà nhà gã có tiền có thế, Vương Doãn không tin sau khi bước vào xã. Hai, hội Lý Hạo có khả năng ganh đua với mình. Phú nhị đại, sinh ra đã ở vạch đích rồi. Nghĩ đến đây, mấy chuyện không vui trong lòng gã đều tiêu tan đi rất nhiều. Vương Doãn quay đầu lại nhìn Tô Linh đứng ở cạnh mình. Ôm lấy vai cô, Tô Linh khẽ run lên, dường như hơi chống cự, nhưng rất nhanh lại thuận theo. Sao, em hối hận à? Vương Doãn bỗng híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Linh hỏi. Không, không có. Tô Linh hơi biến sắc, liền đó lắc đầu. Ừ, anh đưa em đến bệnh viện thăm bố em nhé. Tiện thể hỏi giúp ông ấy xem có nguồn thận thích hợp chưa. Vương Doãn hài lòng gật đầu, vỗ vai Tô Linh, nói, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, việc chữa bệnh cho bố em anh nhất định sẽ làm hết sức. Nói xong, Vương Doãn bá, một, đảo kéo Tô Linh vào ngực mình, xoay người ngồi vào chiếc BMW. Trên sân bóng rổ, Lý Hạo vẫn còn bị đám sinh viên nhiệt tình vây quanh. Cuối cùng khó khăn lắm mới thoát ra được nhờ sự giúp đỡ của đám bạn cùng phòng. Phù, cuối cùng cũng không còn ai đi theo. Thật vất vả mới đến được lầu nghỉ mát trên đỉnh núi khá yên tĩnh trong sân trường. Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm, cười nói, lau mồ hôi đi. Thần Hy khẽ cười nhìn Lý Hạo, đưa một chiếc khăn lụa đến. Còn chưa kịp nhận lấy, một mùi thơm đặc hữu của cơ thể tiểu nữ đã tràn vào hơi thở Lý Hạo, khiến cậu không khỏi ngây ra. Chiếc khăn lụa này hẳn là vật bất ly thân của Thần Hy, thế mà lại cho cậu lau mồ hôi, khiến Lý Hạo nhất thời cảm thấy, một, ấm áp trong lòng. Ngây ra làm gì, có khát không? Ngay khi Lý Hạo và Thần Hy bốn mắt nhìn nhau, một giọng nói trong trẻo cất lên bên cạnh. Lý Hạo quay đầu lại, liền thấy Tả Phi Phi mở túi xách Hermes mang theo bên người, lấy ra một ly giữ nhiệt đưa cho cậu. Ơ, Lý Hạo nhìn Tả Phi Phi, tay dừng giữa không trung, cảm giác được yêu thương mà sinh lo sợ lại càng tăng thêm. Chiếc ly này được Tả Phi Phi lấy từ trong túi ra, không cần suy nghĩ cũng có thể khẳng định đây là ly cô dùng uống nước hàng ngày. Lý Hạo liếc mắt nhìn miệng ly giữ nhiệt, bên trên dường như còn dấu son môi nhàn nhạt, khiến lòng cậu khẽ rung động. Nếu cậu uống, tình huống này có phải là hôn môi gián tiếp mà tên béo một đề tiện Lâm Vĩ từng nói lúc trước không? Thần Hy rời ánh mắt từ Lý Hạo sang Tả Phi Phi. Vừa vặn, Tả Phi Phi cũng không hề yếu thế nhìn lại cô. Tia lửa lóe lên rồi vụt tắt, lúc trước dường như lại bắt đầu âm ỉ bốc lên giữa hai cô hoa khôi xinh đẹp bậc nhất này. Hai đại mỹ nhân, một trang nhã xinh đẹp, một khí phách cao quý. Khí chất đương nhiên là khác nhau, nhưng đều được coi là nghiêng nước nghiêng thành. Mà giờ khắc này, hai cô tựa như hai chú chim công khoe sắc, đối đầu không khoan nhượng trước mặt Lý Hạo. Các cậu sẽ không đánh nhau đấy chứ? Vào lúc bầu không khí ngày càng không ổn, Lý Hạo hắng giọng cắt ngang hai cô, khoanh tay cười nhạo, vậy thì mau bắt đầu đi, tôi thích xem gái đẹp đánh nhau nhất đấy. Đi chết đi. Nháy mắt, Tả Phi Phi và Thần Hy đã đứng chung chiến tuyến, đồng thời quay đầu lại cười mắng Lý Hạo một câu. Một câu nói của Lý Hạo trong nháy mắt đã rời lực chú ý của hai cô sang cậu, khiến bầu không khí lúng túng vừa rồi nhất thời tan biến. Cậu dửng dưng lấy tay lau mồ hôi trán, sau đó xua tay với Tả Phi Phi, tỏ ý mình không khát, Nhận ơn của người đẹp là khó nhất, nếu cậu nhận ý tốt của Thần Hy và Tả Phi Phi thì sẽ rất thảm. Chỉ nhận của một trong hai người cũng thảm không kém, cho nên chỉ đành từ chối để không khiến ai phải bối rối. Lý Hạo, chúng ta đi thôi, Thần Hy cất khăn đi, mở miệng nói, đi, đi đâu? Tả Phi Phi cũng cất ly giữ nhiệt, nhưng không hề có ý tránh ra. Nhướng mày hỏi, chúng tôi sắp có tiết, hình như không liên quan đến cậu nhỉ? Thần Hy cau mày nói, cô vốn không thích nói nhiều với người lạ, càng không muốn nói thêm câu nào với người không những xinh đẹp mà dường như còn có quan hệ không. Bình thường với Lý Hạo như Tả Phi Phi, nếu tôi không nhầm, hình như cả ngày hôm nay các cậu không hề có tiết. Tả Phi Phi nhếch khóe miệng, lấy ra một tờ thời khóa biểu trong túi sách như làm ảo thuật. Giờ về phía Thần Hy, tôi, nói về đấu võ mồm, Thần Hy đâu phải là đối thủ của Tả Phi Phi, càng không ngờ cô lại có thời khóa biểu của cả một khóa học viện trung y. Nhất thời hết lời phản bác, Lý Hạo, hợp đồng hợp tác về cơ bản đã soạn xong, còn một vài chi tiết cần cậu xem, ngồi xe tôi đến công ty một chuyến nhé. Tả Phi Phi nhìn Lý Hạo, nghiêm túc nói, hôm khác đi, Lý Hạo lắc đầu, mấy hôm nữa tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu. Cậu còn chưa biết phải làm thế nào để Vương Mẫu nương nương thả Bách Hoa Tiên Tử ra. Vấn đề sản lượng của Ngưng Chân Lộ chưa giải quyết xong. Hiện giờ vẫn còn hơi sớm để ký hợp đồng với Tả Phi Phi. Cả đại hội giao hữu với đám Lã Hạ Hầu vào cuối tuần nữa. Cho nên việc cấp bách hiện giờ là phải giải quyết rắc rối chỗ Vương Mẫu nương nương mới được. Vừa nghĩ đến đám người tiên giới ngạo mạn là Lý Hạo lại cảm thấy đau đầu. Xoay người nói, tôi còn bận chút việc, các cậu cũng đừng lộn xộn nữa. Quay về đi. Nói xong, tự cậu đi xuống chân núi trước. Hừ, Tả Phi Phi và Thần Hy muốn nói lại thôi. Sau đó liếc nhìn nhau, cùng hừ một tiếng rồi nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng đi khỏi lầu nghỉ mát, đỉnh núi gió thổi hiu hiu. Nếu cảnh tượng vừa rồi bị người khác nhìn thấy, chắc chắn chuyện hai người đẹp khoe sắc sẽ truyền thành giai thoại trong khắp học viện Y Hoa Hạ. Chương 34, Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu. Về tới ký túc xá, đám người Trương Côn vẫn còn bị đám đông quần chúng kích động giữ chân lại ở sân bóng rổ. Trong ký túc xá lúc này chỉ còn lại một mình Lý Hạo. Hắn lấy điện thoại ra, sau đó bấm vào biểu tượng WeChat đậm màu kia, yêu cầu kết bạn với Vương Mẫu nương nương lần trước vẫn chưa được chấp nhận. Nhưng Lý Hạo không hề cảm thấy có gì bất ngờ, chỉ gửi thêm một lời mời kết bạn nữa. Từ lần đầu tiên yêu cầu kết bạn với Vương Mẫu nương nương tới giờ cũng đã trôi qua được một đoạn thời gian, giờ chính là thời điểm thích hợp. Hồi sáng, sau khi đọc đoạn tin nhắn do Hằng Nga Tiên Tử gửi qua WeChat, cậu đã gửi yêu cầu kết bạn cho Vương Mẫu lần đầu, nhằm thể hiện sự tôn kính và trọng thị của cậu đối với nhân vật quyền lực trên tiên giới này. Đương nhiên là Vương Mẫu nương nương không đồng ý, tất nhiên Lý Hạo cũng không có ngu ngốc đeo bám dai dẳng. Cậu cũng tạm lơ đi Vương Mẫu nương nương một lúc, tới giờ mới mời kết bạn lại một lần nữa. Nếu như lần đầu Vương Mẫu lơ đẹp hắn, mà hắn cứ nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục yêu cầu, thì đó chính là nôn nóng quá mức, không biết ý tứ, hoặc là khiến cho địa vị của hắn vốn đã thấp kém trong mắt Vương Mẫu lại càng thêm thấp kém và không được coi trọng hơn. Hơn nữa, yêu cầu quá nhiều lần chẳng khác nào quấy rối, khiến cho Vương Mẫu nương nương phản cảm, nhưng nếu qua một buổi sáng Lý Hạo mới gửi yêu cầu lại thì đã là chuyện hoàn toàn khác. Đầu tiên, việc này thể hiện được rằng cậu rất có kiên nhẫn, hiểu biết phép tắc, mặt khác, điều này còn mơ hồ cho thấy cậu cũng có việc riêng cần phải làm. Không thể cứ chờ đợi mãi được, vô hình chung lại giúp nâng cao hình tượng của cậu lên. Tuy thì hơn kém một khoảng thời gian, nhưng kết quả mang lại thì rất khác biệt. Quả nhiên, lần này, lời mời mới gửi đi không lâu, WeChat của Lý Hạo đã nhanh chóng nhận được xác nhận đồng ý thêm bạn của Vương Mẫu nương nương. Tại hạ Lý Hạo, tham kiến Vương Mẫu nương nương, Lý Hạo tỏ ra hết sức khiêm. Ba, tốn, chuyện gì? Vương Mẫu nương nương hờ hững đáp lại hai chữ. Tại hạ ngưỡng mộ tiếng tăm và sự uy nghi của Vương Mẫu nương nương đã lâu. Lòng sùng kính như dòng sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng, như nước lũ hoàng hà, không thể đong đếm, cái này gọi là nịnh hót chẳng thừa, lời nói chẳng mất tiền mua. Lý Hạo vừa lên đã sổ ra cả tràng khen ngợi, phải nói là bắt trúng phóc tâm lý của Vương Mẫu nương nương. Nếu ở nhân gian thì chỉ có bọn ngốc mới dùng những lời này để nịnh hót lãnh đạo. Dẫu sao, năm đó khi phim của Châu Tinh Trì nổi tiếng khắp trời Nam Bể Bắc, lời kịch kinh điển thế này chỉ sợ 10 người thì đã có 9. 2. Kẻ từng nghe, mang câu này đi nịnh lãnh đạo, chỉ e sẽ còn chọc người ta sừng sộ mất vui. Nhưng Vương Mẫu nương nương ngồi ở địa vị cao trên tiên giới, Ngày thường dù chúng tiên có được diện kiến bà chắc cũng đều nơm nớp lo sợ. Ai nấy đều cố tỏ ra đoan trang nghiêm chỉnh hết cỡ. Nên nào có từng được nghe tới những lời khen tuyệt diệu thế này. Tuy rằng bà cũng chẳng rõ, Hoàng Hà, trong miệng Lý Hạo kia rốt cuộc là sông gì, nhưng vẫn lý giải được ý nghĩa trong những câu nói đó. Người này ăn nói kể cũng rất êm tai, sự coi thường và cảnh giác trong lòng Vương Mẫu Nương Nương đối với Lý Hạo đã mơ hồ bớt đi không? Một, ít, bà lại nhắn thêm một tin nữa, hỏi, rốt cuộc đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Lý Hạo mừng thầm trong bụng, biết là Vương Mẫu Nương Nương đã bắt đầu để ý tới mình rồi. Cái khác không nói, nhưng chỉ từ một tiếng xưng hô, đạo hữu đã có thể cho thấy điều đó. Vương Mẫu Nương Nương thật tinh tường, vậy tại hạ xin nói thẳng. Lý Hạo trầm ngâm một chốc, rồi liền gửi luôn một tin nhắn thoại. Tại hạ muốn tìm Bách Hoa tiên tử của tiên giới, nhưng nghe nói nàng vô tình phạm lỗi, đã bị bắt giam vào trong ngục tối vô gián, nên mới mạo muội thỉnh cầu Vương Mẫu Nương Nương mở rộng thánh ân, bỏ qua cho Bách Hoa tiên tử. Lý Hạo rất, một, rõ, đối với bậc đại tiên đã ngồi ở vị trí cao bao lâu nay như Vương Mẫu Nương Nương mà nói. Có vòng vo tam quốc mánh khóe thủ đoạn cũng chẳng ý nghĩa gì. Ngược lại còn có thể không dưng khiến người ta chướng mắt. Vậy nên cứ thành thật nói thẳng ra ý đồ của mình. Ngươi muốn ta thả Bách Hoa ra? Vương Mẫu Nương Nương ngẩn ra một chốc, trong bụng nhủ thầm, năm ấy Bách Hoa nhất thời sơ ý, khiến cho một gốc tiên hoa ta rất mực yêu quý khô héo mà chết. Đã bị giam trong ngục vô gián khá lâu rồi, ta cũng sắp quên luôn cả chuyện này, tuy cũng cảm thấy đã đến lúc có thể thả Bách Hoa tiên tử ra rồi. Nhưng, một, Vương Mẫu Nương Nương vẫn không đồng ý với Lý Hạo ngay. Bà vẫn còn muốn kiểm tra lại đã, xem tên nhóc được tiên đế nói rằng tương lai có thể trở thành một thánh nhân này. Rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, muốn ta thả Bách Hoa ra, cũng được thôi. Vương Mẫu Nương Nương lơ đánh nói, chỉ là, ta có một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Vương Mẫu Nương Nương cứ việc nói thẳng. Lý Hạo thầm mở cờ trong bụng, cậu chỉ sợ nhất là Vương Mẫu Nương Nương không thèm ra điều kiện mà cứ từ chối thẳng thừng. Miễn là chịu nhắc tới điều kiện, thì việc này có hy vọng giải quyết rồi. Rất đơn giản, Vương Mẫu Nương Nương trả lời, bất luận ngươi làm gì, làm như thế nào, chỉ cần có thể khiến ta cảm thấy đã đạt được điều kiện, ta sẽ ân xá cho Bách Hoa. Lý Hạo đọc tin trả lời Vương Mẫu Nương Nương gửi tới. Hàng mày tức khắc cau chặt lại, không nói điều kiện cụ thể, mới là điều kiện khó nhất. Vả lại, Vương Mẫu Nương Nương còn không nói rõ nhu cầu và trăn trở của mình như Bạch Khởi. Việc này thật sự khiến Lý Hạo có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu. Vương Mẫu Nương Nương thật không hổ là Vương Mẫu Nương Nương. Quả nhiên cao tay, chỗ nào cũng có bẫy dập. Lý Hạo oán thầm trong bụng mấy câu, nhưng ngoài mặt vẫn không thể làm gì được. Chỉ có thể đáp, được, xin Vương Mẫu Nương Nương cho tại hạ một chút thời gian. Tại hạ nhất định sẽ gắng sức. 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày. Nói thật lòng, sau khi đáp xong câu này, Vương Mẫu Nương Nương cũng bắt đầu có chút mong đợi. Không biết rốt cuộc Lý Hạo sẽ nghĩ ra cách gì để thuyết phục mình đây. Địa vị của bà nơi tiên giới có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ngoại trừ thiên đế địa vị tối thượng ra, thì tất cả chúng tiên đều ở dưới bà. Bà được hưởng phúc trường sinh, chẳng thiếu thứ gì, đến cả chính bản thân bà cũng không thể nghĩ ra được thứ gì có thể khiến mình động lòng. Thứ mà đến chính bà cũng không thể nghĩ ra, một tên nhóc phàm nhân đương nhiên cũng không thể nghĩ ra được. Vừa nghĩ đến đó, Vương Mẫu Nương Nương lại càng hết sức hài lòng với vấn đề khó nhằn mà mình vừa đưa ra cho Lý Hạo. Chỉ thấy mình quả đúng là có bản lĩnh, cấp bậc hơn người, người ra đề vui vẻ, thì người giải đề ắt phải buồn phiền. Thứ có thể khiến Vương Mẫu Nương Nương động lòng, có thể là gì được đây? Lý Hạo đặt điện thoại xuống, lòng dạ ngổn ngang trăm mối khó giải. Tặng châu báu, vậy e là có lấy thứ châu báu quý giá nhất nhân gian ra đem so với một viên ngọc nơi tiên giới, thì cũng trở thành thứ không đáng một đồng. Tặng mỹ phẩm dưỡng da hoặc đồ trang điểm, nhưng Vương Mẫu ở tiên giới, đêm ngày ấy có pháp lực quanh thân, tiên khí thấm nhuần, nào cần dùng tới những thứ mỹ phẩm trang điểm đó. Tặng nước hoa, nhưng thứ này lần trước Hằng Nga đã tặng cho bà ta rồi. Vô chiêu thắng hữu chiêu, vấn đề không có yêu cầu cụ thể này của Vương Mẫu thật sự khiến Lý Hạo phải vắt óc suy nghĩ. Nàng đã đồng ý với trẫm là sẽ không cố ý làm khó hắn. Tiên giới, thiên đế ẩn mình trong luồng khí hỗn độn lại xuất hiện bên cạnh Vương Mẫu Nương Nương, hờ hững bảo, bệ hạ, việc này đâu thể tính là cố ý làm khó được. Vương Mẫu Nương Nương mỉm cười, tiếp, lẽ nào bệ hạ không muốn thử xem? Lý Hạo này liệu có thật sự là thánh nhân có thể hóa mục nát thành thần kỳ hay không ư? Thiên đế im lặng, sau đó hóa thành một luồng gió nhẹ biến mất trong giao trì. Hiển nhiên là đã ngầm cho phép vương mẫu nương nương tiếp tục thăm dò. Lý Hạo ơi, Lý Hạo, không biết nội trong 3 ngày này, ngươi có thể nghĩ ra được cách gì không đây? Vương mẫu nương nương khép hờ đôi mắt phượng, lẩm bẩm nói với chút hả hê. Chương 35, máy chụp ảnh lấy ngay, chống tay lên cằm, Lý Hạo buồn phiền ngồi ngẩn ngơ trước bàn học. Hắn vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào có thể khiến cho vương mẫu nương nương vui vẻ. Bên phía Tả Phi Phi cũng đã soạn xong bản hợp đồng. Lúc này chỉ còn chờ hắn giải quyết xong vấn đề số lượng là có thể ký kết. Nhưng nếu như hắn không thể khiến cho vương mẫu nương nương thả ra bách hoa tiên tử thì việc hắn không đạt được sản lượng lớn ngưng chân lộ là một điều hiển nhiên. Vậy thì tất cả kế hoạch của hắn sẽ đổ sông đổ bể hết. Không thể tiếp tục được nữa. Đây là một vấn đề nan giải cần Lý Hạo giải quyết. Vương mẫu nương nương muốn thứ gì nhỉ? Lý Hạo cau mày đăm chiêu một lúc lâu. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn nhớ tới những lời trò chuyện với Hằng Nga lần trước. Hình như nàng ta vô tình nhắc tới gần đây vương mẫu nương nương càng ngày càng không vừa lòng với chân dung mà thần bút Mã Lương vẽ cho nàng. Có lẽ vì vậy mà nàng tâm trạng không được tốt cho lắm. Còn nhắc nhở Lý Hạo phải chú ý tới điểm này. Đừng có chọc giận vương mẫu nương nương. Không thích bức chân dung của thần bút Mã Lương à? Nét mặt Lý Hạo thoáng chốc biến đổi. Tựa như đã nghĩ ra điều gì đó. Từ trước đến nay phụ nữ có yêu cầu rất cao về mấy thứ như tranh chân dung. Nhất là những người phụ nữ đẹp. Vậy nên những giai nhân thời cổ thường thích mời các họa sĩ vẽ tranh chân dung cho mình. Còn đám em gái thời nay thì lại thích đi đến những nơi nào có thể chụp hình selfie. Có thể cụ thể hóa ra dung nhan xinh đẹp của mình để thưởng thức mọi lúc mọi nơi. Chính là việc khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng vui lòng. Tài vẽ vời dù có cao siêu đến đâu, chung quy vẫn không thể họa lại đúng 100%. 3. Hình ảnh của một con người vào trang giấy được. Vậy nên ảnh chụp mới được ra đời. Hiển nhiên, ở tiên giới có phong cách như cổ đại này. Không thể có thứ chụp được ảnh như máy ảnh hay điện thoại di động được. Không bằng tặng vương mẫu nương nương một cái máy chụp ảnh. Lý Hạo gãi mũi, bình thường khi nhận order cậu đều rất rõ. Giá trị của hàng hóa cũng mang tính khu vực. Ví như điện thoại Apple mà đem so sánh cái ở Mỹ với cái ở Trung Quốc. Thì tuy rằng đều cùng một sản phẩm như nhau. Nhưng về mặt giá cả lại có sự khác biệt một trời một vực. Mà tiền kiếm được từ việc order, chính là do sự khác biệt về giá cả giữa các hai nơi đó. Tuy rằng giá cả của một cái máy chụp hình hoặc điện thoại ở trần gian cũng không phải đắt đỏ gì. Nhưng đối với vương mẫu nương nương ở tiên giới mà nói, thì giá trị của nó lại khó mà đong đếm được. Vậy nên mới có cái gọi là vật quý nhờ hiếm, chính là để nói về quy luật này. Nhưng nếu tặng máy ảnh kỹ thuật số thì cũng không ổn. Lý Hạo trầm ngâm một lúc, lại gạt bỏ ý nghĩ này. Mặc dù dùng hình chụp chính là cửa đột phá để giải quyết vấn đề chân dung, nhưng từ kinh nghiệm giao dịch với sát thần Bạch Khởi lần trước, cậu biết đối với những hình ảnh mô phỏng kiểu thế này, đám thần tiên bọn họ đều cho rằng đây, một là bị phong ấn trong màn ảnh. Ngộ nhỡ Lý Hạt tặng vương mẫu một cái điện thoại, sau khi bà ta chụp hình rồi lại cho rằng một bộ phận của bản thân đã bị phong ấn, vậy chẳng phải sẽ nổi cơn thịnh nộ? Nếu là như thế, há chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm thóc, phản tác dụng hay sao? Máy chụp hình quang học truyền thống thì không gặp phải vấn đề này. Nhưng hình chụp ra được lại cần phải mang đi rửa, mà trên tiên giới nhất định không có người biết rửa ảnh. Cái này cũng không được. Lý Hạo thở dài một hơi, đã thấy hơi cáu, khó khăn lắm mới nghĩ ra được thứ mà vương mẫu nương nương đang cần. Thế mà lại không tìm được cách. Một, vừa ý, cảm giác này thật sự khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong cơn buồn phiền, Lý Hạo quyết định ra ngoài đi dạo một vòng để đầu óc thư giãn một chút. Dù sao cứ du du mãi trong phòng ngủ nghĩ trước nghĩ sau như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Cứ ra ngoài ngắm nhìn những thứ khác, nói không chừng sẽ tìm được linh cảm nào đó cũng nên. Trong lúc dạo bước trên con đường rộng rợp bóng cây trong sân trường, Lý Hạo ngắm nhìn những mảng xanh phủ kín hai bên đường. Ngắm ánh nắng chói chang giữa trưa hè, chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày rậm. Là những tia sáng len lỏi chiếu xuống mặt đất những vệt sáng lấm tấm. Gió thổi qua, một, lá xào xạc, bóng cây lay khẽ, những tia nắng nhảy nhót, cảnh vật như đang đưa đẩy mông lung, đẹp không tả xiết. Trong suốt 3 năm từ khi lên đại học tới giờ, Lý Hạo đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng đều tới lui vội vã, chưa từng để ý tới hàng cây rợp bóng hai ven đường này lại có vẻ đẹp đến vậy. cuộc sống vốn là như thế. Có những lúc bước chân quá vội vàng, lại khiến ta để vụt mất biết bao điều tốt đẹp gần bên. Nhất thời, Lý Hạo không kiềm được dừng chân ngắm nhìn. Tâm trạng có chút buồn phiền vì yêu cầu của Vương Mẫu Nương Nương cũng lặng yên dịu bớt. Bạn gì ơi, có thể chụp giúp bọn mình một tấm hình được không? Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai Lý Hạo. Cậu quay người lại, phát hiện là mấy cô gái mặc bộ đồng phục váy ngắn như trong các bộ truyện manga của Nhật Bản. Muốn nhờ cậu chụp giúp họ vài tấm hình. Là Lý Hạo khóa dưới kia. Wow, đúng là Lý Hạo thật. Lý Hạo vừa quay lại, còn chưa kịp nói gì. Mấy cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương này đã lập tức gọi tên cậu trước. Tôi đây, Lý Hạo gái mũi, dạo gần đây quả thật cậu thể hiện ở trường hơi nhiều. Nên đã nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng trên diễn đàn. TA3, các nền tảng internet của Học viện Y Hoa Hạc, rất nhiều người trong trường nhận ra cậu. Lý Hạo này, bọn chị là đàn chị cùng khoa em luôn đấy. Cô gái có vẻ là trưởng nhóm nở nụ cười ngọt ngào. Nói, bọn chị sắp tốt nghiệp rồi. Em chụp giúp bọn chị mấy tấm hình được không? Sắp tốt nghiệp rồi. Lý Hạo ngẩn người, lộ ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh. Giờ đã vào tháng 6 rồi. Các sinh viên năm tư cũng sắp ra trường. Mà giờ này sang năm, cũng chính là thời điểm bọn Lý Hạo tốt nghiệp. Đàn em Lý Hạo, giúp bọn chị cái nào? Thấy Lý Hạo im lặng, chị gái khóa trên liền lắc tay cậu như đã quen biết từ lâu. Mềm giọng năn nỉ, được thôi, Lý Hạo mỉm cười, nhận lấy chiếc máy ảnh trong tay cô gái. Sau đó lui lại mấy bước, điều chỉnh ống kính và góc chụp xong xuôi rồi ấn xuống nút chụp ảnh. Tách tách, âm thanh khe khẽ của tiếng màn chập vang lên. Chỉ trong giây lát, một tấm ảnh đã lập tức được đẩy ra từ chiếc máy ảnh. Cảm ơn em nhé, nào nào nào, mau xem tấm hình này thế nào nào. Mấy cô gái líu ríu như chim hót, đồng loạt vây quanh Lý Hạo, nhưng Lý Hạo thì lại đang nhìn chiếc máy ảnh lấy liền trong tay. Trong mắt có một niềm vui đang dâng trào. Sao cậu lại không nghĩ ra vẫn còn loại máy ảnh chụp lấy liền như thế này cơ chứ? Chẳng phải loại máy ảnh này một là không cần người rửa ảnh, hai là không hiện hình ảnh bên trong màn hình như các loại máy ảnh kỹ thuật số khác đó sao? Một chiếc máy ảnh lấy liền nho nhỏ, nhưng lại có thể giải quyết nan đề khó cả trăm đường của Lý Hạo một cách hoàn mỹ. Nếu tặng Vương Mẫu Nương Nương một cái máy ảnh lấy liền, hẳn là bà ấy sẽ không bắt bẻ được gì nữa. Lý Hạo mỉm cười, trong lòng lại tràn ngập tự tin. Thần bút Mã Lương tuy có tài hội họa siêu phàm, nhưng nói sao cũng chỉ là tranh vẽ, tuyệt đối không thể giống thật bằng ảnh chụp được. Cứ cho là ông ta có thể vẽ lại hình dáng bề ngoài của Vương Mẫu Nương Nương giống y đúc đi nữa, nhưng khâu tô màu gương mặt cho bức chân dung đó nhất định sẽ có chỗ sai lệch. Ví dụ như màu da người vậy, cho dù là người da vàng thì màu da cũng chắc chắn không thể chỉ có một sắc vàng duy nhất được. Người da đen cũng không thể tô độc một màu đen. Những thứ đó nếu chỉ dùng bút và màu vẽ thì không thể nào tái hiện được vẻ hoàn mỹ và chân thực của một người được. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Vương Mẫu không hài lòng với bức chân dung mà thần bút Mã Lương mới vẽ cho mình. Nhưng bức chân dung mà tay người khó vẽ được như thật này, máy ảnh lại có thể làm được. Tặng cái này cho Vương Mẫu, nhất định có thể khiến bà ta hài lòng. Lý Hạo thầm quyết định trong lòng, cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Đàn em Lý Hạo, em chụp đẹp thật đấy. Mấy chị khóa trên vừa lòng ngắm nghía tấm hình, nở một nụ cười thật xinh với Lý Hạo, nói, cảm ơn em trai nhé. Các chị khách sáo rồi. Lý Hạo trả lại chiếc máy ảnh trong tay, đưa mắt tiễn các cô gái rời đi, mỉm cười nói nhỏ, đáng lý phải là em trai cảm ơn mấy chị đã cung cấp linh cảm mới đúng. Chương 36, xử đẹp. Vương Mẫu, lần này mình không tin Vương Mẫu Nương Nương còn có thể bắt bẻ gì được nữa. Lý Hạo bắt xe taxi quay về trường học. Hắn nhẹ nhàng vỗ mấy cái vào chiếc máy ảnh lấy liền trong tay. Sau đó nở ra một nụ cười tươi. Sau khi về tới ký túc, Lý Hạo vội vàng lấy điện thoại ra, mở WeChat đậm màu kỳ bí nọ, kết nối với Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương, tại hạ lại quấy rầy nữa rồi. Hừ, nhận được tin nhắn từ Lý Hạo, Vương Mẫu Nương Nương hơi ngờ ngợ. Bà cho Lý Hạo thời gian 3 ngày để chuẩn bị, vốn tưởng rằng nhất định cậu ta sẽ phải vắt óc suy nghĩ, tìm đủ cách vơ vét hết mọi kỳ chân dị bảo trên nhân gian để lấy lòng mình. Nhưng không ngờ Lý Hạo lại trả lời nhanh chóng đến vậy. Chẳng lẽ bỏ cuộc nhanh vậy sao? Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng Vương Mẫu Nương Nương lại thoáng trùng xuống, cảm giác có hơi thất vọng. Thiên đế đánh giá Lý Hạo cao như vậy, nói cậu ta có thể là người lọt vào mắt Hồng Quân lão tổ. Toàn bộ dấu tích thiên cơ đã bị che lấp, tương lai có khả năng sẽ thành đệ nhất thánh nhân tự cổ chí kim. mà chẳng ngờ lại là kẻ có tâm trí kém. Ba, cỏi đến thế, Vương Mẫu nương nương thì thầm trong miệng, chẳng còn hứng thú tiếp xúc với Lý Hạo thêm nữa, muốn vượt qua loài người để đạt thành thánh nhân, chỉ có mỗi thiên phú hơn người thôi là không đủ. Kẻ này không chỉ cần tài năng xuất chúng, mà còn phải có ý chí bền bỉ kiên cường. Nếu như tâm trí của một người bị dao động, sợ khó chùn chân, vậy cho dù thiên tư có xuất chúng hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể thành bậc thánh nhân. Càng đừng nói còn là bậc thánh nhân vĩ đại nhất từ xưa tới nay. Thế nhưng, ngay lúc Vương Mẫu nương nương chuẩn bị dùng ý niệm trục xuất Lý Hạo, thì bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn nữa. Vương Mẫu, hai, nương nương, e rằng tại hạ đã hoàn thành việc nương nương gửi gắm. Xin nương nương hãy chuẩn bị để thả Bách Hoa tiên tử ra sớm. Trong lời Lý Hạo tràn đầy tự tin, khiến Vương Mẫu nương nương vốn đã có ý trục xuất cậu cũng không nén nổi nỗi hiếu kỳ mà tạm dừng tay lại. Ngươi cho là đã hoàn thành việc ta giao phó. Trước sự tự tin của Lý Hạo, Vương Mẫu nương nương hết sức hoài nghi, nói thật lòng, đến bây giờ cũng mới qua có nửa ngày ngắn ngủi, ngay chính bản thân bà cũng không thể nghĩ ra thứ gì có thể khiến mình hài lòng thỏa ý. Tên nhóc phàm nhân này thì lấy đâu ra tự tin đó? Hẳn ngươi đã tìm được bảo vật chân quý, một, nhất nhân gian để dâng lên cho ta. Vương Mẫu nương nương nhắn lại một tin, trong giọng nói mang theo hàm ý khinh thường. Có điều ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý trước đi, e rằng dù là vật chân quý nhất nhân gian, thì trong mắt ta cũng chưa chắc đã đáng giá. Tại hạ nếu đã dám lấy nó ra, thì ắt phải có mấy phần nắm chắc. Lý Hạo nhanh chóng trả lời, tại hạ nghe được rằng hình như gần đây nương nương không thực sự vừa ý với bức tranh chân dung mà thần bút Mã Lương đã vẽ cho người, không biết đây có phải việc khiến nương nương phiền lòng. Sau khi Vương Mẫu nương nương nghe tin nhắn thoại này của Lý Hạo, hàng mày thoáng trao, cuối cùng cũng, một, tìm lại được một chút hứng thú. Đương nhiên bà đoán được điều này là do Hằng Nga tiên tử nói cho Lý Hạo. Nhưng đúng là bà đã công khai thể hiện sự bất mãn của mình đối với thần bút Mã Lương ngay trước mặt Hằng Nga tiên tử và thiên đế, thì đương nhiên cũng không thấy bất ngờ khi tin tức này lộ ra ngoài. Lẽ nào cậu ta có cách giải quyết chuyện này? Vương Mẫu nương nương chợt lóe lên một ý, nghĩ thầm trong lòng, nếu tên Lý Hạo này thực sự có thể giải quyết được mối lo của mình, thì cũng là chuyện rất tốt. Nhưng ngay sau đó bà lại lắc đầu, tài vẽ của thần bút Mã Lương thế nào sao bà không rõ cho được. Dù rằng bức một chân dung vẽ ra vẫn có đôi chỗ khác biệt với hình dáng thực sự của bà, nhưng chắc chắn đã là vị tiên vẽ đẹp nhất trong tiên giới, thậm chí còn vượt xa cả Tào Quốc Cửu trong Bát Tiên. Nếu không phải bà vốn là một người cầu toàn tột bậc, thì chắc chắn sẽ không có bất cứ bất mãn nào với thần bút Mã Lương. Ngay cả thần bút Mã Lương có tài vẽ tranh xuất thần nhập hóa cũng không qua được ánh mắt vạch lá tìm sâu của bà, thì Lý Hạo có thể có tài đức gì? Bà không tin một tên nhóc tới từ hạ giới lại có thể có tài vẽ tranh vượt qua cả thần bút Mã Lương. Tài vẽ tranh của thần bút Mã Lương xảo diệu thần kỳ, đến nỗi có thể biến cả những vật dụng bình thường thành đồ thật. Thế nào, ngay ông ta cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của bản cung. Lẽ nào Lý Hạo đạo hữu lại tự tin có tài vẽ cao hơn cả ông ta? Vương Mẫu nương nương đáp, không chút che giấu sự hoài nghi, đương nhiên là không thể. Tài vẽ của thần bút Mã Lương được xưng là sánh ngang quỷ thần, tại hạ ắt chỉ dám kính ngưỡng từ xa. Chỉ là, ông ấy đã không thể khiến nương nương hài lòng. Tại hạ nghĩ nguyên nhân hẳn chỉ do màu sắc phối sáng trong tranh chưa trùng khớp với nhan sắc của nương nương. Tuy rằng trong tay Mã Lương quả thật có một cây bút thần, nhưng cũng không thể tái hiện hoàn hảo phương dung của nương nương ra giấy được. Có đúng không ạ? Lý Hạo đã có tính toán trước, nói với một giọng dõng dạc, tự tin. Không sai, Vương Mẫu nương nương gật gật đầu, trong bụng thầm cảm thấy Lý Hạo quả có con mắt tinh tường. Chỉ dựa vào chút tin tức vỏn vẹn do Hằng Nga tiết lộ mà đã suy đoán ra được nhiều thông tin như vậy. Nhưng ở chỗ tại hạ có một thứ pháp bảo độc môn, có thể làm được việc mà đến thần bút Mã Lương cũng không làm được. Lý Hạo đáp lại đầy tự tin, hơn nữa dùng pháp bảo này của tại hạ còn không cần tốn thời gian sức lực như vẽ tranh. Chỉ cần bấm nhẹ một cái, đợi giây lát là có thể hoàn toàn tái hiện lại dung nhan của người, tuyệt đối giống y như thật. Thật sự có pháp bảo thần kỳ vậy ư? Vương Mẫu nghe hết lời miêu tả của Lý Hạo cũng rung động trong lòng, hết sức kinh ngạc. Đương nhiên là có, nếu không tin mời nương nương xem. Lý Hạo trả lời tin này xong liền quay sang nhờ Hoàng Ninh vừa mới về phòng bảo cậu ta quay giúp mình một đoạn video ngắn bằng chiếc máy ảnh mới mua rồi gửi tới cho Vương Mẫu nương nương xem. Hằng Nga tiên tử, Vương Mẫu nương nương, Hạo tử, Gu của mấy em gái tán gẫu với cậu cũng lạ quá nhở. Người nào người nấy đều lấy đại cái tên gì thế này. Quay video xong, Hoàng Ninh vẫn chẳng chút nghi ngờ, lại còn ra sức khinh bỉ tên nick của đám vương mẫu nương nương một hồi. Lý Hạo không khỏi nghĩ thầm, may là mấy người vương mẫu nương nương không nghe thấy đó. Chứ nếu không, 100% là Hoàng Ninh gặp xui xẻo lớn rồi. Thứ đồ thú vị như vậy, không biết rốt cuộc là được luyện chế ra thế nào. Vương mẫu nương nương xem hết đoạn video Lý Hạo gửi đến, lập tức bị hiệu quả thần kỳ của chiếc máy ảnh này đập cho ngu người. Thế nào, không biết là đã khiến nương nương hài lòng hay chưa? Lý Hạo hỏi lại lần nữa, ta phải tự mình thử xem thế nào đã. Vương mẫu nương nương vẫn vô cùng thận trọng, nhưng từ giọng nói đã có thể nghe ra bà đang cố hết sức kiềm chế. Lý Hạo cũng không do dự, chẳng nói lời nào đã mở chức năng tặng hồng bao trong WeChat rồi trốn vào trong nhà vệ sinh. Lấy chiếc máy ảnh chụp lấy liền ra làm quà gửi tặng cho vương mẫu. Lấy thân phận và tự tôn của vương mẫu nương nương, sau khi nhận được máy ảnh rồi, chắc hẳn sẽ không đến nỗi làm ra cái chuyện qua cầu rút ván. Tách tách, trong tay vương mẫu nương nương lóe lên một tia sáng, đã thấy một chiếc máy ảnh mới toanh xuất hiện trên tay. Bà gọi tiên nữ hầu hạ bên cạnh đến, bắt chước hành động trong video của Lý Hạo, chụp một tấm ảnh cho vị tiên nữ nọ. Brr, chỉ trong giây lát, một tấm ảnh chạy ra từ khe máy ảnh, quả nhiên giống hệt tiên nữ nọ, đến một chút khác biệt nhỏ nhoi cũng không thể tìm ra. Ngươi có thấy cảm giác gì không ổn không? Vương mẫu nương nương nhìn tiên nữ nọ, bất chợt hỏi, bẩm nương nương, tiểu tiên không thấy có cảm giác gì không ổn cả. Tiên nữ lắc đầu đáp, ngươi làm giống ta vừa nãy, chụp cho ta một tấm đi. Vương mẫu nương nương đưa chiếc máy ảnh trong tay mình cho tiên nữ. Ngồi thẳng lưng trên ghế phượng, ra lệnh, tuân mệnh. Tiên nữ nghe lệnh, điều chỉnh đúng góc chụp rồi chụp cho vương mẫu nương nương một tấm hình. Hệt như vừa rồi, một tấm ảnh mới nhanh chóng xuất hiện trong tay tiên nữ. Trông cứ như vương mẫu nương nương vừa bước vào trang giấy. Bất luận là gương mặt, dáng người hay kể cả thần thái đều hoàn toàn y hệt như lúc chụp hình. Không tìm ra được dù chỉ một chút sai khác. Không ngờ lại thực sự có bảo bối thần kỳ thế này. Ánh mắt vương mẫu nương nương biến đổi không ngừng. Trong lòng đã không còn một phân một hào coi thường hay bất mãn. Mỉm cười bảo rằng, nghe chỉ, lập tức thả bách hoa tiên tử đang nhốt trong ngục tối vô gián ra. Chương 37, cả một biển ngưng chân lộ, pháp quyết của vương mẫu trong chớp mắt đã truyền xa vạn dặm. Gần như ngay khi vương mẫu nương nương nói, thì pháp chỉ cũng ngay lập tức giáng xuống nơi ngục tối chuyên dùng để giam giữ các vị tiên trên. Tiên giới, truyền tới trước mặt các thiên binh thiên tướng đang trông coi ngục. Bách hoa tiên tử, người có thể rời khỏi nơi này được rồi. Bên trong vực sâu tăm tối vốn không có lấy một tia ánh sáng. Nhưng ngay khi pháp chỉ vương mẫu nương nương vừa tới, nó giống như sao băng cắt ngang màn đêm, tỏa một màn ánh sáng thuần khiết, chuẩn xác đưa bách hoa tiên tử đang bị giam cầm trong đó đưa ra ngoài. Đa tạ nương nương khai ân, lúc này, bách hoa tiên tử có vẻ gầy gò, tinh thần sa sút, nhưng nàng vẫn cảm động rơi nước mắt. Nàng dập đầu lại đạo pháp chỉ kia, sự đáng sợ của ngục vô gián, chỉ có những tiên nhân đã từng thực sự bị giam giữ trong đó mới có thể thấu hiểu được. Ở nơi đó, không chỉ có bóng tối yên tĩnh vô tận, mà còn mài mòn nguyên thần và pháp lực của tiên nhân từng chút một. Những tiên nhân bị giam giữ trong đó lâu ngày, thậm chí đến cuối cùng còn có thể trở lại thành phàm nhân. Ngươi không cần tạ ơn ta, ngươi được thả chỉ vì có người cầu xin cho ngươi thôi. Giọng nói mờ ảo của vương mẫu nương nương vang lên trong hư không. Có người cầu xin cho tiểu tiên. Bách hoa tiên tử nghi hoặc trong lòng. Địa vị của nàng ở tiên giới. Ba, không cao, pháp lực không mạnh. Nếu nói tới tỉ muội thân thiết thì cũng chỉ có Hằng Nga tiên tử là có thân phận không tệ. Nên nghĩ mãi không ra ai lại có mặt mũi lớn như vậy. Có thể thuyết phục được vương mẫu nương nương khai ân thả nàng ra ngoài. Vị đạo hữu này tên là Lý Hạo. Là bằng hữu của tỷ muội Hằng Nga của ngươi, cách khoảng không vô tận, dường như vương mẫu nương nương cũng đã nhìn ra được sự nghi hoặc của bách hoa tiên tử. Bèn hờ hững bỏ lại một câu, sau đó đạo pháp chỉ kia cũng tan vỡ trong một tiếng nổ lớn. Hóa thành những vệt sáng trong không trung, biến mất, hai, không thấy, Lý Hạo, bằng hữu của Hằng Nga tỷ tỷ ư. Bách hoa tiên tử khẽ lẩm bẩm, vẫn không nguôi kích động, cố gắng vận chuyển pháp lực biến ra một đóa tường vân. Rồi vội vàng bay ra khỏi ngục vô gián hướng về phía cung Quảng Hàn. Hằng Nga tỷ tỷ, bách hoa tiên tử đã đặt chân đến cung Quảng Hàn, gặp lại người tỷ muội tốt sau thời gian dài cách chờ. trong lòng nàng cũng ngổn ngang trăm mối, không nén được tiếng nức nở vang lên. Bách Hoa, Hằng Nga tiên tử vẫn chưa biết chuyện Bách Hoa tiên tử được thả ra. Giờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này liền vội vàng bay ra đón. Đưa tay đỡ lấy Bách Hoa tiên. Một, Tử Hiện đang vô cùng tiểu tụy nhếch nhác. Vương mẫu nương nương thả muội ra rồi. Hằng Nga tiên tử nhìn Bách Hoa tiên tử đầy vui mừng. Miệng cười mà lệ vương khóe mắt. Thì thầm bảo, tốt, tốt quá, cậu ta thật sự làm được rồi. Tỷ đã biết là cậu ta nhất định có thể làm được mà. Hằng Nga tỷ tỷ, vương mẫu nương nương nói là nhờ có một vị đạo hữu tên là Lý Hạo cầu xin giúp nên mới thả muội ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nỗi kích động trùng phùng qua đi, vừa ngồi xuống bên trong cung Quảng Hàn, Bách Hoa tiên tử đã nhìn Hằng Nga bằng vẻ nghi hoặc. Hỏi, lần này thật sự là may. Một, có Lý Hạo, đến tỷ cũng không ngờ cậu ta thực sự có bản lĩnh thuyết phục được vương mẫu nương nương. Muội muội, quen biết cậu ta kể cũng chính là may mắn của tỷ muội chúng ta. Tuy Hằng Nga tiên tử không biết Lý Hạo đã khuyên nhủ thuyết phục vương mẫu kiểu gì, nhưng vẫn kể lại đầu đuôi việc Lý Hạo đã hỏi thăm mình về Bách Hoa tiên tử thế nào. Sau đó cầu kiến vương mẫu ra sao, vị đạo hữu Lý Hạo ở phàm trần này, quả là đã có ơn tái sinh với Bách Hoa. Sau khi nghe xong những lời Hằng Nga tiên tử nói, sự cảm động của Bách Hoa tiên tử đã không gì sánh kịp. Chỉ, một, hận không thể lập tức hạ phàm để tạ ơn Lý Hạo. Chỉ là hiện giờ tam giới đã bị Hồng Quân đạo tổ phong ấn chia cắt. Dẫu có là thiên đế và ma đế cũng không thể vượt qua phong ấn. Tất nhiên Bách Hoa tiên tử cũng không thể xuống hạ giới được. Muội có thể liên hệ với Lý Hạo đạo hữu thông qua WeChat mà. Tuy chân thân không thể hạ phàm, nhưng Hằng Nga tiên tử lại nhanh chóng chỉ cho Bách Hoa tiên tử cách dùng ý niệm để vào WeChat. Rồi bảo nàng cũng mau mau đăng ký tài khoản cho riêng mình. Hạ giới. Sau khi Lý Hạo dùng chức năng tặng hồng bao để gửi chiếc máy ảnh lấy liền qua cho vương mẫu, thì vẫn luôn kiên nhẫn ngồi đợi tin hồi đáp. Cậu rất có lòng tin với chiếc máy ảnh đó. Phát minh này của Trần Gian, đối với người trên tiên giới tuyệt đối là một thú tiêu khiển mới mẻ. Lý Hạo không lo vương mẫu sẽ không động lòng. Tinh, chỉ lát sau, vương mẫu nương nương đã nhắn lại một tin. Nội dung vẫn đơn giản như trước, chỉ có độc bốn chữ, nhưng lại khiến lòng dạ Lý Hạo vui mừng khôn xiết. Pháp chỉ đã ra, quả nhiên, ngay sau khi nhận được tin nhắn từ vương mẫu nương nương không lâu, Lý Hạo còn chưa kịp đi tìm Hằng Nga, thì nick WeChat liên thông tam giới của cậu đã nhận được một thông báo khác. Bách Hoa tiên tử muốn thêm bạn là bạn tốt, Bách Hoa tiên tử quả nhiên đã được thả ra rồi. Lý Hạo không nén được niềm vui trong lòng, lập tức bấm ngay vào nút xác nhận, đồng ý thêm bạn với Bách Hoa tiên tử. Ân, người thật sự chính là phụ mẫu tái sinh của Bách Hoa. Bách Hoa tiên tử gửi tới một tin nhắn thoại, lời lẽ hết sức cảm kích, chân thành, ơn sinh không cách nào báo đáp, sau này ân công có việc gì cần tới Bách Hoa xin cứ việc dặn dò. Tiểu tiên nhất định dốc hết sức lực, dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng tuyệt không chối từ. Tiên tử quá lời rồi, tiên tử là bằng hữu của Hằng Nga tiên tử, đương nhiên cũng là bằng hữu của tại hạ, bằng hữu giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, tiên tử chớ nên bận tâm làm gì. Lý Hạo khách sáo đôi câu, sau đó liền thẳng thắn vào thẳng vấn đề. Tại hạ nghe Hằng Nga tiên tử nói, Bách Hoa tiên tử có thu được một lượng lớn ngưng chân lộ. Nếu như có thể, tại hạ muốn mua lại từ tiên tử, không biết liệu có thể hay không? Quả là ta có thu gom được một lượng lớn ngưng chân lộ thật. Những thứ thế này, nếu như đạo huynh muốn thì cứ việc lấy đi, nào cần phải mua lại từ ta chứ? Bách Hoa tiên tử nhanh chóng trả lời, còn nói thêm. Sau khi tiểu tiên hồi phủ sẽ gom hết tất cả ngưng chân lộ đã lấy được gửi cho ân công qua chức năng. Tặng hồng bao ngay, Bách Hoa tiên tử nói không chút do dự. Đa tạ tiên tử, Lý Hạo thầm mở cờ trong bụng. Bây giờ số dư trong WeChat tam giới này của cậu chỉ còn vỏn vẹn 1.000 điểm nguyện lực hương hòa. Rồi còn phải dành ra để đổi lấy cuốn thần kỹ châm cứu trung y của y tiên biển thước nữa. Bây giờ Bách Hoa tiên tử đã có thể tặng không ngưng chân lộ. Quả thật đã giải quyết được mối lo khẩn cấp của cậu. Không biết tiên tử đã thu gom được tổng cộng bao nhiêu ngưng chân lộ? Lý Hạo lại hỏi tiếp, muốn xem thử trong tay Bách Hoa tiên tử có bao nhiêu ngưng chân lộ. Bụng thì nghĩ, nếu như lượng hàng tồn không còn nhiều lắm, e rằng sẽ phải thật sự làm như lời Tả Phi Phi đã nói. Tức dùng nước để pha loãng nhằm gia tăng sản lượng ngưng chân lộ. Nhưng câu trả lời sau đó của Bách Hoa tiên tử lại khiến Lý Hạo hoàn toàn ngây người vì kinh hãi. Tiểu tiên đã thu gom được chừng trăm năm. Phòng chừng cũng có lượng ngưng chân lộ đủ chứa đầy một chiếc hồ lô tái hải. Lý Hạo đã tiếp xúc với người ở hai giới tiên ma được một thời gian dài thế rồi. Kể cũng có chút hiểu biết nhất định về mấy thứ pháp bảo này. Loại pháp bảo hồ lô tái hải này chính là một thứ pháp bảo chuyên dùng chữ vật nổi tiếng. Cái hồ lô dùng đựng rượu mà không bao giờ đầy trên người Phật sống tế công chính là một cái hồ lô tái hải. Món pháp bảo này được ngưng kết trên cây mây tiên mà thành. Ý nghĩa như tên, tái hải, chính là đến cả biển lớn cũng có thể chứa trọn trong cái hồ lô này. Lượng ngưng chân lộ chứa đầy một hồ lô tái hải là khái niệm thế nào? Đó cũng chính là một biển lớn toàn là ngưng chân lộ. Lý Hạo liếm môi nuốt nước miếng, trong mắt ánh lên bao cảm thán, nhiều ngưng chân lộ như vậy, có đem ngưng chân lộ tinh khiết ra bán cả trăm năm cũng không hết. Chương 38, giải ngữ hoa, hiểu trăm tiếng, đúng rồi, ngoài ra Bách Hoa còn thành công vun trồng được một đóa giải ngữ hoa. Tuy nó mặc dù không có bao nhiêu thần diệu, nhưng loại hoa này lại gần như tuyệt tích, nếu như ân công cảm thấy hứng thú, ta có thể tặng cây giải ngữ hoa này cho ân công. Chỉ mong có thể báo đáp ân công một chút. Bách Hoa tiên tử gửi thêm một tin nhắn nữa. Giải hoa ngữ, Lý Hạo nhớn mày, trước giờ hắn chưa từng nghe nói tới loại hoa này, nhưng nghe Bách Hoa tiên tử nói thì có vẻ nó là thật. Loại hoa này e rằng sắp tuyệt chủng trên tiên giới rồi. Giải ngữ hoa trông thì không đẹp lắm, mùi cũng không được thơm cho lắm, lại còn không thể dùng để luyện chế tiên đan, nhưng nó lại có một tác dụng hiếm có. Đó là bất kỳ sinh linh nào ăn hoa này vào người thì sau đó sinh linh này có thể nghe hiểu được bất cứ thứ tiếng nào, thậm chí kể cả ngôn ngữ của chủng loại khác như động vật, cá, tôm, chỉ cần ăn giải hoa ngữ là có thể giao tiếp, nói chuyện với bọn chúng một cách lưu loát. Bách Hoa tiên tử nói tiếp, hơn nữa, tuy loại hoa này không được coi trọng nhưng dù gì cũng là tiên hoa. Ân Long là người hạ giới, ăn hoa này vào chắc chắn sẽ mang lại một lợi ích cực lớn đối với thân thể của ân công. Giải ngữ hoa, có thể hiểu được trăm tiếng. Nghe xong, hai mắt Lý Hạo sáng rực, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện tiếng Anh của mình vốn không tốt lắm. Rồi còn vụ bị Lã Hạ Hầu lừa bịp qua mắt trước đó. Cậu còn đang lo sốt vó hôm đại hội giao lưu trao đổi mình không nói tiếng Anh lưu loát được. Hay sẽ phải đề phòng thằng danh Lã Hạ Hầu kia giở trò sau lưng. Bây giờ thì chẳng khác gì đã tìm được ánh sáng nơi cuối đường. Lúc cậu dự định cứu Bách Hoa tiên tử vốn chỉ mong lấy được lượng lớn ngưng chân lộ thôi. Kết quả không ngờ lại gặp vận may chuyện tốt thành đôi. Chó ngáp cả đàn ruồi. Nếu có được đóa giải ngữ hoa này rồi, cậu còn lo gì vụ tiếng Anh nữa? Theo như miêu, ba, tả của Bách Hoa tiên tử. Đến lúc đó không chừng đến cả tiếng kêu của những động vật khác Lý Hạo cũng có thể giao tiếp dễ. Giang, hiểu tiếng chim, hay tiếng thú, thứ năng lực thần kỳ này thì đừng nói là phàm nhân. Mà ngay đến nhiều vị thần ở tiên giới và minh giới cũng không thể làm được. Nếu vậy thì phải đa tạ Bách Hoa tiên tử rồi. Lý Hạo biết rõ ràng giải ngữ hoa này quan trọng với mình thế nào, thế là cũng không từ chối, dứt khoát đáp lời, nếu mọi người đã là bằng hữu, vậy ta xin nhận ý tốt của Bách Hoa tiên tử, ngày sau nếu có việc gì cần tới, tiên tử cứ việc nói. Ân quá lời rồi, người đã cứu Bách Hoa thoát khỏi bể khổ vô biên, những thứ hai này có tính là gì chứ? Bách Hoa tiên tử cười trả lời. Chỉ một lát sau đó, Lý Hạo đã nhận được một phong hồng bao từ WeChat của Bách Hoa tiên tử. Lý Hạo chạy ngay vào nhà vệ sinh, khóa kín cửa lại rồi bấm vào nút nhận. Từ chiếc điện thoại lóe lên một luồng sáng, sau đó một cái hồ lô màu vàng và một đóa hoa trắng muốt trông chẳng có gì đặc biệt đã xuất hiện trong tay Lý Hạo. Lý Hạo vui như mở cờ trong bụng, cầm cái hồ lô dài chừng mấy tấc xoay qua xoay lại trong tay, nghiêng tai nghe thử, không ngờ bên trong lại có tiếng sóng gầm thét như mặt biển khơi xa. Tuy trông cái hồ lô này có vẻ không lớn, nhưng thứ chứa bên trong nó lại là một lượng chất. Một, lỏng có thể lấp đầy biển lớn, mà lượng chất lỏng khổng lồ trong cái hồ lô này đó chính là ngưng chân lộ thật đến không thể thật hơn. Hồ lô tái hải quả không hổ là hồ lô tái hải. Lần này, ngưng chân lộ của mình thật sự có thể coi là lấy mãi không sạch dùng hoài không hết luôn rồi. Hơn nữa Bách Hoa tiên tử sẽ còn tiếp tục thuận tay thu gom thêm cho mình. Vậy vấn đề sản lượng ngưng chân lộ đã không còn đáng bận tâm nữa. Lý Hạo vui vẻ thì thào, sau đó dùng một sợi dây đỏ buộc vòng quanh miệng hồ lô, làm thành một món đồ trang trí lủng lẳng, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra đây vốn là một pháp bảo có nguồn gốc từ tiên giới. Giải ngữ, một, hoa, thật sự có thể hiểu được trăm ngôn ngữ. Sau khi đặt hồ lô tái hải xuống, Lý Hạo lại tiếp tục quan sát giải ngữ hoa thoạt trông rất bình thường nọ. cậu đưa đóa hoa lên sát mặt ngắm nghía một hồi, rồi theo như lời Bách Hoa Tiên Tử đã nói, tách toàn bộ cánh hoa của giải ngữ hoa ra, sau đó dùng ngón tay nghiền nát, lại chấm ngón tay vào chất lỏng rỉ ra từ những cánh hoa nát đó bôi lên hai mắt. Sau cùng bỏ cả cánh hoa đã nghiền nát và thân hoa vào miệng ăn sạch. Sau khi hai mắt Lý Hạo được thấm ướt bởi chất lỏng của giải ngữ hoa, đột nhiên cậu cảm thấy một luồng nhiệt nóng lan ra từ hai hốc mắt, khiến cậu không cầm được dòng lệ tuôn. Một, chào, mà khi đã nuốt cánh và cành của giải ngữ hoa xuống bụng rồi, cậu liền cảm thấy hai tay mình bắt đầu dâm ran, tựa như có một quá trình biến đổi đang lặng lẽ diễn ra ở hai tay và mắt mình. Khoảng 5 phút sau, tình trạng kỳ lạ này mới chậm rãi biến mất, Lý Hạo đã quay lại trạng thái bình thường, bên tai không còn cảm giác nóng rát nữa, đôi mắt cũng không còn chảy lệ. Ra khỏi nhà vệ sinh, Lý Hạo cảm thấy thế giới trong cảm nhận của mình tựa hồ đã xảy ra một sự biến đổi long trời lở đất. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ nghe đã không có vẻ chói tai như trước nữa. Cả những âm thanh khiến người nghe cảm thấy hai tay lùng bùng khó chịu xưa nay, giờ phút này lại đang rõ mồn một trong tai. Tiếng ve kêu như dàn nhạc đồng ca này, không giống như tiếng than, nóng chết mất, mà người ta hay cười bảo nữa, mà là cả một bài hát ca ngợi sinh mệnh của mình. Trong cuộc đời loài ve, trừ khoảng thời gian ngủ đông đằng đẵng dưới lòng đất, thì chỉ còn duy nhất một mùa hè ngắn ngủi mà thôi. Tuy sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng mỗi một cá thể ve vẫn dốc hết toàn bộ sức lực để phát ra âm thanh của chính mình. Điên cuồng đập cánh, tạo ra tiếng vang tận chân trời, tựa như pháo hoa giữa trời đêm, dẫu chỉ có thể tồn tại trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng vẫn bừng sáng cả khoảng trời, khiến khoảnh khắc ấy trở thành vĩnh hằng. Tiếng kêu của ve sầu mùa hạ trở nên rõ ràng trong tai Lý Hạo, hội tụ thành hai chữ mạnh mẽ hào hùng sinh mệnh. Đây là sự ca ngợi đối với sự sống, là hy vọng về cuộc đời. Mình nghe hiểu tiếng ve kêu thật rồi này. Lý Hạo cố nén niềm vui và cảm giác lạ lẫm trong lòng, và một giọng nói đang điên cuồng la hét trong não vì vui sướng. Hạo tử, ông lại ngẩn người gì đó. Lâm Vĩ bước từ ngoài vào trong phòng ký túc, mặt mày hớn hở. Anh em, biết gì chưa hả? Trận bóng rổ lần trước, lúc mấy anh đây ngăn đám em gái quá khích giúp cậu. Mấy em đó vừa nghe nói ông ở chung phòng ký túc với tôi là bỗng nhiệt tình hơn hẳn. Đã có nhiều em gái hỏi xin nick WeChat của tôi lắm rồi đấy. Cuộc đời này của béo chỉ e từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng được nói chuyện với nhiều con gái thế đâu. Trương Côn từ đằng sau đi đến, choàng tay lên vai béo. Đá đều, hôm nay cũng được coi là đỉnh cao cuộc đời của cậu ta rồi. Hà hà, quá lời rồi. Lâm Vĩ cười ngượng ngùng nói, này béo, cái chuyện tốt được mấy em gái hỏi xin WeChat thế này, kể cũng đúng lúc phết đấy, ông nhớ phải nắm cơ hội này cho chắc vào. Lý Hạo đập bốp vào vai Lâm Vĩ, sau đó ánh mắt chuyển sang chiếc áo vông ngắn tay trên người cậu ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười có vẻ suy tư, nói, chỉ là, cho ông một lời khuyên, lần tới nếu muốn đi hẹn hò với mấy em ấy, thì tốt nhất đừng có mặc bộ này nữa. Hở, tại sao? Lâm Vĩ đần mặt không hiểu, Trương Côn và Hoàng Ninh đứng bên cũng sáp lại, dùng vẻ mặt ngờ vực quan sát những ký tự kỳ quặc trên áo Lâm Vĩ. Nét mặt ngơ ngác, tại vì cái dòng chữ kiểu Latin trên áo ông này này. Dịch ra chính là, em là nữ hoàng vũ hội. Lý Hạo cười nói tiếp, ông mặc cái áo này ra đường, chẳng may cô em đang hẹn hò với ông đọc hiểu được, thì chẳng phải em sẽ hiểu lầm ông là một thằng èo là à. Đúng không? Ha ha ha ha ha. Trương Côn và Hoàng Ninh nhìn nhau một cái, lại quay sang xăm soi dáng người tròn vo của Lâm Vĩ. Chỉ một giây sau, cả hai đều không kiềm chế nổi rồi đồng thời ôm bụng cười nghiêng ngả. Trời ạ, nữ hoàng vũ hội mà béo tốt thế á? Ha ha ha, buồn cười chết mất. Này béo, không nhìn ra ông còn có lý tưởng vĩ đại thế cơ đấy. Bọn Lý Hạo cười đùa ầm ĩ trong phòng, tiếng cười xuồng xã bao hàm cả tình huynh đệ thân thiết đó. Tựa như làn gió mát khoan khoái thổi qua, bay cao bay mãi, đến tận khi hòa vào 9 tầng mây phía xa xăm. Chương 39, tại hạ thua rồi. Hôm nay Lý Hạo không có tiết, sau khi cùng Trương Côn, Lâm Vĩ và mấy anh em cùng phòng ăn trưa xong, liền rời ký túc xá đi tới trường học. Ring, cậu vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi cho Tả Phi Phi, định nhờ cô nàng này tới đón mình tới công ty xem thử. Sẵn tiện ký luôn hợp đồng hợp tác phát triển ngưng chân lỗ. Lần hợp tác này, cậu đã đàm phán ổn thỏa với Tả Phi Phi. Lúc trước, nguyên nhân là do chưa nắm chắc được số lượng ngưng chân lộ cung cấp là bao nhiêu nên hắn mới trì hoãn ký kết hợp đồng. nhưng hiện tại đã có hồ lô tái hải trên cổ, mọi vấn đề liền được giải quyết. Alo, một người bận rộn như cậu Lý tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho tiểu nữ như thế này? Điện thoại rung một lúc lâu, Tả Phi Phi mới bắt máy, một giọng nói tinh nghịch, hỏm hình vang lên từ đầu điện thoại bên kia. Chậc chậc, nhìn dáng vẻ lẳng lơ này mà còn kêu mình là tiểu nữ. Ha ha ha, xem ra nữ vương của chúng ta cuối cùng cũng hiểu ra. Bắt đầu đi trêu chọc trai trẻ rồi. Xí, cái gì mà trai trẻ? Cậu thì biết cái gì? Phi Phi của bọn tôi không thèm cái loại cỏ xanh mơn mởn đó. Đàn ông mà cậu ấy xem trọng, chắc chắn là cái kiểu ông chú đẹp trai khắp người tỏa ra khí chất của đàn ông trưởng thành kia kia. Lý Hạo chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng mấy cô gái lảnh lót cười ầm lên. Lúc nói cười cũng vô cùng cởi mở không chút câu nệ. Xem ra là chị, ba, em thân thiết của Tả Phi Phi. Có rảnh không? Tôi đã giải quyết xong vấn đề sản lượng ngưng chân lộ rồi. Lý Hạo ngừng một chút rồi nhẹ giọng nói. Thật sao? Tả Phi Phi bên đầu dây kia bỗng cao giọng, thể hiện rõ cô vô cùng mừng rỡ. Ý cậu là có thể ký hợp đồng rồi sao? Ừ, bây giờ tôi đến cổng trường. Cậu có tiện ghé qua đón tôi không? Lý Hạo khẽ cười hỏi. Tiện mà, quá tiện đi chứ. Tả Phi Phi nhiệt tình nhận lời. Cười duyên nói, ngoan ngoãn chờ đó cho chị nhé. Nửa tiếng nữa chị tới. Ha ha ha, Phi Phi cậu tiện cái gì chứ? Xem ra vừa nãy cậu nói hôm nay không thể uống đá là... Hai, nói xạo nha. Còn chưa cúp điện thoại đã nghe thấy tiếng cười đùa của các chị em của Tả Phi Phi truyền đến. Con bé chết tiệt, mau đưa cái váy kia cho tao. Cuối cùng, theo tiếng giống giận của Tả Phi Phi, điện thoại cũng bị ngắt, chỉ để lại tiếng máy bận. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lý Hạo cười khổ, bỏ điện thoại vào túi. Tả Phi Phi có tính cách sôi nổi, thẳng thắn hào phóng, bạn bè cô cũng đều thuộc loại công tử tiểu thư con nhà giàu. Vừa nãy trong điện thoại, những lời đùa giỡn chọc phá về tiêu chuẩn của Tả Phi Phi chỉ thể hiện bề nổi mà thôi. Nhưng với khả năng quan sát, một, trời sinh của Lý Hạo đương nhiên đã có thể đoán được đại khái tính cách của những cô bạn này. So với Tả Phi Phi, tính cách của Thần Hy rõ ràng ít nói lạnh lùng hơn nhiều. Cho dù là đối với Lý Hạo, nhiệt tình trong lòng cô cũng đều ẩn sâu trong những hành động nhỏ. Nhưng Lý Hạo cũng hiểu được rằng, tính cách này của cô có liên quan đến chuyện từ nhỏ cô đã được cụ thần đưa vào sâu trong núi chăm. Sóc, lúc nhỏ hiếm khi tiếp xúc với người khác thì đương nhiên sẽ phát triển thành tính cách hướng nội. Như bây giờ, Lý Hạo đang thầm suy nghĩ so sánh Tả Phi Phi và thần. Một, hi, bỗng có tiếng kèn xe từ phía sau vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của cậu. Lý Hạo quay đầu lại. Mắt trừng to, chiếc xe vừa mới bóp kèn dừng phía sau cậu chính là chiếc BMW của Vương Doãn. Này, tên nhà quê phía trước, mau tránh ra, cửa sổ bên tay lái phụ hạ xuống. Một thanh niên từ trong thò đầu ra, bực bội hét lên với Lý Hạo, mày đang cản đường đó biết không hả? Chó ngoan không cản đường, mau tránh ra, đường trước cổng trường rộng như vậy, mấy người hà cớ gì cứ phải đi qua chỗ tôi đứng. Lý Hạo xoay người, liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Ái cha, chẳng phải là Lý Hạo tiếng tăm lẫy. Một, lừng đây sao? Sau khi thấy rõ là Lý Hạo, thanh niên ngồi ở ghế lái phụ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó tuét miệng cười nói, sao thế, người nổi tiếng Lý Hạo của chúng ta định đón xe đi đâu sao? Nói xong, hắn ra vẻ vô cùng thông cảm nhìn Lý Hạo, nói, ôi dào, thời điểm trưa trời chưa chật thế này đúng là không dễ đón xe nhỉ. Lý Hạo, không ngờ gần đây mày làm ăn phát đạt vậy mà kết quả lại không có nổi chiếc xe để đi hả? Người này nói chuyện lộ rõ sự sân si. Lý Hạo chỉ đơn giản liếc nhìn, phát hiện mấy người trên xe dù ít dù nhiều cũng có cảm giác thù địch đối với cậu. Xem ra mọi chuyện đều có hai mặt của nó. Trong trường học cậu thi đấu ba lượt với các sinh viên trao đổi đến từ Đại học Edinburgh. Kết quả giành toàn thắng, nhận được tiếng vỗ tay và cổ vũ của vô số bạn học. Đồng thời cũng dẫn đến sự ganh ghét vô cớ của một số người. Chẳng hạn như mấy người Vương Doãn trước mặt, chúng không những không cảm thấy Lý Hạo giúp sinh viên Hoa Hạ lấy lại mặt mũi mà ngược lại còn thấy cậu giành hết sự nổi bật vốn thuộc về bọn chúng. Có những người như thế, chuyện bản thân không có khả năng cũng không muốn thấy người khác làm được. Nếu không phải trong lòng ngứa ngáy, thì làm sao có thể nhìn người khác không vừa mắt như vậy? Không nghi ngờ gì nữa, Vương Doãn và mấy tên bạn của hắn chính là loại người này. Đối với sự châm chọc của bọn họ, Lý Hạo chỉ cười hờ hững rồi cất bước chậm rãi đi về phía bọn người Vương Doãn. Cốc cốc cốc, Lý Hạo cúi người, gõ nhẹ lên cửa sổ bên ghế lái phụ. cần tôi đưa cậu đi một đoạn không? Cửa xe từ từ hạ xuống, Vương Doãn khinh thường nhìn Lý Hạo, cười lạnh nói, ngại quá, tôi không có thời gian. Không phải, là tôi muốn giúp cậu. Vẻ mặt Lý Hạo chân thành nhìn Vương Doãn, nói, cậu có bệnh phải đi chữa đi. Sao lại nói vậy? Thằng nhóc, mày muốn kiếm chuyện à? Nghe thấy lời Lý Hạo, mấy tên khác trong xe Vương Doãn liền như mèo bị giẫm phải đuôi. Ai nấy đều kích động, cảm thấy cuối cùng cùng tìm được lỗ hổng trong lời nói của Lý Hạo nên có thể mượn gió bẻ măng. Kích động cái gì? Ngờ đâu Lý Hạo không hề hoang mang mà chân thành nói tiếp với Vương Doãn. Lần trước không phải đã bảo cậu là cậu bị thận âm hư sao? Căn bệnh này mà không chữa trị kịp thời là sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản đó. Nói xong cậu quét mắt qua mấy tên ngồi trong xe kia. Chép miệng nói, xem ra, mấy người bạn này của cậu cũng sắp có triệu chứng giống cậu rồi. Vừa hay, tôi có thể mách cho cậu một biện pháp. Không cần phải uống thuốc hay châm cứu cũng có thể chữa khỏi bệnh của cậu. À, là bệnh của các cậu mới đúng. Cái gì? Vương Doãn trầm mặt, tuy vô cùng căm ghét Lý Hạo, nhưng gã lại không thể không thừa nhận. Chẩn đoán của Lý Hạo rất chính xác, chính bản thân gã cũng rất mong có thể nhận được điều trị. Giờ lại nghe Lý Hạo nói vậy, đương nhiên có hơi dao động, rất đơn giản, các cậu lấy tay sờ vào hông mình, tại vị trí đốt sống thắt lưng thứ nhất chách qua bên chừng một tấc rưỡi. Xoa bóp mạnh ở vị trí huyệt đạo chỗ đấy là khỏi. Lý Hạo rất nghiêm túc hướng dẫn cho bọn Vương Doãn, dáng vẻ như một bậc thầy hành y cứu đời, nghiêm túc đến mức khiến đám Vương Doãn bất giác nghiêm túc làm theo lời cậu nói. Sau đó, ngay khi tay Vương Doãn vừa ấn mấy cái xuống hông mình, một cảm giác cuộn trào mãnh liệt chớp mắt ướt sũng dưới người gã. Cả đám chỉ cảm thấy một dòng nước ấm không thể khống chế từ trong cơ thể trào ra. Rồi sau đó, mấy chiếc quần Âu hàng hiệu trên người bọn chúng đã ướt hết. Dòng nước vàng ngập mùi amoniac còn chảy xuống từ quần Vương Doãn, làm ướt cả chỗ ngồi bằng da thật trong chiếc BMW của gã. Trời à! Bọn Vương Doãn còn đang ngu người chưa kịp phản ứng thì Lý Hạo đứng ngoài xe đã khoa trương kinh. Ngạc hô lên, Vương Doãn, mấy người các cậu mới đúng thật là nhà quê đó. Sao không chịu vào nhà vệ sinh của trường mà cứ phải mua chiếc BMW ngầu như vậy làm nhà vệ sinh hả? Nghe thấy Lý Hạo hô to như vậy, với mức độ nổi tiếng hiện tại của Lý Hạo trong trường, rất nhiều sinh viên đi ngang qua lập tức vây lại xem. Khi đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mấy người Vương Doãn, người nào người nấy đều ngây ngẩn. Bốn thanh niên trẻ tuổi lại tiểu tiện tập thể trong chiếc xe hạng sang. Hơn nữa còn làm cả xe ướt đẫm. Vương Doãn, tư tưởng quý tộc của mấy người coi tiền bạc như rác rưởi các cậu thế này là có đuổi mấy cũng không theo kịp, đứng trước bao nhiêu người như thế. Lý Hạo lại ra vẻ nghiêm túc chắp tay hướng về phía Vương Doãn. Không ngờ cậu lại có thể hào phóng tiểu tiện trong xe như vậy. Tại hạ thua rồi, chương 40, tôi thẳng đến mức không có người yêu. Bầu trời xanh trong veo. Ánh nắng nhẹ nhẹ, nhưng lúc này, tâm trạng bốn người Vương Doãn ngồi trong chiếc BMW lại cực kỳ tồi tệ. Không gian trong xe không lớn, mùi nước tiểu tràn ngập khiến cho ai người thấy đều cảm giác muốn nôn mửa. Cảm giác ướt đẫm dính dấp dưới quần khiến cho đám người Vương Doãn như muốn phát điên lên. Mấy người bọn họ, từ trước tới giờ luôn là người giàu có, đẹp trai hiên ngang trong trường, thế nhưng hiện tại lại thảm hại tới mức tè dầm trước đám đông. Mà kẻ đầu têu khiến cho bọn họ ra nông nỗi này đang còn vác mặt chắp tay xin thua đứng ngoài. Hơn nữa còn chào hỏi những sinh viên đi ngang qua không ngừng vây lại xem. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy Vương Doãn và bạn bè hắn lại lộ vẻ mặt đầy khinh bỉ và chán ghét. Hai mươi mấy tuổi đầu mà còn tè dầm nơi công cộng. Thật là mất mặt, chỉ muốn chui xuống dưới lỗ. Gần đây Lý Hạo đang xem mấy quyển sách nghiên cứu vị trí huyệt đạo trên cơ thể mà ông cụ thần cho. Cậu, vị trí huyệt đạo mà vừa nãy cậu lừa bọn người Vương Doãn ấn vào chính là huyệt đạo vị trí trên bàng quan, gọi là huyệt tam tiêu du, ấn xuống vị trí đó có tác dụng khai thông lợi tiểu. Hơn nữa mấy tay con nhà giàu này ngày ngày ca hát đàn đúm, chức năng thận vốn đã chẳng ra sao, kết quả vừa bị Lý Hạo lừa ấn vào huyệt tam tiêu du đã không cầm nổi tè ngay ra quần. Nhìn kia, người đó vẫn còn đang tè nữa, ôi giời, mau chụp hình đi. Còn có người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện màu. Ba, đầu lấy điện thoại ra chụp mấy người trong xe. Nhanh chụp đi, đây chắc chắn là tin hot của trường ta đấy. Có người màu đầu, nhiều sinh viên khác lập tức hưởng ứng. Tiếng chụp hình của điện thoại vang lên không ngớt, khiến bọn Lý Hạo sợ hãi nhanh chóng bật cửa xe lên. Nhưng dù có vậy thì chắc chắn cũng đã có người lưu lại bộ dạng thảm hại của bọn họ trong máy rồi. Lý Hạo khẽ cười nói, các bạn, vì chủ nghĩa nhân đạo và bảo vệ lòng tự trọng của các bạn học, tôi đề nghị khi mọi người đăng hình lên diễn đàn Weibo hay nền tảng ứng dụng Penguin, tốt nhất hãy làm mờ mặt của bọn Vương Doãn đi nhé. Làm mờ rồi thì còn xem. Hai, gì nữa? Một sinh viên đứng bên phản đối. Ngốc ạ, cậu để lộ mặt và bộ phận quan trọng ra chẳng phải là được rồi sao? Những bộ phận khác như ngực cậu có thể làm mờ mà. Lý Hạo thẳng thắn góp ý. Làm vậy vừa đạt được hiệu quả truyền đạt thông tin, lại còn thể hiện rằng sinh viên trường ta tố chất cao. Vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Đúng nhỉ, các sinh viên đứng cạnh bỗng hiểu ra, liên tục gật đầu, thậm chí có người đã bắt đầu mở phần mềm Photoshop trên điện thoại để làm mờ hình của mấy người. Vương Doãn, chỉ để lộ mặt và đáy quần, còn những chỗ khác thì làm mờ. Làm vậy chẳng phải còn dễ khiến người khác suy. Một, nghĩ lung tung sao? Vậy còn chẳng bằng không làm mờ. Nhưng mà đây chính là hiệu quả mà Lý Hạo muốn. Đã muốn chơi khăm bọn người Vương Doãn, vậy thì cứ thẳng tay chơi chúng triệt để. Nhìn những sinh viên đang Photoshop xung quanh, Lý Hạo thỏa mãn gật gù. Đa phần sinh viên của Viện Y Hoa Hỏa đều rất có tố chất. Lý Hạo rất vui mừng với đặc điểm này của sinh viên trường mình. Brr, điện thoại trong túi Lý Hạo bỗng vang lên. Lấy ra xem thì thấy Tả Phi Phi gọi đến. Cậu ngẩng lên nhìn. Chiếc Porsche 911 bắt mắt đã đậu tại nơi cách cậu không xa. Tả Phi Phi đưa cánh tay mảnh khảnh trắng nõn từ trong xe ra vẫy tay với cậu. Cho tôi qua một chút, cũng đã đến lúc Lý Hạo nên rời khỏi đây. Cậu thoát ra khỏi đám đông đi về phía Tả Phi Phi. Qua, Porsche 911, xe hạng sang đưa đón kia. Quả không hổ là Lý Hạo nha. Chiếc xe này nhìn quen quá, hình như là xe của Hoa Khôi trường mình Tả Phi Phi mà. Trời ơi! Cô ấy mà lại đích thân đến đón Lý Hạo sao? Tôi đã nói hai người này có quan hệ không bình thường mà. Nhìn Lý Hạo đi qua, những sinh viên xung quanh lập tức chuyển sự chú ý sang bên Lý Hạo và Tả Phi Phi. Lúc trước Vương Doãn chế nhạo Lý Hạo không đón được xe, nhưng giờ nhìn thấy Lý Hạo lên chiếc Porsche đắt hơn chiếc BMW của mình mấy chục vạn lập tức. Một, cảm thấy mặt nóng bừng đau đớn, lại bị Lý Hạo lấy thực lực vả vào mặt lần nữa. Nhưng giờ bọn họ cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Nhân lúc đám đông chuyển sự chú ý sang Lý Hạo, Vương Doãn lập tức đạp ga, vọt xe xông ra khe hở giữa đám đông, bỏ chạy dứt khoát, không dám dừng thêm một giây nào, chỉ hận không thể làm cho xe bay lên. Người ngợm ai nấy đều đầy mùi nước tiểu, sau khi trở về không chỉ phải thay quần áo mà nếu có thể. Vương Doãn thật muốn thay luôn cả cái xe, cậu cũng thật có bản lĩnh gây rắc rối. Đi đến đâu cũng có thể thu hút đám đông đến xem kịch hay. Tả Phi Phi nhìn Lý Hạo bước nhanh lên xe, cười nhạo nói, chỉ là trừng phạt mấy tên có mắt không tròng thôi mà. Mau đi thôi, nếu không e rằng xi căng đan của hai ta sẽ ngày càng lan rộng khắp trường đấy. Lý Hạo gãi mũi nhìn các sinh viên đang vọt về phía mình mà không biết làm sao. Có xi căng đan với tớ mất mặt lắm à? Tả Phi Phi khó chịu liếc cậu, nhưng cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Chứ chẳng may để bị bao vây ở chỗ này, vậy chẳng biết phải đến lúc nào mới thoát thân được đâu. Đúng rồi, cậu cứ thần thần bí bí nhiều ngày như vậy, rốt cuộc là đã giải quyết vấn đề sản lượng ngưng chân lộ kiểu gì vậy? Trên đường đi, Tả Phi Phi nhìn Lý Hạo đang nhắm mắt tịnh tâm, tò mò lên tiếng hỏi, bí mật, khóe miệng Lý Hạo nhếch lên khẽ cười, nhẹ nhàng nói, hừ, không muốn nói thì thôi. Tả Phi Phi hừ một tiếng, mất hứng bĩu đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Nhìn Lý Hạo đang thong dong bên cạnh, bỗng đạp ga, chiếc xe phút chốc tăng tốc, dọa Lý Hạo vội vàng trừng to hai mắt, đồ hẹp hòi, thấy Lý Hạo sợ hãi, bấy giờ Tả Phi Phi mới thoáng vẻ danh mãnh, giận dỗi nói, trời ơi, đúng là không thể đắc tội với phụ nữ mà. Lý Hạo gãi sông mũi, cảm khái trong lòng, ngay sau đó ánh mắt cậu lại lưu luyến ngắm thân hình quyến rũ của Tả Phi Phi, than thở. Có điều có thể bị người đẹp cực phẩm thế này ghi hận cũng là chuyện khá thú vị. Xe chạy nhanh như tên bắn, không bao lâu đã rời khỏi khu trường đại học, đi đến trung tâm thành phố Sầm Uất. Sau cùng, Tả Phi Phi lái chiếc Porsche 911 vào trong bãi đậu xe của một hội sở cao cấp. Không phải đến công ty à? Sao lại đến đây? Lúc trong thang máy, Lý Hạo không hiểu hỏi cô. Bí mật, Tả Phi Phi dí dỏm chun mũi, cũng trả lại cho cậu câu trả lời lấp lửng. Thang máy đi thẳng lên tầng 8, Lý Hạo bước ra theo Tả Phi Phi, mới phát hiện tầng 8 là nơi tiếp khách của hội sở cao cấp này. Xin chào cô Tả, một người trong trang phục nhân viên văn phòng bước lên đón họ. Cung kính chào hỏi Tả Phi Phi, đồng thời kinh ngạc liếc nhìn sang Lý Hạo đứng cạnh cô. Nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm của mình, đổi sang nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, báo lại, cô Tả, bạn của cô A Kiên đã đến rồi, hiện đang chờ cô ở trong. Được rồi, Tả Phi Phi gật đầu rồi đưa Lý Hạo vào trong. Ngay lúc cánh cửa thủy tinh tự động mở ra, Tả Phi Phi bỗng quay lại, đôi mắt to lanh lợi chớp chớp nhìn Lý Hạo, cười hỏi một câu có ý nghĩa sâu xa. Lý Hạo, cậu xác định mình là trai thẳng chứ? Lý Hạo bị câu hỏi đột ngột này của Tả Phi Phi làm cho ngây ngần. Bước chân chưa kịp thắng lại thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người cô. Có điều, tuy không biết vì sao Tả Phi Phi lại muốn hỏi rõ vấn đề này, nhưng Lý Hạo vẫn trả lời, đương nhiên tôi là trai thẳng rồi. Đơn giản là thẳng đến mức không có người yêu luôn. Lý Hạo không chút do dự, nghiêm túc nói, thẳng như sắt thép vậy. Chương 41, A Kiên xinh tươi, sao lại muốn hỏi rõ chuyện này? Khi bước vào trong hội sở cao cấp, Lý Hạo thắc mắc hỏi, hì hì, lát nữa cậu biết liền. Tả Phi Phi như nghĩ tới chuyện gì cực kỳ thú vị, che miệng cười nói, chỉ mong cậu thật sự thẳng như sắt thép như cậu nói vậy nhé. Chưa cong thì có nhiều chuyện hay ho lắm đó. Cái gì? Lý Hạo nghe mà mờ mịt, không hiểu Tả Phi Phi đang nói tới chuyện gì. Đây là một hội sở tư nhân vô cùng cao cấp dành riêng cho hội viên. Là địa điểm chủ yếu mà những nhân vật nổi tiếng kiểu như Tả Phi Phi thường hay tới tụ tập. Lại lên thêm một tầng, trong tầng 9 có rất nhiều gian phòng riêng lẻ. Tuy cửa làm bằng thủy tinh, nhưng từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Sự riêng tư của khách đặt phòng được bảo vệ rất tốt. Cậu đã đặt phòng nào vậy? Lý Hạo khá tò mò, vừa đánh giá xung quanh vừa hỏi cô, cái gì mà phòng nào? Tả Phi Phi vén mái tóc dài, khẽ cười đáp, cả tầng 9 này đều được tôi và đám chị em bao hết rồi. Coi như tôi chưa hỏi. Lý, ba, Hạo bĩu môi, cảm thấy bản thân đã sâu sắc cảm nhận được cú đánh đả kích mà xã hội thượng lưu mang đến. Có điều cũng chẳng sao, không lâu nữa cậu cũng có thể sở hữu được những thứ này cho riêng mình. Vào đi, Tả Phi Phi đẩy cánh cửa của một trong những gian phòng ở đây, tựa vào một bên khẽ cười, nói, còn chưa bước vào phòng, một làn hương thơm kỳ lạ do nhiều loại hương thơm hỗn hợp cấu thành đã dập dìu tràn ra. Lý Hạo cùng Tả Phi Phi bước vào, vừa đi qua ngưỡng cửa, cả người cậu phút chốc ngẩn ra. Không gian trong phòng rất rộng rãi, mà ngay chính giữa là một chiếc giường lớn hình tròn màu hồng phấn chiếm hai, cả 1/3 không gian phòng. Những nơi còn lại bày biện nào là sofa, bàn ghế, còn có máy điều hòa không khí, tủ lạnh các thứ, đơn giản là cần gì có nấy. Mà điều khiến Lý Hạo ngẩn ra không phải là những vật dụng này, mà là trên chiếc giường lớn và sofa có tới 5 người đẹp quyến rũ yêu kiều đang nằm trên đó. Có thể vì đây là không gian riêng tư nên các cô ấy đều ăn mặc rất buông thả. Đồ ngủ thùng thình, cổ áo mở rộng, nằm sấp trên giường, nhưng khe rãnh trước ngực lộ ra khiến người ta động lòng. Cơ thể ngọc ngà ngang dọc trên giường, từng đôi chân thon dài trắng muốt không tì vết, một mềm mại trắng bóc như trứng gà mới bóc vỏ. Càng đáng sợ hơn nữa, trong số đó có một cô gái tóc tím chỉ mặc độc một chiếc quần lót lụa màu đen bên dưới. Cặp mông đầy đặn trắng muốt ẩn hiện dưới lớp vải đen. Loại dụ hoặc cực điểm này suýt chút làm Lý Hạo phụt máu mũi. Nhìn ngốc ra rồi à? Tả Phi Phi đứng bên cạnh bực mình dùng cánh tay huýt vào người Lý Hạo. Sau đó vỗ tay nói, các chị em, đây chính là Lý Hạo mà trước đây em đã nói đến. Người sở hữu ngưng chân lộ, tương lai cũng sẽ trở thành anh chàng độc thân kim cương trẻ tuổi nhất trong ngành dược mỹ phẩm của thành phố Minh, một, châu, thậm chí là của cả Hoa Hạ chúng ta. Hoa, trai trẻ dễ mắc cỡ kìa. Sau lời giới thiệu của Tả Phi Phi, mấy cô gái người nào người nấy đều hiếu kỳ đánh giá Lý Hạo. Hơn nữa lúc nào cũng dỉ tai nhau thì thầm, phát ra tiếng cười ríu rít. Bị nhiều người đẹp như vậy cùng vây xem vốn là một chuyện không dễ có được. Đặc biệt là người đẹp còn mặc đồ cực thiếu vải nữa. Lý Hạo thở dài một hơi, lại phát hiện ngay cả không khí trong phòng cũng mang theo mùi hương cơ thể đặc biệt của những thiếu nữ. Dưới tình huống này mà mình cũng có thể ngồi vững trước sóng gió, mình đúng là chẳng phải người bình thường. Lý Hạo, một, gãi mũi, âm thầm nói trong lòng, đây là hợp đồng hợp tác, cậu xem một chút, nếu không có vấn đề thì chúng ta ký luôn. Tả Phi Phi thong thả bước vào trong, lấy ra hai tập tài liệu từ trong ngăn kéo túi sách của cô. Ở nơi thế này mà ký loại hạng mục lớn trị giá lợi nhuận tương lai đến 10 tỷ thế này không phải là tùy tiện quá sao? Lý Hạo gãi mũi cười nói, kinh doanh là phải dựa vào hành động, cũng chẳng phải nhờ vào mấy cái hình thức lừa bịp thiếu thực tế mà kiếm tiền. Cần gì phải làm nhiều như vậy? Nghĩ là thấy phiền phức rồi. Tả Phi Phi vô cùng bá đạo phất tay, rồi lấy một bản hợp đồng đã ký trước tên mình vào chỗ chữ ký của bên A. Lý Hạo khẽ cười, không thể không nói, kiểu khí thế mạnh mẽ hào sảng này của Tả Phi Phi quả thật rất hợp với gu của cậu. Cậu cũng không nói nhiều nữa, lấy hợp đồng xem qua một lượt rồi cúi đầu ký tên mình vào chỗ trống của bên B. Hiện tại hợp đồng này có thể không liên quan gì đến bất cứ lợi ích thực tế nào. Nhưng có thể tưởng tượng, một khi đến thời điểm ngưng chân lộ được đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường, thì món lợi kếch dù theo sau nó nhất định sẽ tăng lên đến mức khó mà tưởng tượng được. Hợp tác vui vẻ, sau khi trao đổi ký hợp đồng xong, Tả Phi Phi cười híp mắt chìa tay ra, khẽ cười, hợp tác vui vẻ. Lý Hạo nắm nhẹ những ngón tay mảnh khảnh, vẻ mặt cũng tươi tỉnh hẳn. Hợp đồng đã được quyết định, đối với cả cậu và Tả Phi Phi đều là đã giải quyết xong một chuyện lớn. Ôi kìa, chị Phi Phi của chúng ta đến rồi kìa. Ngay lúc Lý Hạo và Tả Phi Phi đều thở phào nhẹ nhõm, một tiếng gọi kéo thật dài âm cuối bỗng cất lên ngoài cửa, khiến Lý Hạo nghe mà vô cớ nổi da gà khắp người. Lý Hạo quay đầu lại, nhìn người từ cửa bước vào, chợt hiểu được vì sao trước lúc vào cửa Tả Phi Phi lại hỏi cậu vấn đề đó. Giọng nói véo von nũng nịu vừa nãy lại phát ra từ miệng của một chàng trai. Đánh giá anh chàng rất hủy mị trước mắt này, Lý Hạo khẽ ngẩn người, mái tóc hơi xoăn nuôi dài một bên, gương mặt trắng nõn, trên người là một chiếc áo vest đen, phối với sơ mi trắng bó sát lót ở trong, còn bên dưới là chiếc quần hồng phấn, cũng bó sát đến mức không thể sát hơn được nữa. Với tất cả đặc điểm trước mắt, Lý Hạo có thể đưa ra phỏng đoán chắc nịch, tên trước mặt này chắc chắn là một tên gay. A Kiên, cậu ra nước ngoài lâu vậy? Chúng ta cũng lâu lắm không gặp rồi. Dường như Tả Phi Phi rất thân với cậu ta. Cô đứng dậy mỉm cười, nói, còn không phải sao? A Kiên chắp ngón cái và ngón giữa lại nâng lên, nhìn Tả Phi Phi bằng nét mặt hờn dỗi rồi bước qua kéo tay cô. Nói, người ta ở một mình bên đó cô đơn lắm, nhớ chị lắm đó nha. Cạnh đó, tuy Lý Hạo không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã thế. Trán của cậu đã bắt đầu túa đầy mồ hôi lạnh, nhìn bộ dạng nũng nịu của A Kiên, Lý Hạo cảm thấy bụng dạ mình bắt đầu đảo lộn rồi. Lý Hạo, giới thiệu với cậu một chút, sau khi Tả Phi Phi và A Kiên ôn xong chuyện cũ, cô dẫn anh ta đến trước mặt Lý Hạo, khẽ cười nói, đây là A Kiên, vừa mới học chuyên sâu từ nước ngoài trở về, chuyên ngành chính là mảng bao bì nghệ thuật thẩm mỹ và marketing. Lần này tôi dự định nhờ cậu ấy đến phụ trách thiết kế bao bì và ý tưởng quảng bá cho ngưng chân lộ của chúng ta. Ha ha, ừ, được thôi. Lý Hạo gật đầu, nụ cười hơi mất tự nhiên. Ngoài khuynh hướng giới tính không đề cập đến, Lý Hạo vẫn tin tưởng mắt dùng người của Tả Phi Phi. Nếu cái cậu A Kiên này đã được cô tin tưởng như vậy thì khía cạnh chuyên môn chắc chắn có chỗ độc đáo hơn người. Ngưng chân lộ đó là của anh trai nhỏ xinh xắn đây hả? A Kiên nhìn sang Lý Hạo, mắt sáng lên, cười duyên bước vòng ra phía sau Lý Hạo, cúi người tiến sát tới bên tai Lý Hạo nói nhỏ, nhưng mà hiệu quả của cái món đồ chơi đó có thật sự thần kỳ như Phi Phi nói với em không? Người ta thật là có hơi không tin lắm nha. Cảm nhận được hơi thở của A Kiên bên tai mình, da gà khắp người Lý Hạo đều dựng ngược lên hết cả. Má ơi, Tả Phi Phi nói không sai, đúng là cái tên bóng chết tiệt này muốn bẻ cong mình đây mà. Chương 42, sau này người ta chính là người của anh rồi. Anh bạn này, tôi không thích con trai ở gần tôi quá. Lý Hạo nghiêng đầu, kéo giãn khoảng cách với A Kiên, ngượng ngùng cười nói, đồng thời nháy mắt với Tả Phi Phi, muốn nhờ cô nàng quản lý hộ anh bạn này hộ hắn. Nhưng Tả Phi Phi vừa định lên tiếng thì một đám chị em đã kéo nàng sang bên kia. Các cô gái đều vô cùng hứng thú nhìn mọi chuyện diễn ra trước mặt, cứ như kiểu đang xem một bộ phim bom tấn vô cùng đặc sắc vậy. Ra nước ngoài mấy năm, ngón nghề trêu ghẹo đàn ông của A Kiên càng ngày càng kinh rồi. Người đẹp tóc tím trong chiếc váy xuyên thấu màu đen che miệng cười khẽ, khiến cho vị trí trước ngực nàng lại càng tuôn trào ra hơn. Hì hì, cũng không biết chàng trai trẻ mà Phi Phi mang tới có thể cưỡng lại nổi không. Một đám người đẹp đều mang đôi mắt sáng rực, vô cùng mong đợi màn kịch tình yêu của hai chàng trai này sẽ diễn tiến tiếp như thế nào. Ôi giời, làm gì mà ngại ngùng thế? A Kiên nâng bàn tay với tư thế lan hoa chỉ nhẹ nhàng chạm lên vai Lý Hạo. Yểu đuôi của cười nói, đừng kêu người ta là anh bạn này anh bạn nọ hoài thế. Khó nghe chết đi được, anh xem sau này cứ gọi em là A Kiên giống như các cô ấy ấy. còn em cứ gọi anh là Tiểu Hạo Hạo nhé, anh thấy sao? A Kiên, tôi không gạt cậu, tôi thật sự không thích cách gần con trai quá. Lý Hạo quay đầu lại nhìn A Kiên nghiêm túc nói, tôi là trai thẳng, ba, thẳng như sắt thép luôn ấy. Ha ha ha ha, Tiểu Hạo Hạo, anh thật hài hước quá đi. A Kiên cười to rồi đưa ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trước ngực Lý Hạo. Ném cho cậu một ánh mắt quyến rũ, nói, có rất nhiều chuyện anh không thử làm sao biết được. Cho em một cơ hội, đảm bảo khiến anh muốn ngừng cũng không ngừng được. Hai, Lý Hạo lắc đầu thở dài một hơi, nói, tại sao nhiều người cứ không chịu nghe lời khuyên thế? Sao vậy? Anh giận rồi à? Ngón tay A Kiên chậm rãi lướt đến nút áo đầu tiên của Lý Hạo. Đầu ngón tay già qua già lại, rồi dễ dàng mở chiếc nút áo đó. Nói đùa, vậy anh định làm gì người ta? Vẻ nũng nịu và hờn giận. Hai, trong giọng điệu cậu ta cứ như đang ám chỉ người nghe hãy mau đến cưng chiều. Quất roi, chà đạp cậu ta vậy. A Kiên đúng là sắp thành thần luôn rồi. Mấy chị em Tả Phi Phi cười ngả nghiêng trên giường, hoàn toàn không kìm được. Giọng điệu nũng nịu cùng ánh mắt khép hờ kia của A Kiên quả thật còn hút hồn hơn cả phụ nữ bình thường. Bốp, bỗng nhiên, một tiếng kỳ lạ bất ngờ vang lên. Chỉ thấy Lý Hạo bất thình lình nắm lấy bàn tay đang mở nút áo cậu của A Kiên nhanh như chớp. Một tay khác nắm chặt dưới nách A Kiên. Phút chốc đã đứng bật người dậy, dùng cánh tay A Kiên làm điểm nối rồi tung cả người cậu ta lên. Ấn lên trên bàn. Á, A Kiên, một, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, bản thân đã bị Lý Hạo chế ngự trong chớp mắt. Hoa, anh trai nhỏ này còn là cao thủ võ thuật nữa hả? Cái này, thấy Lý Hạo bỗng nhiên thấy khó xử, mấy cô nàng hư hỏng bên cạnh vốn chỉ muốn đợi xem kịch hay lập tức che miệng kinh ngạc hô lên. Ngây ngẩn nhìn Lý Hạo đè A Kiên lên trên bàn, tưởng như thật sự đang xem phim vậy, trên vẻ mặt chứa đầy ngượng ngùng và khó tin. Các cô vốn chỉ muốn nhờ A Kiên trêu chọc Lý Hạo một chút, để cậu khó chịu chút xíu thôi, chứ không ngờ Lý Hạo lại nóng nảy thế này. Sợ, Lý Hạo dùng một tay ấn A Kiên xuống khiến cậu ta không một thể cử động, tay kia trực tiếp cầm con dao gọt trái cây trong mâm trái cây bên cạnh lên. Lý Hạo, thấy Lý Hạo động đến dao, Tả Phi Phi đoán có lẽ cậu giận thật rồi, liền từ trên giường đứng dậy, hoảng hốt kêu lên, A Kiên không có ý xấu đâu. Cậu đừng kích động, nhưng Lý Hạo lại có vẻ như đang trong cơn giận dữ nên không nghe thấy lời cô. Cậu gọn gàng dứt khoát giơ dao lên chém xuống, thẳng tay quẹt một đường máu chói mắt trên cánh tay của A Kiên. A Kiên thảm thiết kêu lên, trong đôi mắt toàn là vẻ kinh hoàng. Cậu ta chẳng bao giờ ngờ rằng Lý Hạo nhìn vẻ ngoài hơi nho nhã yếu đuối đột nhiên lại làm khó dễ. Thế này thì, một, cái gì mà tiểu tụ ngượng ngùng xấu hổ cơ chứ, rõ ràng là bá đạo cường công mà. Mà sau khi nhìn thấy Lý Hạo khiến A Kiên chảy máu, mấy cô nàng đang ngồi trên giường và sofa đã hoàn toàn sợ ngây người. Tất cả đều ngẩn ra nhìn Lý Hạo, trong đó có một cô gái loli tóc ngắn trợn to mắt. Miếng khoai tây chiên đang cầm trong tay không biết đã rơi xuống chui tọt vào trong khe rãnh sâu. Hút trước ngực từ lúc nào, Lý Hạo quan sát phản ứng của tất cả mọi người, quét mắt nhìn qua Tả Phi Phi, rồi thả A Kiên đang gào khóc thảm thiết trên bàn ra. Con dao gọt hoa quả vẫn còn nhuốm vết máu trong tay cậu bỗng. Vèo, một tiếng cắm vào trên quả táo kế bên. Tất cả mọi người ở đó đều bị sự bùng nổ bất thình lình của Lý Hạo trấn áp. Mấy cô chiêu này suốt ngày đều được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nào có từng trông thấy cảnh bạo lực thế này. A Kiên vẫn còn ngồi trên bàn đau đớn rên rỉ. Lý Hạo không nói lời nào đã quay người bước vào phòng vệ sinh kế bên. Các cậu. Tả Phi Phi nhìn đám chị em của mình vẻ trách móc rồi vội vàng lấy gạc và băng keo y tế từ ngăn tủ ra giúp A Kiên băng bó chỗ bị chảy máu trước. Bọn họ không hiểu Lý Hạo, nhưng Tả Phi Phi lại biết, đừng thấy dáng vẻ cậu thường ngày đều tao nhã lịch sự, nhưng trên thực tế lại là người rất kiêu ngạo, một khi chạm đến giới hạn thì nhất định sẽ bùng nổ. Lý Hạo mở vòi nước, nhẹ nhàng rửa vết máu dính trên tay mình, cậu là loại người nào chứ? Chút ý đồ nhỏ của chị em Tả Phi Phi làm sao qua được mắt cậu. Ngay từ đầu Tả Phi Phi đã muốn ngăn A Kiên lại giải vây cho Lý Hạo, nhưng lại bị các chị em ngăn cản. Thay vì nói bọn họ muốn xem vở kịch đồng tính nam thì thà nói rằng muốn khiến Lý Hạo lúng túng, làm trò hề cho họ. Dù gì, ngoại trừ tên đàn bà A Kiên thì cậu là người con trai đầu tiên được Tả Phi Phi mang đến. Cho dù khả năng Lý Hạo có lớn đến đâu thì mấy cô nàng này vẫn vô tình hay cố ý muốn chèn ép cậu một chút. Cái vòng luẩn quẩn trong xã hội thượng lưu, Ngoại trừ những người sinh ra đã ở trong cái đó thì nếu người tầng lớp dưới muốn bước vào, từ trước đến nay đều chẳng phải chuyện dễ. Cho nên sự bùng nổ bất ngờ của Lý Hạo, ngoằm mặt là muốn chế ngự A Kiên, trên thực tế là muốn chèn ép khí thế của mỗi một người nơi đây. Mấy cô nàng không hiểu cậu muốn ra oai phủ đầu cũng chẳng dễ đến thế. Có điều, mấy người này đều là bạn của Tả Phi Phi, Lý Hạo cũng không muốn làm căng như vậy, dù gì mọi người đều thuộc giới thượng lưu, sau này có thêm một người bạn chính là thêm một con đường. Nghĩ đến đây, Lý Hạo đưa tay lấy một chiếc khăn lông mới tinh bên cạnh, mở hồ lô đeo trước ngực, đổ một chút ngưng chân lộ ra thấm ướt khăn, sau đó bước ra khỏi phòng vệ sinh. Trong phòng, một đám chị em vây quanh A Kiên, chính giữ là Tả Phi Phi đang băng bó cánh tay bị thương cho A Kiên. Thấy Lý Hạo bước ra, mọi người dường như vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng Lý Hạo bất thình lình bùng nổ vừa nãy. Người nào người nấy sắc mặt trắng bệch. Khi Lý Hạo bước qua, tất cả đều tự giác nhường đường. Ai ra, Lý Hạo nắm lấy tay A Kiên, sau đó dùng sức xé chỗ vừa mới được băng bó ra. Ôi, A Kiên sợ hãi nhìn Lý Hạo, khẽ nức nở như con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Lý Hạo, Tả Phi Phi hơi cau mày, muốn nói gì đó, lại bị Lý Hạo ngắt lời. Không phải cậu nói trước đây ở nước ngoài, chưa từng cảm nhận được hiệu quả thần kỳ của ngưng chân lộ sao? Lúc này Lý Hạo đã đổi sang vẻ mặt đầy thoải mái như lúc ban đầu. Giống như tất cả vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua. Cậu mở chiếc khăn lông trong tay, bọc lại toàn bộ chỗ bị thương trên cánh tay của A Kiên. Cho nên tôi nghĩ, chỉ khi khiến cậu tự mình trải nghiệm một chút, đến lúc thiết kế bao bì và quảng bá sản phẩm mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Lý Hạo vỗ vai A Kiên. Qua mấy phút sau, cậu lấy chiếc khăn lông ra, vết thương chảy máu trên cánh tay A Kiên lúc trước đã hoàn toàn khép lại. Hơn nữa còn không để lại chút sẹo nào. Sao nào, hiệu quả khá chứ? Lý Hạo đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng nói. Tả Phi Phi đứng bên cạnh thở dài như vừa chút được gánh nặng. Ánh mắt nhìn Lý Hạo cũng có thêm chút ý cảm kích. Nhưng đang lúc cô định lên tiếng thì A Kiên bên cạnh đã thét lên chói tai. Oa oa, món đồ này thần kỳ quá đi mất. A Kiên huơ cánh tay đã hoàn hảo như trước của mình. Kích động hét to, tiểu Hạo Hạo anh giỏi quá à. Sau này người ta chính là người của anh rồi. Chương 43, người có thực lực có quyền kiêu ngạo. Khụ khụ, thấy A Kiên kích động giang hai tay như muốn bổ nhào vào mình. Lý Hạo nhanh nhẹn lùi về sau một bước, đồng thời quơ nắm đấm. Hò mạnh một tiếng, A Kiên đang còn kích động nhìn thấy nắm đấm kia của Lý Hạo. Liền giống như bị tạt một gáo nước lạnh, sợ sệt nuốt nước miếng, hậm hực rút tay về. Hóa ra cậu chỉ muốn A Kiên thử nghiệm ngưng chân lộ thôi à? Dọa chết tôi rồi, tôi cứ tưởng cậu thật sự chọc tức cậu ta rồi chứ. Người đẹp tóc tím vỗ nhẹ lên ngực mình một cách gợi cảm. Cười bước tới trước mặt Lý Hạo, chìa tay giới thiệu, chào cậu, tôi là Trác Yến Vũ. Sau này cứ gọi tôi là Tiểu Yến Tử là được. Ở đó đều là những người thông minh. Lý Hạo lấy lý do là để A Kiên thử nghiệm hiệu quả của ngưng chân lộ để giải thích cho việc cậu làm khó dễ lúc nãy, vừa như muốn thể hiện sự sắc sảo của bản thân, đồng thời cũng để lại mặt mũi cho bọn họ mà không tiếp tục truy cứu. Những người ở đây đương nhiên cũng xuống nước, bỏ qua chuyện ban nãy, nhưng mà sau khi trải qua khúc nhạc đệm này, giờ đây tất cả bọn họ đều thật sự đón nhận Lý Hạo. Cũng không còn ai có ý khinh thường cậu nữa. Anh Lý Hạo, người ta tên La Lê, sau này mong anh giúp đỡ. Cô gái nhỏ La Lê tóc ngắn cũng hoạt bát đi tới bắt tay Lý Hạo. Cuối cùng mấy người trong phòng đều tiện trí giới thiệu đơn giản về bản ba thân với Lý Hạo, mọi người nhìn nhau cười, những chuyện không vui lúc trước cuối cùng cũng biến mất tăm. Bầu không khí lại trở nên hài hòa. Được rồi, hợp đồng cũng ký rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi? Tả Phi Phi giơ tay đề nghị. Được ạ, chị Phi Phi mở hầu bao, chúng ta lại có thể bắt chẹt đại gia rồi. La Lê tóc ngắn hào hứng nhảy trên giường làm quần áo tốc lên, không cẩn thận phô bày hết cả, để lộ ra cái bụng nhỏ trắng phau và dây áo lót gợi cảm. Vậy trước khi đi mọi người cũng phải thay đồ trước đi chứ. Tả Phi Phi bất đắc dĩ cười khổ nói, đúng đúng. Tiểu Yến Tử tóc tím vươn vai, để lộ không sót chút nào đường cong tuyệt đẹp của mình, lười nhác ngáp một cái hỏi, các chị em phải hai thay quần áo rồi, anh Lý Hạo có muốn ở lại tham gia không? Ồ, được vậy đương nhiên là tốt quá. Thờ ơ từ chối yêu cầu của người đẹp là một chuyện rất bất lịch sự. Cho nên nếu Tiểu Yến Tử đã mở lời, là một quý ông, đương nhiên Lý Hạo không có lý do gì để không đồng ý. sướng chết cậu rồi nhỉ. Nhưng Lý Hạo còn chưa kịp đồng ý, Tả Phi Phi đã tức giận giơ tay vỗ một phát vào cái mông vểnh lên của Trác Yến Vũ. Sau đó kéo Lý Hạo ra khỏi phòng trong tiếng cười của các chị em. "A Kiên, lát nữa cứ đến chỗ tụ họp ở ngoài ô, chị đưa Lý Hạo qua trước, em ở đây đợi bọn Tiểu Yến Tử mặc đồ đàng hoàng rồi chở họ qua nhé." Thấy A Kiên cũng cùng ra ngoài với hai người, một, Tả Phi Phi khẽ cười nói, "Chị Phi Phi, chị xem, có thể để một mình em đưa Tiểu Hạo Hạo đến đó. Chị ở lại đây đợi đám bà cô đó được không?" A Kiên có chút thẹn thùng, nhìn Lý Hạo, bẽn lẽn hỏi, "Có thể?" Tả Phi Phi nở nụ cười nghiền ngẫm rồi nói, "Nếu Lý Hạo đồng ý thì chị hoàn toàn không có ý kiến." "Đi." Thấy ánh mắt mong đợi của A Kiên, Lý Hạo quả quyết kéo tay Tả Phi Phi xông thẳng vào thang máy mà không hề quay đầu. "Ai ra, các người lại ăn hiếp người ta." A Kiên nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, lại hờn dỗi kêu lên, tức đến nỗi vểnh ngón tay lên dậm chân tại chỗ. Sau khi ra khỏi thang máy, lúc ngồi trên chiếc Porsche 911 rồi, Tả Phi Phi không lái xe đi ngay mà im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Hạo, nói, "Xin lỗi cậu, cảm ơn cậu." Lời xin lỗi này đương nhiên là xin lỗi cho ý đồ dung túng cho A Kiên của đám chị em của cô ban nãy. Còn về lời cảm ơn sau đó, chính vì cuối cùng Lý Hạo vẫn chọn không làm lớn chuyện, giữ thể diện cho cô. Bất kỳ ai cũng cần thể diện, nhất là người của xã hội thượng lưu thì lại càng cần hơn. Lý Hạo bị Tả Phi Phi nhìn đến mức có hơi ngại ngùng, gãi mũi đáp, "Cậu khách sáo quá rồi." Từ giọng điệu và ánh mắt của Tả Phi Phi, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được thứ gọi là chân thành. Trong lòng Lý Hạo cũng không kiềm được bùi ngùi, con người Tả Phi Phi chính là như vậy, lúc cần bá đạo thì chính là một đóa hồng có gai, lúc cần đến chiêu trò lại có thể biến thành cao thủ cực kỳ xảo quyệt trên thương trường. Mà lúc cần đối xử chân thành với bạn bè, cô lại có thể thẳng thắn hơn ai hết, phong cách luôn biến đổi, lại luôn áp dụng hợp lý, nên mới có thể hình thành cá tính hấp dẫn có một không hai nơi cô. Nếu không chỉ dựa vào cái danh con gái lớn của xí nghiệp Tả thị thì làm gì có tư cách khiến đám bà cô Tiểu Yến Tử và La Lê cam tâm tình nguyện gọi một tiếng chị Phi Phi. Nhưng mà lần này, cậu cũng thật sự trấn áp được mấy cô bé đó rồi. Cậu không biết đối với những người không vừa mắt thì Tiểu Yến Tử với La Lê cao ngạo lạnh lùng thế nào đâu. Tả Phi Phi vừa lái xe vừa cười nói, "Các cô ấy đã để cậu gọi bằng tên thường gọi thì nghĩa là đã thật lòng thừa nhận cậu rồi." "Tôi hiểu." Lý Hạo nhẹ gật đầu, cậu muốn bước lên tầng lớp thượng lưu của Minh Châu, ngoại trừ tôi ra, thêm mấy người bạn hỗ trợ nữa đương nhiên sẽ tốt hơn. Tả Phi Phi liệt kê vanh vách, cậu đừng cho rằng họ chỉ là mấy cô gái hư hỏng ăn không ngồi rồi. Nhà Tiểu Yến Tử có người làm sở trưởng của sở công an thành phố Minh Châu. Cô bé La Lê là con gái cưng của thị trưởng thành phố. Những cô khác đều là con gái những ông lớn trong giới thương gia, hoặc thành viên chủ chốt của các tổ chức. Có sự ủng hộ của họ, việc kinh doanh của chúng ta mới có thể dễ dàng được. Lý Hạo nhẹ gật đầu, thực ra không cần Tả Phi Phi nói cậu cũng có thể được ít nhiều. Tuổi còn trẻ vậy mà người nào người nấy đều rất tinh tường. Đương nhiên không thể xuất thân từ những gia đình tầm thường. Có điều cậu không ngờ là, lai lịch của mấy cô gái trẻ này lại hiển hách đến vậy. Quả nhiên trong cái vòng luẩn quẩn của những gia đình giàu sang này, nếu không phải học giả uyên thâm thì cũng tuyệt không phải bình dân tầm thường. A Kiên là trường hợp ngoại lệ, tuy cậu ấy không có gia cảnh thượng lưu, nhưng thứ nhất là cậu ấy quả thực rất có tài, thứ hai lại rất đáng yêu, nên chúng tôi mới dẫn cậu ta chơi cùng. Nhớ đến bộ dạng A Kiên trêu chọc Lý Hạo lúc nãy, Tả Phi Phi lại kìm không được mà nhếch miệng cười, đùa bảo, hôm nay mới biết sức hút của anh chàng đẹp trai Lý Hạo của chúng ta. Quả nhiên là nam nữ gì cũng chơi, đừng lấy cái này mà mang tôi ra đùa. Lý Hạo bĩu môi, cậu cũng có thể nhận ra con người kỳ thật A Kiên rất được, nhưng lại thật sự không chịu nổi bộ dạng óng ẹo của cậu ta. Bây giờ vừa nhớ đến cậu đã thấy cả người nổi da gà. Điện thoại của Tả Phi Phi bỗng nhận được một tin nhắn thoại của Tiểu Yến Tử. "Chị Phi Phi, sao chị lại một mình cuống anh Hạo đi mất rồi? Chị đừng có ăn sạch anh ấy nhé, để lại cho chị em nữa chứ." "Con danh con này," Tả Phi Phi cười mắng, rồi lại nói với Lý Hạo, "Xem ra vẫn là tôi sai rồi. Cậu không chỉ được các cô ấy thừa nhận, mà e rằng còn làm cho mấy con nhóc này đều dạo dực yêu thương rồi." "Ha ha, ngạc nhiên lắm sao?" Lý Hạo vuốt sống mũi cười nói. "Không, không ngạc nhiên." Ai biết được sau khi Tả Phi Phi nghe cậu nói vậy lại nghiêm túc lắc đầu nhìn Lý Hạo. Nói,